thì đêm đó ông nội tôi cũng than thở ở làm cưới không à, ra sau nghèo khổ, thì ông lại thấy cái hai cái người mà ma họ về, họ nói tụi con nhờ các ô cầu siêu bây giờ tụi con đã về, số thì thuộc về cõi trời, số đầu thai, còn con á vì nghiệp sát nặng quá, con nguyên là một cái người ở trong bộ đội của Diệt Minh mà con giết nhiều quá, còn bây giờ con trở thành là một cái vị Atula, tức là không còn là ma mà lên Atula. Atula là cái vị mà kém hơn trời nhưng mà gần như cõi trời, bây giờ con sẽ giúp cho ôn ôn than là sao mà làm phước đúng cai đàn tỉnh tế là chuyên môn cứu dân độ thế, mà tự nhiên bây giờ đối khổ không có, không có gạo ăn. Cái thời gian đó dân nó đói là anh nội tôi nói thì lấy cám rồi cho ba tôi ăn, cho các bác tôi ăn, tức là ăn cám dưới rau, mà ở trong miền Nam không có đói nha, miền Nam đó ngoài tôi phải bắt lấy nữa thì nó đốt lúa đốt gạo đó. Thì ông nói là ngày mai này á là con hứa là con sẽ giúp cho ông trong vòng 3 năm nữa là con cháu của ông giàu hết. Cái ông nội tôi ông giật mình thì cái đại nhất đi vào, thì ngày mai nó tự nhiên có một thầy địa lý người Tàu, ông mù, ông đi với một người đệ tử, ông đi ngang qua cái chùa của ông nội tôi, thì ông bước vào ông xin cơm ăn. Ông nội tôi thì không đã đói rồi, nguyên cả nhà cả chùa phải ăn cám với rau la ruột để mà từ từ cơm. Mà ông thầy này vô ông nói á, tôi á từ bên Tàu tôi đi qua đây ghé cái chùa này, tôi biết cái chùa ông có khoảng 2 năm nay đói dữ lắm, thành ra bây giờ ông muốn cái chùa ông hưng thịnh không, ông muốn con cháu ông ở sau này nó là rực rỡ không, thì ông nghe lời tôi đi, ông có cái gì cho tôi ăn cửa cho con. Ông nội gom lương nó không có gì hết á, thì lên cái bát nhang, mà hồi xưa bát nhang người ta bỏ gạo, cái gì biết gạo, gạo thì cái nhang nhà đó nó trút cái gạo đó ra, mới đem do cho hết cái tòa nhang đi, rồi lấy cát bỏ vô, rồi lấy cái gạo mà nấu nhang đó nấu nấu cháo đãi cho ông thầy trợ lý để ăn chuẩn gạo. Ông nó không thèm gạo lắm, cho ông ăn cá mà ăn được. Sau khi đãi xong, ông nói là thấy cái ân tình của thầy ở nội tôi đó là lấy cái nhang mà từ lúc ông đi nhang đổ ra nấu cháo ăn á. Ông nói bây giờ tôi cho ông cái này ngày mai á, là ông sẽ nhớ là có 11 người thợ mà đi gặt, đi cấy mà đi ngang qua chùa này, thì sẽ có 5 người đàn ông và 5 người đàn bà bước vô. Nha. Thì ông nhớ rằng khi mà 5 người đàn ông họ bước vô cổng họ xin nước uống ở chùa đó, thì ông chờ 5 người đàn bà không cho họ vô chùa, chỉ cho 5 người đàn ông vô uống nước, họ uống xong rồi mới cho 5 người đàn bà vô ha. Thì ông làm như vậy đó, ông nhớ đi, nhớ ông nói sẵn đi. Thì ông nội cũng không tin, thì ông thầy thì buồn, nói giờ sao bữa sáng ông thầy ông đi, thì khoảng tới 10 giờ có một đoàn thợ cấy trước 11 người, 10 người. Thì trong đó có ông trưởng đoàn và 10 người thợ cấy, là 11 người, họ dẫn đi ngang họ vô chùa xin uống nước. Thì ông nội tôi nó ra nghe lời cái ông thầy giữ lý, chặn 5 người đàn ông lại cho uống, 5 người đàn bà không cho, 5 người đàn ông uống xong mới cho 5 người đàn bà vô uống, không cho đàn bà trước. Nhưng mà lúc đó ông nội của ông lại lộn đi, ông lại nhớ ông lại cho 5 người đàn bà vô trước, mà tưởng ông sao ông cũng lộn, tại vì nói không nhớ rõ. Thì làm sao đó cái ông thầy địa lý ông trở lại, ông biết ông giỏi đến độ ông biết nội ra lần lộn rồi, ông nói ông muốn giàu sang con cháu làm quan, thì ông biết chặn 5 người đàn ông lại cho uống nước trước, rồi 5 người bảo sao mà ông lại cho mấy mụ uống trước, thành ra con cháu ông sẽ có thể thiệt chùa hết chứ không làm quan, mà con cháu ông biết học hành đổ đạt hết mà toàn là làm thiệt chùa thôi. Ông nội tôi cũng phải ơi rồi, nhưng mà từ từ ổng mới cho sửa lại, nhưng mà lỡ rồi bây giờ tôi cho sửa lại cái cửa chùa, sửa lại cái cổng tam quan, sửa lại cái này kia, trồng cái cây địa lý, ông chỉ bên nào là thổ bên nào thanh long sửa, nhưng mà cũng khá. Sau đó ông nội tôi thì sửa sai chùa, thì mấy năm sau nội tôi nổi tiếng và giàu lên. Thì lúc đó trong gia đình á, ông nội tôi nghe mà nói con là thì chùa, ông nội lo cưới vợ cho bác luôn nè, cưới vợ cho 2 bác nè, gả chồng cho bà cô nè, cưới vợ hết rồi, ông lo cưới ông đó là con cưới là thì chùa hết ổng. Ổng đã làm thì chùa rồi là bất đắc dĩ rồi, bây giờ nghe nói gì ổng cho cưới vợ hết à, mấy ông bác tôi có vợ rồi, mấy bà cô đã chồng hết. Nhưng mà ngược lại đó, ông thân của tôi á làm thầy Kiết Châu á đã qua đời rồi đó, ổng à ốm yếu lắm, ổng là rất là ốm yếu nhỏ con, thành ra ổng trong đó ổng chưa kiếm được vợ, tại do ổng có nghề hết á. Mấy ông bác tôi thì giỏi cài giỏi cấy, giỏi làm này làm kia, làm nông cửa, biết làm đủ thứ, mà ông nhân là ông biết nghề gì hết trọi đó. Là ông thân tôi đó là chuyên môn á, là cái nghề mà đi đến đền cò ở ngoài Huế là tụng kinh, họ có cái bộ lễ như tụng kinh thì có đền cò nữa, mà ôn tươi đó thì ông thân tôi là biết nhạc, để mà quý vị biết đi ra ngoài Trung á, người ta tụng kinh là có tán có nhạc, thành ra ông nội tôi bây giờ chỉ có mình ông thân tôi là coi như nó nối nghiệp của tôi. Thì khi đó ở trong Phật học viện Bảo Quốc, ông thân tôi lúc đó là cũng cạo đầu làm sa di rồi, nhưng mà ông thân mình không già mà là hòa thượng thì mình làm sa di thôi. Cái khi mà ông thân tôi được 18 tuổi đó thì tôi gửi vào trong Phật học viện Bảo Quốc, chỗ Ô Cô Hậu đó. Ở đây ai biết Phật học viện Bảo Quốc không? Chùa Bảo Quốc à, thì vào đó để mà làm học tăng của Bảo Quốc. Tại vì ông nói tao á thì làm thầy ở đây là tao cũng biết là mày chú đệ đi, nhưng mà kinh Bát Nhã thôi vậy mà làm thầy cũng làm coi cái dùng cũng mặc trị nuôi con nít, đứa nào đứa nói cũng bệnh nào cũng trị hết á, bây giờ để cho mày vào trong Phật học viện Bảo Quốc á, của Ung Đô Hậu mà học thì bảo đảm về sau này tương lai cũng là trụ trì cái chùa này. Thì cho ba tôi vào học trong đó học được mấy năm thì xảy ra cái cuộc mà dịch bổn tắt cái viện đạo chắc rồi đó, thì coi như giải tán cái Phật học viện Bảo Quốc mà do ông Lê Đình Thám tổ chức đó, mới di tản tất cả tăng đi từ Phật học viện Bảo Quốc đi vào trong Sài Gòn, tức là chùa Ấn Quang, cái gì di tản chùa đó. Thì trên cái đoàn nó khoảng có vài trăm tăng đi, nhưng mà đi bao một chiếc xe lửa, bao một hai cái to ba cái to, nhưng mà lúc đó ông thân tôi đó ông chuẩn bị lên xe lửa đi, cái ngày mai lên xe lửa đi, thì ông mới xin phép ông Đông Hậu cho ông về ông thăm ông nội tôi một chiếc trước khi đi vào Nam. Thì trên đường ông ra Quảng Trị á, ổng đi về ông thăm ông nội tôi đó, thì ông nội tôi mình ổng ở lại, ổng xăm thấp vậy. Khi ông trở ra để một ngày sau thì cái đoàn tàu mà chở cái đoàn tăng học tăng của Phật học viện Bảo Quốc đã đi vào Sài Gòn rồi, ổng có được bạc nào hết. Giờ ổng trở về cũng được, mà ổng đi được thì ổng mới đi bộ. Ổng bắt đầu đi từ cái chùa Bảo Quốc, bảo đi riết vô Sài Gòn ổng mới đi bộ. Ổng đi như vậy là mất 6 tháng trời. Thì theo ông thân tôi kể là thì ông đi, ông thì có cái nghề chăm cứu trị bệnh, và coi như ông cũng biết coi nói coi vẻ vậy đó, là khá chữ duyên. Thành ra ông học được cái nghề đó, thành cái gì biết ông nói ông đi không có chùa nào, ông đi tới cái chùa từ ngoài Quảng Trị, ông đi riết vô cái lăng cô, cái diệp lăng cô ở đó nó có mấy cái biểu, ông dừng lại cái biểu đó ông để cái bảng coi bói chữ duyên chăm cứu xin cô mang tờ đắp cái bảng đó là đắp đó thôi. Vậy dù thầy không ra mà qua đây đặt cái bảng coi bói á, ở hội chợ này, ở cái hội trường này, thầy bỏ đảm cái hàng gì đó, đúng không cái gì? Nhưng mà giải pháp thì ngày đảm thôi, ở đảm không? Thành ra ông tôi đó, ông cứ tới một cái vùng đó, ông kêu cái bản là coi mối, tử di, coi như là xin cơm ăn. Thành ra người ta cúng ăn, sau đó là có tiền rồi ông đi tiếp nữa. Ông đi vậy rồi, ông đi lệch được. Ông đi riết vào tới cái tổ chiếc khu đê, tức là tỉnh Tân Nguyên, cái gì biết chiếc khu đê không? Nó gồm cái sông bé bây giờ kêu là Tân Nguyên á, Tân Nguyên ai biết Tháp Vị An không? Lâm Trường, Mã Đà, Tháp Vị An, Lâm Trường, Hiếu Yên rồi đó, cái vùng đó đó kêu là chiếc khu đê, cái gì trọng thì mình hồi xưa đó. Thì ông thân tôi đi vào cái đó sau 6 tháng, ông vào cái đó thì ông đại chủ ở trong một cái miễu đó, nó là có một cái miễu đó là nó cũng thuộc khu vực mà bây giờ nó thuộc về tỉnh sông bé rồi, hồi xưa nó thuộc Tân Nguyên. Thì ông vào cái đó ông ở, ông cũng đang coi bói coi quẻ cho số phật tử thì tay đi bố mấy bà mê nó dùng là coi bói tay các bạn cái dây xung quanh là bỏ chạy tội mà gì mê coi bói đâu có biết sợ tay, thành khi nó bắt những người còn trẻ ở đó rồi rớt thì vô ngồi để chờ ghét lai rồi cái coi bói thì ta đánh thằng tướng nó đủ loại tại vì không có biết là tay nó đi bố. Khi đó là thấy một số người chạy được, còn một số người chạy bị bắt, trong đó ông thân tôi bị bắt. Nó hồi tay nó xếp cái giấy thế thân, thế thân thì giấy căn cước hồi xưa gì biết không, nó xếp cái giấy không có. Thì nó điều tra, nó nghĩ ổng là Việt Minh, tại sao ổng là cái gì trong cái vùng này, ở trong cái vùng chiến khu đê này mà lại đi ngồi đó mà tập hợp lại. Nó đâu có nghĩ là con bói cây, nó nghĩ ổng đang ngồi để mà coi như là chống đề pháp, nó bắt đánh ổng, nó đánh ổng chết đi kể lại là coi như què kinh luôn đi được. Nó đánh ổng rồi thì ổng chết rồi, Phật tử họ bỏ chạy hết rồi. Tới chiều họ ra học coi tay, cái lúc đi rồi họ ra học coi thì họ mới nói ông thầy còn sống. Cái họ nói bây giờ kiếm chùa đầu gần có ông thầy trung kỳ mà ổng bị tay đánh dục vài cái biểu thần hoàng, bây giờ đem ổng đi chùa gửi thì Phật tử họ mới lấy giọng họ mới khiên cái ông thầy trung kỳ đó là ba tôi ổng biết tên gì, nó có ông thầy trung kỳ khiên vô

tụng đó là ma khí nó dữ lắm, cái gì nhớ được kinh Pháp Hoa là sám hối nha. Thì lúc đó bà già bà xỉu, ông vãn hồn liền. Ông vãn hồn thì lúc đó đó bà già tôi á, lúc đó đó là bà già tôi bà ngồi dưới này, thì ông hòa thượng ngồi, thì ba bốn ông này là bà già lúc đó bà rung quá thì bà rung lập cập, bà rung lập cập thì cái vai bà dựa vào ở trong cái bàn, bà rung lập cập thì mấy cái chén trà nó lấy cách, nó lấy cách, nó rung lên. Cái hòa thượng đó ông hỏi cái gì thì bà lại ác xì thêm cái nữa, ác xì bà già lúc đó thì sao không? Già bà quảng quá, bà quảng quá thì ở trên này đó, bà già tôi kể lúc đó là tam sư thất chứng á, nước té đáy thì nó đáy chạy xuống đường. Cái bà rung quá, cái bà khóc, bù bà khóc, bà nói con muốn lấy chồng, con muốn lấy chồng. Trời ơi, tự nhiên tôi ngồi nó phát khỏi. Tôi đang giảng kinh nhiều pháp đi qua, tôi mời Phật tử nghe, tự nhiên nói con không muốn lấy chồng, con không muốn lấy chồng. Ông nói có ma, mà đừng là có ma. Bà ấy cũng chú lên đi. Quý ôn trên này là bắt đầu vô liền, để thứ nhất là Nam Mô Tát Bát Tha Tu Đà Ma Ra Ra mấy người già này nó là con không lấy chồng, con không lấy chồng. Bà lại tưởng là mấy ông quan này ngồi xử, tại vì bà già tôi á, bà đâu có biết, bà giờ mờ mờ lên thì mấy hòa thượng là áo gì, y đỏ, áo gì, y đỏ có ô là trên này không gọi mũ gì, mũ từ dương, thì bà nhìn ra bà tưởng là quan huyện rồi không à, bà đâu có biết, bà hồi xưa thì cái nhà quen mà, bà nó xin quan tha mạng, con không lấy chồng, ô như này bắt ấn chỉnh đề, bắt ấn đủ thứ tụng mũ bộ chú mà không ai như này chứ nó không lấy chồng không à, ô nó thức thiệt rồi, bắt đầu thấy ông sa di. Mấy cái ông thầy mà yếu yếu là bắt đầu chạy, chỉ còn lại có ba hòa thượng hết chạy. Ba ông này tụng hết năm đệ xong rồi tụng luôn chỉnh đề cũng không xong, tụng luôn với Thích Thiện Ca cũng xong, đủ bộ chú cũng xong. Ông nói thứ này thứ thiệt rồi, để nó hát cái con Phật qua. Khi mà chạy hết là Phật tử, mấy ông thầy mà còn chạy Phật tử có chạy không vậy? Chạy hết rồi lúc này đó. Ông hòa thượng không có lui ra, ông nói cho nó thật nha. Tôi nãy giờ tôi cũng muốn chạy mà mấy ông ma quỷ ở xứ nào, quỷ thần ở xứ nào làm ơn đừng có phá tôi ở trên gia đình tôi xuống giảng pháp mà làm kiểu này là chết, tôi mất uy tín chết ha. Xin rồi ông hòa thượng năn nỉ, cái bà già mà nó con không phải ma đâu, cái bắt đầu kêu cái ông hòa thượng ngồi đây có cái ông thị giả cái bên, ông đâu dám bỏ hòa thượng chạy đâu, thấy không, con mày dở ra coi con ma thế nào. Ông vừa dở ra ông thấy bà già tôi, ông té xỉu luôn, tại vì sao, cái gì tưởng tượng mới năm thì sáu giờ sáng mà dở ra thấy người đỏ lồn mình nắm nhẹ nó răng rồi mắc cảo rồi dây ba cái dây trượt trong đường á, cái gì xỉu không, dở ra thấy là xỉu liền, tại vì ông là ma ông xỉu, kêu ông bên đây ông cũng dở ra ông cũng xỉu luôn. Lúc đó mà được ông cũng muốn xỉu mà ông xỉu kỳ quá, ông mới đứng ra ông nói đâu thôi giờ ra cho tôi thấy, hồi nhỏ lớn thì tôi cũng nghe ma mà giờ này là ma thiệt, thôi giờ ra cho tôi thấy. Thì ra ông thử cũng giật mình, ông ra ông định hồn nói ủa con nhà ai mà con chơi cái trò con phá cái pháp hội này vậy, con mặc đồ con dâu con vô con phá không biết rõ địa ngục, không phải tôi qua con không muốn lấy chồng, nó nói tôi nói chồng đó. Cái sao ông ngồi bình tĩnh hết rồi đó, thấy ông giật gió cho hai cái ông thì xây di tỉnh dậy rồi mới kể là con đó là vợ của vợ mà mới cưới của ông quan tổng đó, mà ngày hôm qua nó cưới được con trốn, mà nửa đêm con nghe tiếng chuông rồi con dám hứa con đến đây với con phá một đường. Và từ nó nghe xong à người ta hiểu rồi, bây giờ đó lập tức lấy cái áo trà cho nó mặc đi, lột cái đồ của vô ngay, lột hết rồi vô tắm rửa và bắt đầu ngay đóng cửa chùa phật cho đại chúng, mà dặn đó mấy ông cắt cửa đừng cho biết là có ma, là chứ là cho biết vẫn còn có ma trong này cho họ nó vô. Thì ông hỏi sao, và trưởng nói tại vì cái ông tổng này là đại thí chủ của cái cai đàn kinh tế cái pháp hội này, ông cúng trong bao đạo một điều này, ông lên ông nhờ hòa thượng cầu cho cưới vợ này về cho tâm năm hạnh phúc. Mà ngày mai này ông sẽ dự trong cái pháp hội này, mà ông biết các tôi mà bảo che cho cái bà vợ bố đó, đó là cái chùa thì nó tối quá lại dẫu ông bảo che cho ba tháng cái gì được chứ không. Do đó hòa thượng ông mới cho liền, ông nói bây giờ ông là quan mà ông là đại thí chủ của cái pháp hội này, mà bây giờ con muốn đi chồng, bà già tôi mới kể hết hoàn cảnh là một tôi rồi bị ép rồi chạy trốn vậy đó. Giờ bà già nếu mà bà hòa thượng mà trả hôm nay cho ông là không cánh nữa con chết thôi, chứ con không lấy chồng được ha. Cái ông hòa thượng bây giờ mà thầy dưới con đây thì con chết, bây giờ có cái thầy cứu con có chịu cạo đầu đi tu không? Bà già tôi nói chịu thì ông làm lễ cạo đầu liền, nhất là đơ ra là cạo tóc cho bà già lại đó mặc cho mặc áo liền xong xuôi rồi đó. Hai tiếng đồng hồ sau là đại chúng nó vào hồn chạy vô thì hỏi ma đâu rồi, hòa thượng nó ma biết rồi.

mà cái chuyện này xảy ra đâu rồi, xin ba má tha thứ. Thì không phải nghe tin và tưởng con đi còn ăn, nghe giờ con còn sống hơn không, rất là mừng. Thành ra mời ông lên để mà thăm, không có được tất cả ông lên trên đó thì bà có quyền xuất và xin cứu mạng cho ông thầy này. Đó thì ông ngoại tôi ông không có cái chuyện mà bà già tôi đó lên thì lại không cho gặp mặt, giết thương không. Nhưng mà ông ngoại lên thì bà rất sợ ông ngoại về, thành ra xin cứu mạng thì họ không chịu cứu mạng, không đi về, ông chỉ giết cho bà ta thuốc thôi. Và hàng ngày bà là cái người uống thuốc, thì cái thang thuốc đầu tiên của ông ngoại tôi cho uống dạo tăng hấp lên thì ông thân tôi thấy mất, mất được 10 phần mất được 3. Và cái thang thứ hai thì 10 phần mất được 5. Nó hồi qua thang thứ ba thì tự nhiên ông bệnh lại. Cái Phật tử nó ngạc nhiên, hỏi tại sao vậy, cái con người về kiếm ông bà tôi cũng giống, tại sao thầy cho thuốc đó thì ba thang đầu thì cả ông thầy trung kỳ ông bớt, là cái thang thứ ba thì ông không bớt. Thì ông nó lấy cái sách thuốc của con và coi chừng thì thuốc bắt nó bỏ thuốc giả vô, nếu mà nhiều khi cái sách thuốc nó bỏ thuốc giả vô thì đem khi mình sách thuốc nó có cái siêu thuốc, nó còn cái sách thuốc á, Phật tử nó lấy cái sách thuốc đó để mà đưa cho ông bà tôi coi, mà biết gì biết tại sao Phật tử mới ông già tôi đó mà, tại vì ông già tôi tai tiếng thì nó nói bà ông thầy làm lại có nói được. Thành ra rất nhiều bà rất là ái mộ để mà chăm sóc cái trẻ trong nhà tôi. Khi đưa xuống tới nơi thì ông nói nè, ông bà tôi muốn kiểm, ông nói nè, ba cái thang đầu nó có đủ vị, còn ba cái thang cuối ai dùng hết cái bốn vị rồi sao hết được. Như vậy là trong chùa này ai nấu ăn có uống được ông thầy này, ai mà lo ông thầy này thì nói dạ có cái ông thầy tên là Dự Pháp mà lo. Như vậy là đổi người nấu đi, ông thầy này có cái thù quán gì với cái thầy Trung Kỳ này, không muốn cho thầy hết rồi. Nói gì biết sao không, bà già tôi đó, bà thấy ông già tôi đẹp trai rồi định là bà chăm sóc rồi bà hỡi cả cái gì, là bà sợ mà chị mau hết thì thầy này bỏ đi, thành ra bà bỏ bớt vậy đi cho từ từ mà trị bệnh. Hiểu bây giờ biết gì hiểu không, tức là bà thấy bà thương ông già, thầy thương ông già quá rồi, nhưng mà chị mà hết rồi bà bỏ đi về với chùa qua là làm gì có, thì bà yêu bà thương thầy đó bà. Ba ngày đầu thấy chị sắp hết rồi, thành ra ngày thứ tư được chơi cái bánh rồi, đục hết, đục hết, coi như là cứu cho mày không chết, không sống, chị nắng nát ở đây hoài. Cái gì thấy không, đó là thâm tâm của bà già tôi. Vậy sao? Cái bắt đầu, nó kêu, ông bà tưởng, ông nó kêu lên, ông nói này, Diệu Pháp, ở đây có một mình con, một người nữ, thành ra bà tưởng nó sai con đó là nấu ăn, nấu uống, rồi sắc thuốc. Nếu mà con không thích thì thầy nói cử người khác cho con đừng làm gì hết tội. Thầy Trúc Kỳ đã nằm đã lâu mà gặp thuốc gặp thầy. Chứ con là nhờ ba con lên rồi ra con thuốc. Nó hết bệnh. Mà bây giờ con là nuôi bệnh là sao? Nếu mà con có thù quá gì với ổng trong lúc mà con săn sóc mà ổng nó nặng nó nhẹ gì con á, thì con nhớ là người bệnh á là họ dễ sân si mà mình lo cho người bệnh thì được phước. Bà già tôi bảo nó nói con có tâm đó, mà tụi cũng đổi với người khác nấu ăn, đổi với người khác lo vô đó thuốc. Thì đổi như vậy có hai tuần sau là ông già tôi đi được. Tại vì mà đúng to khi mà ông già tôi đi được rồi thì ông già tôi bắt đầu mới vô chào đại chúng và cảm ơn, và sau tháng trời để mà tạ ơn những người mà lo cho ổng coi bói rồi cũng giải vẽ cho mấy người Phật tử lo cho ổng á, mà làm cái đó thật tai tiếng cũng rất nổi tiếng. Cái bắt đầu ổng mới đi từ đó, từ giả và ổng sẽ đi từ cái chùa mà mẹ tôi đang ở để đi về Sài Gòn. Thì khi mà ổng đi khỏi đó rồi đó thì sư cô Diệu Pháp không chịu ăn, không chịu tụng kinh, không chịu niệm Phật, nó nằm lại trong phòng. Và thượng không có thấy trời ơi, vì một cái pháp hội mà bả là trưởng ba cây sọt mà quý thầy tới giờ ăn xuống không có cơm, không có canh cái gì mà chối. Và thượng nó kêu nó con vào tu cách đây là cả chục năm mà thấy con chưa bao giờ để cho hòa thượng nhịn đói, mà tại sao từ ngày thầy Trung Kiện đi con để cho pháp hội nhịn đói vậy con, từ hương thì còn tháng không có xong. Thì bả mới khóc, bả nói con không có ý là vậy, nhưng mà từ khi mà cái ông thầy không đi là ta cho con cũng rủng, con nó cơm không nổi, cái bệnh nó bệnh gì quý vị. Và bà không chịu ăn. Sau đó cái mấy ngày đi tiếp bà tự thấy cử mấy người khác vô làm phi cố nấu ăn, thì bà mới nằm vàng. Và bà thả bà già tôi đã tuyệt thực như vậy là gần một tháng, còn da bọc xương thôi. Thì ông bà thượng sợ chết, ông vô hỏi bây giờ con nhớ là ngày tôi trốn về đây con không muốn lấy chồng, mà con phát tâm xuất gia, con nhớ mà con được cái duyên lành là xuất gia ngay trong cái pháp hội pháp qua, con có cái tên là Diệu Pháp nữa, con biết tên là con lớn không, mà tại sao bây giờ con bị ái nhiễm một con thầy, con biết tội lỗi gì đâu không hả? mà ông già đó ông đâu có biết gì đâu, ông chỉ nghĩ đó là thầy thôi. Cái bây giờ đó, ông thầy tôi lúc đó có danh là thầy Chí Châu, lúc đó có danh là Thích Thành Đức. Cái ông đại Thích Thành Đức ông có biết con là ai mà ta có đi một đi thân một cái người ta biết gì hết vậy mà con biết thầy bà đi được không? Thì cổ nói bà già tôi nói là bây giờ con không biết, khi nào mà có ông thầy Thành Đức về đây con ăn cơm được. Dân cảm vậy thì nằm biết gần chết rồi thì đó là thượng sợ chết là năm tiếng mới cho Phật tử về báo điện thoại tôi là con người ta ở chùa nó bị nặng lắm. Ông ngoại tôi thương con mới đón xe ngựa và đón lấy đây xe ngựa lên đó. Ông vô tới nơi ông thấy như vậy ông khóc lóc, trời ơi à, con đã làm cha khổ một lần là mang tay năm tiếng với cái ông cả tổng rồi là ông bây giờ ông lấy ruộng cái đất rồi ông diện chết lại không gả là ông một cái chết coi như là kèo ông ép ngoại ông lấy đất cái ruộng đó rồi ta đã khổ vì con bây giờ không tu hành bây giờ con lại không ăn không uống làm cho bà thượng khổ làm cho cả đại chúng khổ như vậy ta nói vậy con biết con ăn khi nào mà ba đi tìm rồi cái ông thầy Thích Thành Đức về đây con mới ăn. Ông ngoại thì rất là thương con cây con trái nè ông nói với ông thầy ở đâu mà hồi xưa đâu có điện thoại đâu có email phải không đi tìm nó dạ dễ lắm ông này nó ông tay kiếm giống như thầy con trai tại con nói giỏi lắm đi tìm rồi hồi xưa hỏi hay hỏi là kiếm ông thầy Trung Kỳ rồi coi bói đâu vậy lúc đó ông già tôi đang coi bói Thủ Đức ông ngồi ở trong cái miễu Thủ Đức ông coi bói ông đi đó ông già tôi có cái hạnh đó là ổng không có nhận tiền giống như tôi vậy ổng không chịu đi xe mà đi bộ không à đó thành ra ổng đang coi bói vậy ông ngoại tôi ổng hỏi lần nữa biết ổng tới cái chỗ người xưa họ có cái hỏi thăm hay đúng gì à ổng mới vừa đi khỏi ổng vừa đi khỏi sao thì lẽ tìm được đó là ông già tôi đang coi bói mà ông già tôi vừa coi bói mà vừa chăm chú mà vừa giải pháp thì ông già tôi bữa đó vừa có khoảng mấy trăm phật tử coi bói mà ổng vừa giải pháp nữa thì ổng đang giảng về cái người tu là phải biết báo ân và động ân và lực nhân quả mình làm ơn cho ai á dù mà bữa chết là họ giúp cho mình một miếng cơm một manh áo rồi mình mới nhớ ơn suốt đời phải không mình là cái người tu sĩ để tu tập là mình phải nhớ ơn đó là coi như ai mà làm ơn đó mình phải nhớ ơn nếu không là mình mắc tội cái ngoại tôi cũng ghé vô đóng họ nghe cũng dạy con ý kiến nghe đại đức dạy hay quá làm ơn phải nhớ ơn vậy đại đức đã có khi nào phụ ơn của người nào không cái già đó tôi thề cuộc đời tôi tu từ ngày xuất gia tới giờ tôi chưa bao giờ phụ ơn ai cũng đúng ha vậy cái kinh của thầy mà nó có bị giải không dạ thì giật mình cũng sao tôi biết tôi là cái người ra toa thuốc trị ông á mà lúc già thì cũng không biết mấy năm tôi không biết cái nó già con không biết cái ông mới nói là rồi ông có biết là cái ông thầy mà diệu pháp á cái ông thầy đó ông lo cho ông bây giờ ông đang bệnh gì ông không con đâu có biết cái chuyện đó đâu gì tại sao bệnh gì con tại sao bệnh gì tôi không đủ bây giờ ông có biết không cái ông thầy đó lúc ông bại tôi tên này là cái tên nói láo nó con gái tôi á trị bệnh cho nó hết rồi con gái tôi thương nó bỏ đi nó không kiếm từ giả bây giờ bà con á mà đứng nghe nó thuyết pháp thằng này là cái thằng nó như là ngưỡng đạo tạo đời ông bại tôi chửi già như vậy ông già tôi tức quá nếu mà bác thật ông nói như vậy là ông mất tôi tới tôi bây giờ sẵn xe ngựa nè phật tử như sao đi trả về qua cãi không làm gì có cái chuyện mà tôi nói ông bại tôi biết nhà tôi trúng kế rồi ông sách nhà tôi leo lên đi với một số phật tử chạy theo xe ngựa đi theo coi cái chuyện này có đúng không ví dụ như tôi đang giả pháp cái người đóng đầu tôi ra kia có vợ ông ấy muốn chạy có cái chuyện đi coi coi không rồi ông già tôi là phải lập ra trắng ra đen ông leo xe ngựa đi ba ông chạy về tới nơi ông vô tới nơi thì phật tử nghe cái tin là trời ơi cái chuyện này nó còn hơn là chuyện tình luôn hay ô vậy du lớn phật tử trong làng mà già tôi mới kể già tôi kể lúc đó xe bò xe ngựa nó kéo xe lôi xe lam nó kéo nó khùi đi theo đi theo cái đoạn luôn vô cái chùa đó vô tới nơi thì bà già tôi đang nằm hơi khớp vì chuyện cần cái tháng mấy rồi gần chết rồi thì nghe tin mấy cái người trong chùa ơi ông thầy Trung Kỳ thầy đất về rồi ông giật mãnh lực của tình yêu mà già tôi có bò mới chạy ra cái cổng đi đón này mà không cần ăn miếng mà chạy ra mà nó chạy ra và bả nói bữa nay ăn tay sọn lưng hết thì bả xuống ăn nóng rồi cái gì thế thiệt thật còn tháng mấy rồi mà xuống đó ăn mà mạnh như dâu luôn thấy không như vậy chúng ta thấy là cái mãnh lực tình yêu mạnh trên thủng đó và khi đó tới nơi thì ông đẹp biết đâu ở trong này cái cô nào mà tôi làm ơn đó thì lúc đó là ông bà tôi mới chờ chút rồi ăn cơm bỏ tay xong rồi bà thử nói chuyện sau khi má tôi nấu ăn hết rồi bỏ tay hết rồi cái giật bỏ tay ra ngồi đâu nha thì mới mời hết đại chúng lên ta đường bà thử mới kêu lên bà thử mới kêu dự pháp vậy ngày sau nói cho nghe thì những người đi theo nó bây giờ tự nhiên tôi đang giảng pháp, tôi đang ở được ở xuống đất, tôi đang chuẩn bị tôi về chuẩn quan, tự nhiên lại là nói tôi phụ bạc ơn nghĩa, bây giờ tự nhiên ông vua khóc tôi là bất uy tín. Cái ông bạn để đó từ từ thầy sẽ thấy lúc đó kêu má tôi lên hỏi bây giờ cho ông biết cái ông thầy này không, ông biết cái người này là thầy khi khách lo nấu ăn không có tôi biết, mà ông biết ông thầy khi khách, ông biết ông là ông là bạn là thầy nó là ông chứ. Cái lúc đó nó là đàn bà đó, nó trị bệnh cho con, rồi nó bây giờ nó được tháng mấy thì nó tuyệt thực, con thấy nó ốm không, nó ốm nhiều không nhắc á, mà trong khi đó nó chỉ còn da còn mỡ thôi. Chúng ta có cái da mộc xưa như mẹ tôi á, tự nhiên cái da mộc mạnh như vậy đó, thì bà già tôi lúc đó lên nói đi, đó bây giờ phải như vậy không, bây giờ con muốn cái gì, nó không chịu ăn chịu uống, nó không nấu ăn rồi chúng ta, mà bây giờ tự nhiên á ông trở lại đây là bữa nay nó nấu ăn đó, nhào xuống nó nấu lại đó. Cái bắt đầu bà già tôi bảo nó quyền đó là chúng ta nói là con á, là con đi tu không phải vì con giác ngộ đạo Phật, mà tự nhiên nhớ là con đi tu là con vì tố tác một cuộc tình duyên bất như ý, mà con ở đây mà hòa thượng cái lỗi này lỗi tại hòa thượng, mà thượng biết con là người nữ mà tại sao hòa thượng để cắt cho con coi, con ai chăm sóc cho con thầy đập tay như vậy là sao con chịu nổi, phải không? Ở thượng nó này lỗi hòa thượng đó, con phải đi tu vì con giác ngộ vô thượng, mà con đi tu mà thượng nhớ là con tố cái cuộc tình duyên. Thầy con vô đây là con ảnh lương lương phật qua ngày, nhưng mà giờ nếu mà thượng biết như vậy nữa là gần lâu lâu ngày cũng chán, bây giờ con chăm sóc cho cái ông thầy này mà con biết ổng là đàn ông, ổng không biết con là bà thì ổng đâu có tài lý, nhưng mà ông thân tôi rất là đẹp trai, ông thân tôi đẹp, tôi thì xấu xí thì ông thân tôi đẹp trai lắm. Bắt đầu đã đổi thừa đó, mà thượng giờ tha bây giờ mũi dạy lá chữ đòn, bây giờ con muốn đi tu hay là con muốn ra đời để mà đọa địa ngục, mà thượng nói trước con á, mà lấy cái thành tích này á thì con sẽ đọa địa ngục, bây giờ con muốn cái gì? Thì ba tôi á đứng đó thì mà thượng hỏi về thành tích thì sao, có chịu lấy chịu pháp không? Thằng nó con bỏ cha bỏ mẹ con đi chùa con học mà con niệm tổ quốc là con muốn làm giảng sư, con muốn làm tăng, con đâu có muốn lấy vợ đâu, tại sao mà thượng ép con? Rồi con không muốn đứng đó, con hỏi diệu pháp nè, con muốn sao? Thì bà già tôi nói con thì nào mà con lấy được thầy thành tích này đó thì con có sống rồi, còn cái không lấy được đó là con chết rồi. Hỏi ba lần như vậy thì lúc đó ông ngoại tôi hỏi bây giờ đó, ông ngoại tôi mới đứng đây nói bây giờ đó thầy đã giảng pháp ở trên chỗ Thủ Đức, thầy nói ngon lắm, thầy nói ba ơn phải đền ơn, mà người thí chủ họ muốn cái gì mình đền đền đáp cái đó. Bây giờ thí chủ của ông là đại thí chủ nè, mấy tháng trời nó lo cho ông, giờ nó muốn ông lấy nó ông tính sao? Ông nói ông không có đại dương nữa, bây giờ ông đại dương nữa hay không? Ông già tôi há miệng mắt qua, ông bảy tôi dài rồi đúng không? Thành ra ông nói dạ tôi bây giờ đây là cái nghiệp chướng, nhưng mà tôi nói cho cô biết trong kinh Địa Tạng cái đoạn ta há người tu phẩm hạnh là đoạn đi ngục có không? Trong kinh Địa Tạng ở trong chùa mà làm chuyện giam dục là gọi đi ngục. Cái bà già tôi đâu có làm chuyện giam dục với ông, tới giờ này tôi không có đâu. Bà khởi cái tâm ái dục là đã là tội rồi. Rồi bà ông già cũng giải pháp, ông nghe bà nói gì, ông nói gì đó tôi không biết, bây giờ ông mắc nợ tôi, ông phải trả nợ tôi. Thành ra ông già tôi hòa thượng cũng thấy không xong rồi, ba ngày tôi chết cũng không ngại ngủ vào đâu. Bà già tôi thì trực tiếp, bà già tôi thì trực tiếp là ông già tôi cũng bỏ đi được nữa, ông trốn ông đi, thì ông ngoại tôi ông chạy theo ông bắt lại lần thứ hai. Ông ngoại tôi giỏi giỏi, ông già tôi cũng bà thoát khỏi được. Ông già tôi ông lên ông bắt ông bị người xong nắm đầu về, thì bà già tôi tìm lần thứ hai, ông già tôi cũng trở về, ông ngoại bắt lên. Là lúc đó ông già tôi tức quá giận, nói bây giờ nếu cô mà bắt tôi ra đời có điều kiện là bất cứ bây giờ chúng ta là những người tùy theo thì không đi, là chúng ta nguyện để độ sanh, mà nếu mình làm cái chuyện độ sanh không được á thì phải, nếu mà ngày tôi ra đời với ông á, tôi ra đời với cô thì phải phát trước đạo Phật là đẻ đứa nào con đứa đó đi tu, là chịu không? Mà già tôi cái gì cũng chịu, cái gì con nhà con gái đó khi mà muốn rồi cái gì cũng ghét hết, là khi không biết rồi cái gì cũng nôn hết, có không? Thấy không? Cái gì mà khi con gái mà nó muốn rồi mày lấy thằng đó nó nhậu, yes, mày lấy thằng đó cờ bạc, yes, thằng đàn thằng đó là chịu khu, yes, đúng không? Nó thương là cái gì cũng ghét, là bà già tôi chịu hết, chịu hết làm sao? Là coi như đã chịu điều kiện con già tôi. Thì sau khi hòa thượng làm cái lễ xả giới thì theo cho bà già, cho thân tôi xả giới thì theo đi cho bà già, rồi cho ít tiền, hòa thượng kích các ít tiền không nghĩ là cho về làm vốn làm ăn, rồi ông bà lấy xe ngựa đó chở hai tôi cho chú rể về ở ở ngay cái nhà là đám cưới. Đám cưới tôi chào nhà tôi lớn, nghèo mà lớn là sao, cái chuyện đó là ông xin canh ta ta khóc như mưa. Mấy cái người mà ái mộ nhà tôi khóc mất tiền luôn. Cái gì ngày nào mà tôi mời đi đám cưới, cái gì cũng buồn không, đi tưởng thầy buồn không, buồn không, cái gì dự phẩm khóc nước dự phẩm cái gì sai khóc nữa. Thành ra đám cưới nghèo nhưng mà rất là đông, đông lắm. Rồi thời gian đến nhau rất là hạnh phúc, vì chồng cũng tu, vợ cũng tu, hai người cùng lý tưởng, cùng ăn như trường. Thì hai người đi thọ giới Bồ Tát và làm phục vụ cho những ngôi chùa địa phương. Ông thân tôi thì là thân tú và coi bói cho cái chùa. Ông thân tôi ở chùa nào là chùa đó là coi hưng thịnh, tại vì cái bùa nào cũng là cái bùa coi bói, đúng không quý vị? Và bà già tôi là có tài nấu ăn rất là giỏi. Thành ra hai người thì trở thành ra là hai cái cận sự nam và cận sự nữ rất là được nhiều chùa ái mộ. Thành ra lúc đó hai người là được đẻ được bạch thiện tôi, kể cả đẻ nên như siêu thủy đó. Đó, tới tôi rồi tới em tôi rồi tới con Hạnh Đoan, cái là con Hạnh Phượng là năm người. Thì đẻ đứa nào ra chúng tôi cũng được tạo đầu, là chúng tôi được mặc áo chú tiểu, nhưng mà chưa có giới, kiểu như là con thầy chùa thì có tới đâu là chúng tôi là đều mặc áo chú tiểu như những cái chúng lịch đó. Hồi nhỏ chúng tôi đã thuộc kinh rồi, mà tôi thuộc kinh là cách nào? Tôi thuộc kinh là do tôi hát ấy. Tôi nhỏ tôi rất là hăng ăn, tại vì sao hăng ăn thì nhà quá nghèo đi. Ba tôi làm thầy chùa, ra đời làm cái gì cũng sợ tội. Má tôi làm thầy chùa, ngày xưa đi cô ra đời làm gì sợ tội. Thành hai vợ chồng suốt ngày cứ đi mà móc lúa, cứ đi mà tay gặt lúa, đi lượm lúa về, rồi lúa không đủ ăn là cứ đi hái được rau ăn, rồi đi làm mướn làm thuê. Mà quý vị biết thầy chùa mà ra đời, khi cô ra đời khổ không quý vị? Ăn của đàn ba tính chứng bây giờ ra là đã khổ lắm. Mà tôi bây giờ mới hút tôi ra đời, tôi vô tiệm neo quý vị, tôi xin làm cái gì không? Để giữ cái to làm không? Không to, không dám không? Thành ra mà ông thân tôi đi đâu cũng ai mướn, mà sư cô cũng ai dám mướn. Thành hai vợ chồng nghèo. Tới năm tôi 5 tuổi mà tôi không biết cái mền là cái gì, cái mùng là gì. Chỉ biết đó cái bà bố. Mà trong đời tôi thèm được mang đôi dép, cũng không được cái đôi dép này. Tôi ốm yếu đến nỗi mà khi mà tôi đứng tay hắn cái máu như vậy đó, trong cuộc đời nó khổ sở cực khủng, nó khổ sở tới cái độ đó. Thì bữa đó tôi ngồi, ai biết cái chùa Long Thiền ở Biên Hòa đó, cái chùa Long Thiền lớn hơn Hòa Thượng Ngoại Thành, thì tôi biết chùa đó ở chùa đó sát quê sát nhà bà tôi đó, của Hòa Thượng Ngoại Thành, chùa Long Thiền ở bên bờ sông nhớ chưa, chùa cổ Sư Con và Bạc Thiền, tôi biết thấy không? Dạ kèm vào luôn chặt lâm rồi. Thì tôi mới đói quá, bữa đó tôi ngồi đập đập phát bảy, thì tôi ngồi trước tôi là ở đó có cái bến đò ngựa, mới kêu là người ta đi cúng đầm ở các nơi họ lái đò ha, đi đò mà chở đồ ra. Tôi mới nói một bà già hỏi bà chở đồ ăn thì nhiều quá vậy, bà nói bà đi cúng Phật. À, bữa nay đập tháng bảy bà đi cúng Phật, tôi nói nhà con cũng có Phật sao mà bà không được cúng, mà cúng cho con mà thưởng của bà đi. Bà vừa mới là nói thì con ai mà thấy mặc đồ là lúc chú tiểu mà rách rưới đó, mũi thì lọt hò, nhớ không? Cái bụng thì như ảnh ưa gì đấy, con mũi. Tại vì đói quá, mẹ bà lãi không à. Cái mà nói con ai vậy? Nó nói dạ, à, con có thiệt chùa. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói tại sao nhà con có Phật mà bà không cúng, là để Phật nhà con đói mà cái cúng Phật luôn mà thượng bà vậy? Cái bà nói vậy, con á, khi nào con gặp thiệt chùa thì bà sẽ cúng con. Còn nhà con có Phật là Phật đàn cũng có vậy, Phật nhà cũng lên, Phật trong chùa nó lên. Tôi tức quá, cái bãi vô bà cúng tôi đi theo bà, mà đói lắm rồi. Quý vị biết là cái bữa tôi đập tháng bảy, người ta đập bánh ít, bánh cộ này, họ làm cái đồ để mà cúng bỏ xuống cái ghe chảy ra ngoài sông á, như là cúng tế ống cầu hồn, họ làm đủ loại bánh hết á, mà tôi thèm đó, tôi chạy theo. Mà ở trong đó tôi thèm nhất là cái nồi sơn nước ở cán vô bà cúng chùa, mà nhỏ lớn đó, không được ăn sơn nước, mà có ỉ nữa, thèm đó. Nghĩa là tôi thiếu đường, thiếu đồ nghèo, nói là không bao giờ ăn được cái cà ve, không được bao giờ ăn được cái gì hết. Tại con cũng thiệt chùa sư cô mà ra khổ quá chừng đó đó. Cái tôi chạy vô cái cả đền cúng, tôi mới gặp bà thượng. Bà thượng ơi, con đứng làm gì đó? Con nói con có cái này, là tại sao Phật của bà thượng cái đồ ăn chỗ nào cũng có mà Phật nhà con nói quá vậy? Chứ ông nói con có ai? Ông nói dạ con của Hai Son với ông Thành Đức. À thế là mày là con thầy chùa đấy không thầy ha? Biết tại tiếp tâm đó là biết rồi. Giờ mày muốn gì? Nói dạ con muốn bà thượng cho con ăn. Hỏi giờ muốn ăn cái gì? Nói dạ con muốn ăn xin nước. Hỏi mày muốn ăn xin nước phải không? Mày thuộc mày chú đại bi, tao cho mày cái tưởng gì đó là chú đại bi là mình ba má mình cũng vài thuộc đâu cả xong rồi chú đại bi. Chuyện nhỏ của mình á, đã xong rồi tụi muốn ăn gì, muốn ăn bao nhiêu đấy, đưa ra một cái tô tiền lớn bỏ vô, là bỏ hết cho con đi, tôi nhớ lúc tôi đã ăn. Thì thay vì ăn từ từ, cái ỉ là cái viên sư nước nó nhỏ, tôi nuốt một hơi bốn viên tôi để cho tôi nuốt, tôi vừa ngồi tôi nuốt cái tôi tỉnh táo, tại vì nó lọt vô cái phổi, tôi giải tập. Chứ tối quá mà, ông bà thượng cũng vừa cho luôn, ông quá hồn. Ở hai ba người sạch cái chân tôi sắp nước thì sắp cũng ra tại lúc đó cái người cái đèn đấy cái tay móc này nè tôi tưởng tá tôi được chết rồi thì có người cho trả về nhà kêu ba tôi thì ba tôi ổng là ông thầy cho ổng biết thầy trong cuốn này ổng trả lại là tôi đứng hơi ổng cái kia trong mấy cái việc ổng dỗ mấy cái ỉ cái gì xương nước nhỏ mà lòi ra lòi ra cái tôi thở thở vừa tỉnh lại là tôi thò tay tôi dịch chụp một viên cái mỏ đường nữa cái bà thượng đó mày đem con mày về đi nó vô đây á nó đòi ăn nó cùng đem với tao nó cứ nại với tao là tại sao phật đây no mà cái nhà mày đói thành ra tao giữ nó tụng mày chú đại bi không ngờ tao tưởng là nó chơi mà nó thuộc thiệt thành ra tao thua nó thành ra nó muốn gì nó đòi xin nó cho đòi xin nước tao cho nó câu mà nó ham ăn nó bỏ vô cái là phật chúc tao đền cái mạng cho mày rồi nói với ba tôi đó từ nay á đừng để con cháu mà nó thèm ăn vậy cho nó ăn đi cái ba nói là con tôi có tiền cho bà tự cái lúc đó bà thượng không có đun một tô sinh nước về đó là coi là tôi lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một tô sinh nước chè tôi nước đó, rất là ngon tôi nhớ vậy ăn xong xong tối đó thành tích ăn tối quá rồi ăn ăn nhiều cái tối nằm thở người ta thở lên như vậy gần chết như vậy tôi nằm như vậy cả ba ngày mà nó không khỏi ra được tại người mình yếu ăn gần tới năm bảy viên xương nước bự như này rồi mấy tỷ nữa cái nằm đó ông già tôi cấp nhà cấp ông nói là con ra đời con biết đây là cái nghiệp thành ra con bây giờ để con mà có thằng cha cương về tự nhiên nó chết thì cái này cũng là mắc cỡ mà thật là đau khổ chắc nó đòi địa ngục nó làm đạo quỷ đó chết thì nó ham ăn ngày xin sám hối rồi đi bác sĩ từng lương là la kêu mấy hồi xưa bác sĩ nó kêu nó y tá rồi nó chết đó ông kết thuốc ông kết thuốc ông kết thuốc là sổ ra ông kết cho sổ ra thì tôi cứ đi cầu lại cho tôi dùng lên thì bắt đầu kêu bác sĩ cho tôi kết thúc cầm cầm dưỡng sinh lên tôi ông sổ ông sổ cầm biết tôi là chết cái đầu tôi là năm tuổi là tôi muốn ngồi ở nhà không biết ai đỡ này. Thì lúc đó bữa đó gặp nó hột cho rồi cái bữa đó là coi như tôi biến vào khỉ quý vị biết bị khỉ không khi một đứa nhỏ mà bị lâu ngày nó thành ra cái con khỉ vậy đó y chang như con khỉ vậy hả tôi thấy cái cây là tôi bệnh đó thì tôi được chết rồi nó tôi còn như là mặt mình chết rồi thì ta cũng thường còn thì mới được chết thì bà già đã được bà sớm cho diễn ngừng thì lúc đó bà già tôi nó khóc nó nói cho bây giờ nó đã bị đói lâu rồi nó ăn xin nước rồi trở thành như vậy con bây giờ cho nó chết cho nó ngon nữa thì muốn ăn gì nó giờ nó ăn hết đường tôi cũng còn khóc hết đường thì tôi lúc đó tôi đói mà tôi thấy một đường tôi vẫn tham ăn vẫn là tham ăn cũng còn nó bóc từng miếng một đường bỏ vô ăn miếng một đường ăn miếng đường rồi té ra bây giờ biết sao không cái gừng nó có tác dụng là cho mình tiêu quá tôi ăn hết cái hũ có gừng đấy tôi sẽ tôi sống tôi sống và khi tôi sống vừa xong thì biết nặng gì không thì cái ngày đó có ba người đi lại được cái mặt tối đó là ba tôi đó là lên chùa có một pháp hội ba tôi là cái người giống như chú này nên chuẩn bị cái chuông cái mỏ à cho cái pháp hội nhưng mà má tôi gì lo cho tôi thành má tôi chỉ lo cho mấy đứa con má tôi ở nhà nữa nó không lên má tôi thay vì vô đó nó ăn mà không có lên được rồi ba cái người đó là ba cái người mà hồi xưa ở chùa mà mẹ tôi là cứ tiếp tế thì Việt Minh chùa đã diễn ha ao người ta ra hồi cách và họ về họ chỉ má tôi còn mang cái bao bố tôi còn nhớ họ nói bà này tức là đưa gạo về chùa đưa thuốc tây về chùa đưa tiền từ lúc má tôi nói tôi là cái người sư cô trong chùa thì bây giờ mấy ông lại đặt cái thùng gạo mà tôi phải đưa mấy ông có súng mà rồi mấy ông bắt một thuốc tây cho cái mua quý thầy trong chùa đâu có ai dám đưa tôi là cái người sư cô đưa và nó cầu mẹ tôi dẫn dẫn đi và đi vào khám nó đánh mẹ tôi khi mẹ tôi chết là về tay không còn, nó chưa còn là họ rút từ trong ta, họ lấy tiền họ rút ra, họ biết hai chồng mẹ đâu, tại vì khi họ bắt má tôi rồi đó thì ba tôi bị tạo phản hồn, ba tôi đang ở trong chùa khi bắt xong cái hạt số rồi chạy, họ nói là thằng Đức coi vợ mày bị bắt đánh chết rồi, mày không có về nhận xác đâu, để tao lo cho mày trốn đi. Lúc đó là ba tôi về tôi chết luôn, ba tôi phản hồn và mới ký cái giấy là con có cái nhà hương quả đó, bây giờ con giao cho bà thượng và năm đứa con nhờ bà thượng nuôi dưỡng, bây giờ vợ con chết rồi. Sau khi đám ma nhờ bà thượng nó đứng ra nó tan dịch cho vợ con, chứ con ở lại là con chết từ đó và con bỏ đi đi, tôi không gặp nữa. Thì chúng tôi trở thành một con cha thì tốt, mẹ thì chết, cái đám ma rất là buồn thảm. Chúng tôi được năm cái thai cha chúng tôi là mà không ai dám là tụng với bà thượng cũng chết tụng nữa. Tại sao? Khi đó hai cái người mà ra đồn chắc không ăn hai cái con lố không còn đó, ai vô đám ma mà họ gạt đầu cái là nó bắt ông hòa thượng, mà nó tụng hòa thượng cũng sợ bị bắt đây, chứ gì hiểu thầy nói không, do đó hòa thượng cũng không dám lại, rồi đạo cũ không có ai dám lại hết, cái thời nó căng lắm. Thời đó là thầy mua địa điểm quý vị, cái năm nào cũng mua địa điểm căng lắm quý vị, ông mua địa điểm có được 10 năm 9 đó, mà lại nó là cái kia là cái tuổi đã trần lao đó, là nó vô nó đứng sẵn đó, là bà bán là tôi nhớ mà trong đám ma nó có mấy người lợi vừa thắp nhang xong là nó bắt đi, ai vô trong đó là nó biết là nó nói là coi như là đè đảng của mẹ tôi đó là cũng sẵn. Thành ra đám ma không ai tụng, năm chị em để tụng kinh, năm chị em làm lễ pháp ta, năm chị em mà nó đứng về khóc thẳng trong giường, cái này đám ma chỉ là cái tật. Tôi nhớ là lúc pháp ta của mẹ tôi nhớ là chị tôi có tay chưa được rút máu đó, tôi hỏi tại sao được rút, tôi nói đó là vì nó điều tra nó rút máu hết cái tay cũng chưa, giờ cũng dở sọ luôn. Thì khi nó sau khi nó ma bà già tôi rồi, chúng tôi có đem cái cốt của bà già ra, đem cái linh ảnh lên cái chùa của sư ông tôi, là cái ông thầy hồi xưa mà trong pháp hội đó, bà thượng hành trụ đó, chúng tôi đem xuống bà thượng hành trụ. Bà thượng hành trụ đây là cái gì nghiêm như thế con, tại bà thượng trước rồi con mà lôi một cái ông thầy ra đời là con cũng trả một cái việc đó. Còn sử dĩ ba con khóc được vì ba con là cái người bị lôi, nhưng mà cũng phải trút chui trút nhủi. Bây giờ là như vậy là thời lá năm tôi, chúng tôi rất là khổ. Bây giờ là cái gì? Giờ 12 rưỡi tay. Bây giờ phóng hóa sửa ta lại đi. Rồi tôi chiều nay tôi giảng đi mặt trận, còn hẹn nha, năm số năm sau tôi trở lại tôi giảng, còn sau thì không ai giải tiếp. Từ đây giải tiếp thôi. Rồi, tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Tôi hẹn lại trở lại sau cái giờ chúng tôi thọ trai, chúng tôi lại hải triều âm, rồi chúng tôi sẽ tiếp tục cái bài pháp này. Sở dĩ tôi đưa cái bài pháp này thì tôi thấy cái trình độ của Phật tử ở đây nó không, tôi không nắm được, nhưng mà tôi giảng đây đó là tôi nói về cái luật nhân quả của một cái người nữ mà lôi kéo ra rồi nó đoạn sao nó cũng còn khá hay hay cũng dở đâu. Quý vị nghe hay không quý vị? Hay chút này trước nha. Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Đây là cái bộ DVD mới có 2 tập nói về vì sao tôi là tu sĩ, nó còn khoảng 4 tập nữa. Thành ra chiều nay tôi cố gắng tôi làm tôi chắc 1 tập 2 tập gì nữa rồi đó, tôi để dành pháp hội từ lần tới. Tôi quý vị muốn thầy trở lại từ lần tới nữa không, có muốn nữa không, có ai muốn vỗ tay đi. Rồi mời quý vị hồi hướng để chúng ta thọ trai. Bây giờ là chúng ta không còn là pháp quan trai giới. Thành ra sau khi thầy hồi hướng xong là quý vị được quyền đi vệ sinh và chúng ta tự động và lấy một con ăn. Và người làm hồi trước thì có cô Linda là một người rất là năng nổ manager, mà trong cuộc đời đi giảng tôi chưa thấy một bà manager nào mà xuất bỏ cái pháp hội mà như thầy. Hãy cho thầy giảng có đó nghe không? Cô có quê không? Okay. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang online và hẹn tái ngộ cái phần 3 vào sau cái giờ chiều này. Thầy không biết là mấy giờ nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ là 12 giờ mấy phải không? 12 giờ rưỡi chúng ta ăn cơm xong là 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi lên đây chúng ta sẽ lại hải triều âm ngày qua để tới đi kinh hành, rồi bữa nay chúng ta lại phần hải triều âm. Lại mà tôi ăn cho nó tiêu cơm xong rồi là thì quý vị muốn tôi giảng lại vì sao tôi là tu sĩ tập 3, hay là quý vị muốn duy ba cảnh cái gì thì quý vị phải không? Ông cười chứ nói gì? Dạ, con xin quý vị cứ đồng ngồi chỗ thì 5 phút thôi. Thì con phát cơm xong đủ gì để con tại chỗ. Dạ. Quý vị là vệ sinh trở lại. Phát cơm xong đã là đi vệ sinh thì cho nó rõ ràng biết rồi nào. Mời quý vị mời hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về. hồi đó để phát cơm đi, rồi để đại phật cơm tại chỗ rồi chúng ta đi giải quyết chuyện cá nhân. Rồi xin tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại chiều nay tôi nghĩ vào lúc 2 giờ quá. À, con đánh lên 2 giờ ha. Dạ. À, bây giờ là phải là 3 giờ không quý vị? 3 giờ giờ Atlanta, tức là giờ ở bên miền đông, thì bây giờ tại Seattle và Cali mới có 12 giờ, nhưng mà chúng ta còn có 2 tiếng nữa là chúng ta hoàn mãn. Thì tôi giới thiệu là quý vị có thời gian, quý vị mai mốt tôi phót lên mạng sẽ liên lạc với trong ban tổ chức, quý vị có liên lạc với ban tổ chức tại đây cũng được, mà ban tổ chức ở trên mạng cũng được, thì cũng là một thôi, ghi danh tôi sẽ phót lên mạng là cái pháp tu gieo duyên của làng A Di Đà. Quý vị điều kiện tham dự không cần tiền bạc gì hết, chỉ cần là quý vị đi đến đó thôi. Quý vị muốn đi máy bay thì khi đó tôi thông báo cỡ chừng tháng 10, cuối tháng 9 tôi sẽ thông báo chương trình tu giao duyên. Tu là xuất gia cạo đầu và đồng thời mặc đồ tu. Chúng tôi sắp, chúng tôi thịnh y áo sa di, tức là quý vị mà người Campuchia, người Ích Lan, người Thái Lan họ có phong tục, tất cả thanh niên mà muốn trước khi đi lấy vợ họ phải đi tu giao duyên từ 1 tháng tới 3 tháng, và có khi từ 1 năm tới 3 năm để họ hồi hướng cho cha mẹ. Thì tôi sẽ tổ chức một pháp tu giao duyên cho một tuần lễ ở đây là A Di Đà. Tôi lựa một thời gian nào tốt nhất thì vào đó quý vị đến đó, chúng tôi cấp quý vị chỗ ở, chỗ ăn, và tôi bắt đầu làm cái lễ là thuyết pháp để mà cạo đầu cho quý vị, nhớ là cạo đầu. Và sau đó chúng ta mặc áo tràng và đắp y sa di, tôi truyền cho quý vị 10 giới. Lúc đó quý vị cũng đều có cái pháp hiệu là thích, người nữ là thích nữ, người nam là cũng như tôi vậy đó. Thì tôi cho quý vị tu là một cú sa di, một bà ni cô giao duyên trong một tuần. Chúng ta sống cuộc đời đi tu của Đức Phật. Đức Phật tu làm sao chúng ta tu vậy? Thì tôi để tiết kiệm, thầy Thông Lai để tiết kiệm công đức cho Phật tử. Thầy Thông Lai trong năm Tết năm rồi có làm bánh tét, nấu bánh tét ở bên cái tàu Quy Một á. Thầy Thông Lai nạo dừa và đã giành được 100 cái muỗng dừa. Thì thay vì á, thời xưa ông Phật ông tu ôm bát đi ăn, thì bây giờ mình để tử tập, mình đấu giấc ôm bát, mình ôm muỗng dừa. Và tôi sẽ, sau khi vào Phật giới xong, tới giờ tay chúng ta, hàng ngày tôi giảng cho pháp quý vị, mỗi ngày mấy tiếng luôn. Sáng 4 giờ là phải dậy rồi, 3 giờ dậy xuống miệng, 4 giờ công phu. Công phu xong rồi là chúng ta đi, kêu là đi ép kinh hạt trong cái làng A Di Đà. Xong rồi chúng ta xuống ăn điểm tâm, điểm tâm lên chúng ta nghe pháp, học về giới luật cuộc sống của tu sĩ như thế nào. Hôm nay quý vị không được học, tức là nội điển quý vị học cái ngoại điển thôi, những cái đó là không xuất gia quý vị không được học. Quý vị học coi mấy bà sư cô mấy ông tơ ta tu làm cái gì. Học xong tới 12 giờ, 11 giờ rưỡi là thầy cho một cái xe của làm chở quý vị ra ngoài cái khu phố Bel Air ở Hương Linh, và lúc đó chúng ta đầu thì không có tóc, chân thì không có dép, và chúng ta đi khắp thực, thầy sẽ đi trước và đệ tử đi sau. Thầy thì luôn cái chuông tưởng bự, quý vị thì luôn cái muỗng dừa. Tại sao? Tại vì thầy luôn cái chuông để người ta cúng thầy nhiều, mà quý vị nào mà không có đủ ăn thì sẽ kia cho. Và đi qua phố buôn xa, sau khi mà chúng ta đi qua mỗi một người, chúng ta đi ở trong đó và chúng ta đi qua từng cửa hàng, họ cúng cái gì ăn cái đó. Chúng ta để cái bảng là bên Nhật là bồng tăng bồng ni chỉ nhận đồ chay, thấy không? Nhưng mà ai cúng cái gì chúng ta phải nhớ là khi đi chúng ta sẽ có một số đệ tử là tu sĩ mà không dám xuất gia đi theo. Nếu mà họ cúng đồ chay chúng ta bỏ đồ bát cúng đồ mặn thì mình đưa cho đệ tử ăn, đúng không? Thì như vậy sau khi cúng xong chúng ta mới kéo nhau ra ngoài một cái bạc ở ngoài dương tinh, và chúng ta ngồi theo thứ lớp chúng ta ăn. Nhưng mà chúng ta ăn theo thành phật là không được ăn đũa mà ăn bóc. Dạ, ăn bóc. Chúng ta phải học cách ăn bóc. Ăn bóc xong rồi chúng ta không được uống nước mà nước chay. Thầy sẽ dẫn quý vị xuống cái suối ở gần đó và thầy đòi chúng ta lấy cái muỗng dừa đánh cáp và uống cho sạch, thấy không? Mà theo lực của sa di thì 2 tuần lễ mới được 8 lần. Và tôi cũng rất là từ bi, quý vị tu từ đầu phá tới mãn phá cuối cùng tôi mới cho tắm. Nên thật ra là tại sao vậy? Tại vì chúng ta Phật ông biểu là đi tu là phải để cho nó hôi con, cho nó thúi nó hôi lên để cho cột nó thấy cái lưỡi gốm. Chứ nếu mà đi tu mà đẹp cái cột nó tha hết rồi, nó giật tha ra đời hết, đúng không? Thật ra ăn một ngày có một bữa đúng nghĩa nha. Xong xuôi rồi đi trở về chúng ta sẽ lên xe đưa về rừng là A Di Đà, chúng ta sẽ nghe pháp và chúng ta học pháp cho tới chiều. Tới chiều thì thầy không cho, dù là A Di Đà có đầy đủ tiện nghi cho tu sĩ ngủ thôi nha, có máy lạnh máy nóng, có máy giặt đồ đủ thứ, nhưng mà quý vị lúc đó là tu sĩ rồi. Tôi xây dựng cho dụng như 100 người là 100 cái liều, chúng tôi bỏ tiền tôi dựng liều, liều ở trong những cái làng Di Đà nó có những rừng cây rất là đẹp, rồi chúng ta không biết chỗ nào vô cái liều nào, tôi lắc xong xin xong à, xin xong và xin lắc đúng số nào thì chui vô liều số đó, phải không? Và hồi xưa đó Phật thì bắt cái tỳ kheo và tỳ kheo ni sau khi còn thực xong phải về cái bãi tha ma để mà ngồi quá, nhìn cái ở Ấn Độ nó có những cái chỗ người chết rồi đó, nó đem xác chết nó bỏ vô đường trong kinh Việt Nam rồi mình quá. Một cô gái còn đẹp, cô gái vô đó bị kêu kêu nó bóc bóc cái bụi ăn rồi luộc ra để mà quá bất tịnh. Nhưng mà làm như là tôi bên Mỹ thì không tìm đâu là bãi tha ma, nhưng mà sau nhiều đêm suy nghĩ để tìm ra làm sao để cho nó giống Phật, thì tôi phát hiện là bên đó tôi có một cái nhà thờ cốt kêu là cái tháp Địa Tạng, nó hai tầng, nó rộng rãi lắm, tôi thờ mấy trăm bộ cốt và mấy ngàn cái hình nữa. Thì tôi sẽ dựng mấy cái liều ở trong quanh cái nhà mà thờ cốt đó, mà tôi ưu tiên lấy gì phết cho mấy cô vô nó ngủ, cho mấy bà ni cô tóc da vô nó ngủ, tại vì lấy gì phết là phải vô tổ bãi tha ma mà thờ mấy cái cốt đó. Thành ra tôi điếm ở trong đó, dụ như tôi dựng những cái chỗ xử lý đường bếp cho vô tối nó ngủ, thì vô nó ngủ mà ngủ đó, đó như vậy mới là tốt. Thế mình không có bãi tha ma thì mình vô ngủ với mấy cái cốt nha, đó tới sáng rồi vậy đó, là một ngày sinh hoạt đó. Thì như vậy đó, quý vị nào muốn tu thì cứ ghi danh cái thầy Tâm Lai hoàn toàn miễn phí, nghĩa là không có lấy tiền. Tại vì sao? Áo y đều có người cúng rồi, muốn vừa thì tôi đã mài giũa đánh bóng đẹp lắm rồi, thấy không? Chỉ có cái ngày đó quý vị làm ơn rửa tay cho sạch các ngón tay để chúng ta ăn bóc thôi. Đây ai sau khi nghe thầy Tâm Lai giới thiệu, ai phát bồ đề tâm muốn là một vị tăng chỉ ni mà tu gieo duyên một tuần lễ, tu như vậy cũng có phước. Đưa tay lên thầy coi coi, điểm cho được bao nhiêu người? Điểm nhà điểm để tôi chuẩn bị y áo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, đưa 15 rồi, 16. Như vậy những người nào đưa tay lên cho mạnh lên, đừng có sợ, cái này là tôi biết cái điểm nè. Nghe nữa rồi, số này nó nữa cũng ngon, mà số này nó ngon à, thì nữ đừng nó ngon à. Rồi đưa tay xuống. Như vậy đó là tôi thử làm cái gì không, tôi thử thôi. Thì bây giờ thêm nè, đấy là hù, thầy không nói nó hù lắm, hù để mình bắt mặt cái điện tử mình câu tu tới là a la hán hay là coi như là la hán quả. Bây giờ cho biết nha, nói thật cái chúng tôi thỉnh bác đàng hoàng, chúng tôi nói với đâu có thể nào làm cái bụng chùa, nhưng mà thật ra ở trên pháp hội của làng A Di Đà đó, đầu tiên mới đưa tay nó xin tu 180 đứa, sao tôi nói ăn bụng dừa cái đứa xuất còn có 10 đứa à. Mình thử coi cái pháp đồ đề tâm với điện tử mình nó cao siêu tới chừng nào. Sau đó cái tôi nói cho tấm, không cho tấm, cho một tên cho lực Phật á, thì cái đưa tay xuống hết tội à. Thành ra từ nay tôi nói rồi á, nói về nó thật nè, là có bình bát, có y sa di, hình như y áo thì con hóa đơn là phải không, gì Ngọc? Rồi rồi, có y sa di, có áo bạc sa và có công đơn đầy đủ hết rồi. Chúng tôi sẽ bắt mỗi người một bát theo luật của Phật á, là tài sản của người tu mình đúng nghĩa một cái bình bát. Thầy phát cho một cái bộ đồ có tòa cụ để ngồi niệm Phật á, thấy không? Chùa nó có cái bộ đồ tòa cụ cái gói cho mình nó ngồi đó. Rồi á, cái gì có một cái y, một cái áo bạc sa, một bình bát, và mỗi một người đó có một cái túi mà để mà túi lượng cà phê. Quý vị biết cái lượng cà phê Việt Nam không? Thật ra không phải để cái dũng cà phê đâu, nhưng mà tại vì bên đây làm sao mà mang ra mai được cái đồ lọc nước, thành ra tôi ra chỗ tiệm cà phê tôi đặt tới 100 cái lượng. Đã khi mà là uống nước á, hồi xưa Đức Phật á là uống nước có là quan sở di trùng, trước khi uống á quý thầy phải lọc cái đó ra để cho nó nằm lại trong đó, hiểu không? Nó không có nấu chết, nhưng mà nói là có thể với chúng ta ở Mỹ rồi không đến nỗi chúng ta không xài cái đó. Như vậy chúng ta tu như vậy là chúng ta thầy vẫn cho mang dép. Tại vì tôi biết có nhiều cái sức tinh á, mà dẫn thầy trò đi kinh không ra, cảnh sát nó đuổi, muốn làm vô, đúng không? Thành ra mình cũng là nhập gia tùy tục, thành ra chúng ta cho băng dép đàng hoàng, rồi thầy cho tắm mỗi ngày một lần, yên ký đi, không phải là 7 ngày mới tắm, thấy không? 7 ngày mới tắm, đoàn đệ tử của thầy Tâm Lai ra phố leo le, chắc là nó le lưỡi hết, mình tưởng nó le lưỡi hết, thúi quá đi. Như vậy, coi như quý vị được tu, và tu một tuần rất là nghiêm mặt. Ngày đó quý vị tu từ 4 giờ sáng cho tới 12 giờ tới 10 giờ và bắt đầu quý vị vô. Sau khoảng một ngày tôi có một cái bài đề thi trắc nghiệm giống như hồi xưa, là trong thời gian này thầy giảm thấp quý vị thu được cái gì, quý vị viết lên giống như là cái trình cái quan điểm quý vị. Rồi mỗi một ngày tôi chấm điểm, tôi chấm điểm. Sau 7 ngày thì chúng tôi rút kết coi người nào đã học mà đã bắt được cái pháp tu mà của một cái người mà tập sự xuất gia đều tạo theo cái tinh thần của Phật. Quý vị sẽ được học những cái nội điểm mà hầu hết quý vị không được học, học những cái giáo lý dành cho thanh niên, quý vị hiểu không? Mà tu như vậy rồi sau đó cái ngày hoàn mãn thì chúng ta được quyền, những người có mẹ là bệnh hoạn còn sống, cha còn sống, những người có cha mẹ đã qua đời bắt đầu mới giết một cái sớ rất là lớn. Và tất cả chúng ta tu trong pháp hội đó, mỗi người không nhiều, mỗi người đóng có thể 20 đô, chúng ta cử người đi ra chợ làm mua một cái mâm rất là lớn, chúng ta làm coi như nhiều món ăn, và chúng ta làm một cái lễ trai đàn mà chính quý vị là những vị tăng ni đứng trong cái trai đàn đó. Dù 100 người xuất gia, chúng ta có một vị trong tên tăng ni, và chúng đó có 500-600 phật tử đồng họ bắt tu trong đó. Họ tu như vậy đó không phải được quyền vị đâu, có nhiều cư sĩ vô cái pháp chung một cái pháp hội cái 500-1000, chúng ta mới hồi hướng công đức và làm một lễ trai đàn cúng cầu siêu cho vong linh, thì cái đó tác dụng rất là lớn. Vì quý vị tu cha mẹ không còn ở đời, nhưng mà cái thân này quý vị tu một ngày, cha được nửa ngày, mẹ được nửa ngày, vì cái thân này là thân tứ đại của cha mẹ. Quý vị lễ một lễ, mẹ được nửa lễ, cha được nửa lễ, tại vì đây nó còn mang thân tứ đại của cha mẹ, quý vị hiểu không? Thành ra từ đó quý vị nên nhớ rằng thầy sẽ thông báo chương trình tu này lên mạng, và quý vị cũng ghi danh về cái gì, quý vị ghi danh cho biết kiếm bài quý vị. Ví dụ như ngày thứ bảy vào khóa là chiều thứ sáu quý vị có mặt tại đó, quý vị cho biết kiếm bài quý vị ra ban tổ chức, người ta sẽ đưa đón quý vị tại phi trường George Bush, và ta đưa nó xe thôi, xe bus của làng đưa lên làng Anh Di Đà, và bắt đầu nhập khóa một tháng vô là chúng ta làm cái lễ xuất cấp cúng chức ở đầu hết. Thành ra quý vị đừng có sợ xấu cái đầu, xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì chỉ có tháng sau là hết xấu, phải không? Thành ra tu thì quý vị nào muốn tu giao duyên thì cứ ghi danh ăn ở chùa làng lo, và chi phí mà quý vị không có đóng gì hết, chỉ có quý vị mua máy bay hoặc là lái xe lên thôi. Đó là thầy giới thiệu sơ về tu giao duyên. Như vậy bây giờ thầy trở lại vấn đề hồi sáng thầy đang giảng về vì sao tôi là tu sĩ. Tới cái đoạn mà mẹ tôi bị một số người làm việc cho Việt Minh, và sau cái thời vô địch nhiệm rồi là cán bộ mà cộng sản không tập kết mà cài ở miền Nam, họ ra họ hội chánh và họ khai với công an Ngô Đình Diệm, do đó họ bắt mẹ tôi và mẹ tôi bị đánh chết. Lúc đó cha tôi không có mặt ở nhà và ông được thoát nạn, nhưng mà vì ông không dám về, sau đám ma, một cái đám ma buồn tẻ có 5 đứa con còn nhỏ, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi đều đốt khăn tang và tự chúng tôi là những người đọc kinh cầu siêu cho mẹ. Và tôi nhớ rõ sư ông Hành Trụ là thầy của mẹ tôi, cái ông thầy mà đứng ra mà xả giới cho mẹ tôi để mà theo lời yêu cầu của mẹ tôi để ra đời để mà lấy cả tôi đó. Thì ông nói rằng mẹ con đi vào địa ngục vì đã cái quả là đã ép buộc một tiền kheo tăng ra đời lấy mình, thì bây giờ chỉ có tụi con mới cứu được mẹ tụi con thôi. Lúc đó sau khi mẹ mất rồi, ở trong một căn nhà mà không ai dám lại thăm, vì ai lại thăm chúng tôi là có công an của Ngô Đình Diệm bắt liền, là họ nói là đồng bọn, có gì không? Thật ra không có ai dám cho cái gì hết, cho tụi tôi một món đồ là ngày sau bị bắt liền. Thật ra chúng tôi sống rất là khổ sở, 5 chị em sống trong căn nhà mà không biết mấy đâu sống, mẹ tôi chết lại để lại đâu, tôi nhớ là khoảng 20-30 giả lúa. Mà hồi đó nhà nghèo lắm, chúng tôi một đường một người hàng xóm mà cho cái cối đá mà để xay bột, là chị em chúng tôi muốn ăn không cần phải lấy cái lúa bỏ vô rồi quay cho nó ra, mà nó ra đó thì năm hộp lúa là nó cũng năm hộp gạo đó, rồi nó ra một lứt không à, rồi nó lộn cái hộp cháu bỏ lại mà lấy cái gạo nó đi ăn, nấu cơm ăn mà không có ăn cái gì ngoài muối xả. Mẹ tôi hồi đó nghèo lắm, vì ra đời bà sư cô bà không biết làm gì, trước khi bà chết bà để lại được 20 chai muối xả, và mấy chị em cứ tới giờ nấu cơm và tưới muối xả ăn. Sau đó ở gần bờ sông tôi có nghĩ là cắt câu cá, thì tôi không có lưỡi câu, tôi mới lấy cái dở đó, tập dở nó có cái giống như tế bào đó, là tôi mới lấy nhà ở sắp rồi sắp Đồng Nai, tôi mới lấy chỉ là tôi cột vô, tôi làm cái câu, tôi chặt theo cỏ tôi câu, thì mỗi ngày tôi câu giết được 5-7 con cá lồng tông. Thì lúc đó ni sư Như Thị đang học ở trường Ngô Quyền và chị đã đi xuất gia với một sư bà, hiện giờ đang ở Cát Lái. Thì lúc đó tôi là cái người lớn nhất mà tôi coi lại hai ba đứa em. Ni sư thì đã xuất gia rồi và tôi coi, thì tôi lúc đó cái gì tôi đâu có biết dạy, cái gì đâu có, tôi hơi lớn rồi, mẹ tôi chết thì tôi hơi thôn, tôi cũng được 8-9 tuổi rồi. Tôi bắt cá lồng tông lên thì tôi coi qua hàng xóm của họ nấu sao thấy họ bỏ vô lò nấu, thì tôi cũng xin bà hàng xóm một miếng nước nước mắm, một miếng muối, một miếng đường, rồi con cá tôi câu lên tôi bỏ vô cái nồi, cá nó còn nhảy lục lục, tôi đổ nước mắm vô, tôi đổ tiêu vô, cá nó nhảy lục lục, tôi có bắt lửa được làm cá nó lội hồi nó nhảy trên đầu nó chết, là không cạo nhớt không cạo gì hết. Bắt đầu gấp lên ăn là em tôi ăn, đứa nào cũng có giải có nhớt cũng tôi ăn sống như vậy. Tới một thời gian ăn hết gạo hết lúa rồi thì chúng tôi không biết đâu sống, chúng tôi xuống tham với hòa thượng hành trụ, thì ngài mới gửi chúng tôi vô chùa. Lúc đó tôi vô chùa, cô Hành Đo cũng mới có còn nhỏ, cô Hành Phượng cũng còn nhỏ lắm, thì ở chung với mấy đứa mà cô nhi, hòa thượng mới gửi tôi vào một cái cô nhi viện. Bởi vì cô nhi mà nuôi những đứa trẻ mà mồ côi thì chúng tôi được phát những cái áo vàng giống như chú tiểu đẹp lắm, đạo đầu và chừa một cái chớp. Mà quý vị biết hồi đó tôi rất là ma lăng, tôi lanh lắm, tôi vô đó thì tại vì con người ta đó, mà gửi vô đó thì đa số là con mồ côi, nhưng mà nó mồ côi chiến tranh đại khái, nhưng mà cha mẹ nó cũng có nuôi rồi, nó khôn lớn thôi. Còn cái nhóm của tôi đó, là vô đó chúng tôi không biết cái gì hết, nhưng mà ba mấy tháng là tôi thấy tôi bị ép buộc quá, mình sống trong đó do một bà thượng gửi, mẹ thì chết, cha thì trốn đi, không có ai gửi, không thân thế, thành ra ăn uống người ta rất ánh khích chúng tôi. Có những người một cô mẹ nhưng mà cha vẫn còn, một cái cha mà mẹ vẫn còn, thì người ta có bà con thăm viếng, chúng tôi không ai thăm viếng, họ viếng không lúc nào, mấy anh em cũng xấu. Thì một lần khi lên ăn cơm tôi cũng ngồi suy nghĩ làm sao ăn đây, sau cùng tôi mới dạy cho cô Hành Đo với cô Hành Phượng, em tôi nói khi nào ăn hay nhớ muốn ăn no thì nghe anh dạy nó ngay sao. Nó hồi tối này anh ngồi thiền, anh mới dừng nghĩ trong một cái môn hay lắm. Tôi hồi nhỏ tôi ngồi thiền, nhưng mà người ta ngồi thiền á để người ta niệm Phật, mà tôi ngồi thiền tôi nghĩ làm sao để có được no, làm sao để sống còn. Thì tôi nghĩ là ở trong một bàn một coi là ví dụ như 20 đứa là nó để như vậy là 3 tô canh, 24 tô canh, rồi mình chia một cái đũa là khi niệm Phật xong á là mình mới được, nghĩa là múc ăn là dạy là Phật quán khi ăn phải thực tồn ngũ quán các tâm tập nội tích thiết tâm tiêu dạy chúng tôi vậy đó. Thì tôi sắp cho cô Hạnh Đông ngồi trước một tô canh, tôi ngồi trước một tô, cô Phượng ngồi trước một tô, ngồi đó chuẩn bị nha. Tôi nói khi mà ta niệm Phật á là em nhớ mình đừng niệm, mình phun nước miếng vô cái tô đó. Và khi người ta Phật chế khi ăn thịt từ ngũ quán, tôi làm dấu vậy, mèo mèo phun nước miếng vô, thì phun vô rồi thì cả đứa nào dám ăn, và ba anh em tôi ăn thoải mái. Tại vì mình phun vô tô nào thì mình ăn tô đó, phải không? Thành ra từ đó cái là mấy anh em tôi không có đứa nào dám ăn hiếp hết á, phải không? Từ từ cái bắt đầu tôi giải quyết được vấn đề bao tử. Thì sau đó tôi nghĩ tới vấn đề là làm sao có tiền để xài, làm sao để có tiền. Hồi nhỏ tôi nghĩ vậy, bây giờ mình khổ quá rồi, mà bây giờ mình là coi như là quyền quân thế phụ nha, mà 8-9 tuổi mình nghĩ vậy đó. Sau một đêm ngồi thiền để nghiên cứu thì tôi lấy trong chùa đó cái bà có mấy cái thùng mì gói, họ đi vô chùa đó rồi cái họ cúng cho cái đại cô nhi, nó cắt ra mấy cái thùng mì gói rồi Mỹ nó đem cho những cái thùng sữa rồi những cái giỏ tủ lạnh, mà nó có hồi xưa mấy cái thùng mà để đựng nấy cái đồ Mỹ á. Tôi mới ngồi hồi đó mà tôi ngồi thiền, tôi nghĩ ra bây giờ làm lịch một cái này. Thì bắt đầu sao chúng tôi có ngồi và chúng tôi vẽ tranh, và chúng tôi vẽ hình những cái tượng Phật, những cảnh này cảnh kia, cảnh chùa chẳng hạn, như dẫn sang cảnh chùa một còn chúng tôi vẽ những cái tranh. Rồi tôi bắt đầu đó, tôi vẽ trên một miếng giấy rồi tôi mới quậy hồ và tôi kết lên, tôi cắt mấy cái thùng mà thùng bị gói đó, tôi làm một cái như là cái phao trong nhà, giống như tấm lên bây giờ tao không biết vậy đó. Tôi mới dán cái hình vẽ tranh lên, rồi tôi lên công trình với cái ông bà hòa thượng trong chùa, nó xin mua giùm tôi mấy cái lớp tông tâm yếu, rồi cái tôi kẹt cái lớp tông tâm yếu, cái lớp lịch á, và tôi xin đi bán. Đầu tiên tôi xin hòa thượng có bán được không, ông nói thì bán thử. Thì tôi lãnh đầu tiên là tôi làm được 20 tấm lịch, tôi dẫn 20 người cô nhi, trong đó có chị em tôi nữa, đi mà đi bán xong lịch chúng ta rất đẹp, mà lịch chúng mình vẽ rồi mua thì giá lên cái thùng mì ai xài mấy gì. Nhưng mà tôi á, tôi đi bán, tôi nhớ rõ ràng lần đầu tiên tôi đi bán, tôi cứ bán chỗ nào đi tới đâu cũng mua. Sau cùng á là tôi nhắm vào mấy cái tiệm vàng, tôi bán lịch cho tiệm vàng. Mà tôi nhớ bữa đó là tôi canh về vừa mở cửa vô, vừa mở cửa vô mà cái tấm lịch của tôi đó là tôi ghi mấy chữ: đây là cái tấm lịch do 500 người cô nhi mà viết tranh, chúng con làm cái này lên để hồi hướng cho chủ nhân nào có tấm lịch này thì mỗi một tờ lịch cho chúng con cầu nguyện đó, nguyện cho tiền của mấy bà giàu như nước sông Hàn mà tìm ra như giọt cà phê. Bà nào mà từ chối cái tấm lịch này thì bà đó từ chối 365 ngày mua mai mất đất. Viết như vậy đó, viết một câu như vậy thôi. Cái vô tới đây rồi cái bản mua, cái bản mua, cái bài đọc kỹ đi, nói sao vậy? Tại đây là 500 tu nhi kiếm tranh tụi con mà cầu nguyện cho mấy bà buôn gai bán đất. Bà từ chối 365 ngàn, mấy bà lắm hồn mà mình mới mở cửa thấy mấy nhỏ vừa nói vậy rồi thôi mua đại cho rồi, nói nhiên mấy bà nó đưa nhiên chưa. Thế nên mình cũng ra giá. Cái bà cho mà sao không biết, có lẽ là vì cái tâm thành của chúng tôi nhỏ, chúng tôi trái là sao đó. Thì ngày đó mấy bà bán đất, mấy bà bán đất quá thì làm sao bà chạy vô bà kiếm bà thượng, tôi không mua thêm định nữa. Và từ đó họ đồn cao là phải mua định của cô Nhi là mỗi đất, thấy không? Mới đáp rồi sau khi chúng tôi bắt đầu nổi tiếng rồi đó thì bà thượng cái chủ lạnh đó ông bây giờ mà hôm nay tôi làm cái thời gian tôi nói làm sao mà kiếm cơm ăn cho hết 500 cô Nhi này, giao cho chúng tôi hết làm sao mà tìm được đồ ăn. Tôi tối đó tôi lên một phòng tôi ngồi thiền để tôi tìm nữa. Người ta ngồi thiền để giải thoát mà tôi ngồi thiền để tìm đồ ăn thôi. Tôi ngồi thiền trong thời gian tôi suy nghĩ mà tôi, bây giờ đó chùa mình đó là ăn đồ lá diêm là hạt bông, thì bây giờ cái đầu tiên á gạo thì có rồi nhưng mà thiếu đồ ăn. Tôi nói bây giờ thầy cho con 30 đứa cô nhi, mặt mày con nó đẹp chút, nó rất là đẹp nhưng mà quần áo thì đắt nhất. Bắt đầu á áo quần của chúng tôi thì thật ra nó cũng đến nỗi đắt lắm, tôi mới đưa những bộ đồ bây giờ tôi cọc tôi xé rồi tôi giá cho đâm vô, giá cho te luôn luôn, thấy không? Giá cho nó thê thảm nữa. Mặt mày đó thì nó cũng đẹp đẽ nhưng mà chúng tôi đó là lấy đồ nhẹ vô nó dơ cho nó thảm thương cả. Rồi đó, chúng tôi đi ra thì có hai đứa, một đứa đó là do một cái lúc mà nó từ 15 tuổi cho tới 12 tuổi, lúc đó tôi đó là 9 tuổi cho tới 7 tuổi, tôi coi cái lúc nhỏ. Cái lúc kia sáng ra tao mới mở hàng vô như vậy, bà thì mỗi đứa nó mang một cái vỏ như là cái vỏ cặp xé vậy đó, nhỏ nhỏ là hai đứa sách, bà cho con xin củ cải, bà con xin cà rốt, củ đi hết. Tôi chưa mở hàng mà đi xin đó, cái nhóm nó đi 3 ngày không đem được củ nào bị ta đuổi ta chửi nữa. Tôi ngồi tôi suy nghĩ và tôi có lời tôi nói, tôi không có đem vỏ mà tôi đem những cái thùng đựng rác, đầu tôi nghĩ vậy đó. Tôi nói bà thượng cho con mấy cái vỏ cặp xé mà để kiểu là thùng đổ rác. Khi ra tới nơi đó, cái bà dùng cái đuổi, thằng ba có cái lớp tao nhi vô, tao đuổi rồi, tao tụi bay cái này, không, bà hiểu lầm rồi. Con thấy bà đen, bà bán cà rốt, bà bán khoai lang tây, ha, bà bán những cái đồ la ghim, bắp cải, bà bán cải gạt xanh, cải gạt trắng, rau dền, rau muống, rau răng, bà có những cái hư, bà có vỏ đổ. Bây giờ chùa con đó là tôi nhi, tụi con đem những cái thùng đổ rác đây nè. Bà có rác rồi chẳng hạn như một cái trái cà rốt hư cũng nữa đó, bà hay bà bán rồi bà dùng vô đây rồi chiều về đó tụi con hút rác cho bà rồi tụi con cắt nữa tụi con ăn, còn cái thơm mà nó thúi nữa bà dùng vô đây, con xin mà con xin những cái rác của bà thôi, thế mà nó ở ngang cũng có được. Con vô đây đó, bắt đầu khi mình để rác rồi ba người cà tôi đã đứng à, chúng con là những cô nhi ở cái căn nhà Việt Nam chúng con viện á tới đây hút hết những cái xui cái xẻo của quý bà và đem lại những cái mai cái mắm cho quý bà có chịu không, bà nào cũng chịu hết. Nhưng mà thật ra họ đâu có chịu mình dùng đát đâu. Mình nói như vậy thì nãy chiều về tôi ra toàn là phải dùng đồ ngon vô không à, thấy không? Thế là chúng tôi chuyên về là ăn, là nấu là ăn. Thành ra là tôi từ từ là tôi lo hết cho phần ăn, phần uống cho mấy cái người ở trong khu viên. Thì tôi hiểu rõ là tôi là kinh khủng lắm, lẽ nhờ một chuyện. Sau thời gian rồi lần lượt khi là lớn lên thì được gửi đi các ngôi chùa để tu. Thì tôi lớn thì tôi phải đi theo các chùa của tăng và các người nữ, em tôi phải đi chùa đi và anh em chia tay nhau. Khi tôi bắt đầu lời bởi cái chỗ cô như vậy Phật giáo, tôi đi vào một ngôi chùa thì ngôi chùa đó họ nhìn cặp mắt tôi với một cặp mắt rất là khinh bỉ, quý vị biết thường thường bên đây á, mà cái chú tiểu mà vào tu rất là quý, tại vì bên đây là cơm thừa áo thừa, mà ai đi tu chúng ta cũng quý. Còn cái thời đó là cái thời chiến tranh, mà ở Việt Nam món ăn là cái món rất là quan trọng, mà giờ thiếu một miệng ăn mà tôi không cha không mẹ từ cái diện của con ra thì người ta có thường lắm. Thành tôi ở trong chùa lúc nào tôi cũng bị cái là hết tuổi, mà giờ ở này mình đã mười mấy tuổi rồi, 23 tuổi mình đâu có sử dụng những cái đồ mà không biết là đừng có quýt cho chết, thấy không? Mà nhỏ nó không quýt, chứ bây giờ nó là nó quýt rồi về nó là má tôi nhìn cũng không ra nữa. Do đó không biết làm sao, nhưng mà tôi chuyên môn là tôi sống nhờ cái gì, mấy cái ngày mà rằm mà cúng cô hồn là mấy cái dĩa tam sơn tại chùa đó, là chùa xưa đó nó có cúng cái dĩa tam sơn nè, hột dịch nè, rồi nó có cúng những cái này cái kia cái gì biết không, thì tôi là chuyên môn là mấy cái hũ đó. Thầy nó tôi nói giới lực đâu biết, giờ ăn cái no đã nó chết xuống địa ngục thì sao, giờ trước đây bị làm ba đói nữa, thành ra tôi cũng là tôi học giới đủ thứ hết nè. Sau đó tôi bị các ông thầy mà coi về giới lực đó đắp vì hương, tôi á bị các hòa thượng phạt vì không có cái tu hành, rồi quay đi không giữ, rồi biết tôi ăn mặn, thành ra tôi nghĩ cơ hội tìm trả thù mấy cao hòa thượng với thượng tọa này được. Bữa đó có 4-5 tên cũng bị phạt như tôi, và nó cũng từ diện mồ côi nó ra, thành ra đầu cảnh ngộ tôi mới kết nạp đầu đảng viên. Sau buổi lễ tuyên thệ là bây giờ ngày mai này chúng ta sẽ có cái diễn đàn rất lớn, thấy không? Đây là cái việc mình đã thuộc với cao hòa thượng là coi như là khủng bố mình nè, thấy không? Mình đi vô đi tu hành nó cũng khủng bố quá chừng đó. Thật ra bây giờ thầy bạn nói giờ sư huynh không lại không là người ra lợi nhất đến sao tôi biết giờ đi nay tao ngồi thiền rồi tao có cái bạn. Sau 2 tiếng ngồi xếp bàn cho bằng Phật và cầu cho Phật phù hộ cho con, đó, phát minh ra cái gì để mà đã thù mấy ông hòa thượng là khủng bố tụi con đi. Lúc đó tìm ra ngồi cái nhìn trên làm Phật cái họ nói thầy nó cũng chuối lắm, chuối được thức xử nha, có rồi đó là kêu mấy tiểu cái bây giờ tụi bây giờ cũng sốt vậy ha. Khi nay nó bắt hòa thượng giảm khách giảm như thầy bây giờ là mấy ông lớn giảm mệt mỏi hết rồi, thì ở Việt Nam á cái học của giảng sư hòa thượng những ông mà lớn ở trong chùa là ngủ ngon lành mà đèn dầu không à, thì tôi nói bây giờ tao phát mỗi đứa là 3 cái chú chín, chú chín á, tôi lấy chuối là tôi phát mỗi đứa 3 cái. Ha, mà ông quần của mấy bà thượng là rộng cái này không rộng không? Rộng lắm, ai tụi tôi thì rõ. Nó hỏi vậy làm sao mà hải mọc cái này. Bữa nay đó quý bà thượng á là có ăn kiểm, tại vì chùa ở Việt Nam á mà khi mà nấu được ăn ngon á là chỉ có ngày rằm thôi, mà bữa nay là cái lễ là rằm tháng 7 là cái dịp trả thù thoải mái, thấy không? Thì bữa nay nó nấu kiểm đi, nó ăn nước dừa rồi vô thì có gì đó là ông cứ tưởng là ông chột bụng. Thì chúng tôi đó canh cho tới khoảng 1 giờ là cái giờ đó ông ngủ mê nhất, là tôi có khiều nó ông dậy và tôi cái lột được cái chuối giờ lòn cái tay đút vô trong háng nhỏ đút vô ông rồi. Mấy hòa thượng thì ngã tháo với tôi, bây giờ tối là về tôi nằm tôi có biết gì đâu, đút vô mấy ông thì ngái vào phòng mình đút hỏi này mấy cái là mỗi ông 3 cái, ông 2 mặt trên trái ngay 2 đùi trái thì đút ngay giữa trái nữa. Xong xuôi rồi cái đấy anh em chúng tôi mới về và ngủ rất là ngon lành, cái thôn mà không có quan cái bắt đầu hồi chuông mà báo thức con vào 3 giờ để kêu tăng ni chuẩn bị lên cái điện để mà tụng tăng nghiêm, thì cái ba tam sư thích chứng là ba hòa thượng và bảy thượng tọa ở thành phố xuống đó xong lên, mà trong khi tôi là đắp y lên trước cái năm mà 7 chúng tôi lên trước ngồi ngon lành đến họ. Rồi mấy hòa thượng ở Việt Nam có 2 cái cầu à, mới học vô cái ngủ thôi cái khuya về đến chùa rồi nằm lăn qua thấy cái chú với cái trời ở sao chắc là mình bậy quá mình bị tào tháo được rồi không biết, mấy ông cũng xuống lấy dây thun cột chân dẫn nó đó để nhà nó tôi cái tụi con thấy nó tự đi được. Quý bà thượng mà ghép tay vô trong nhà cầu thì sao cái gì thì phật tử đâu có chỗ. Lúc đó ở trên này chúng tôi những cái đồ cúng chúng tôi tha hồ mà ăn không ai để ý, ăn cho đã, ăn đồ cúng rồi cái thiên đồ ăn cho đã, theo tôi thấy ăn xong rồi sau khi quý bà thượng mà vũ hết cái là thay đồ kêu cái gì dạ thay đồ mà đâu có dám nói hỏi sao mà quý bà thượng vừa lên tới nơi mà thượng kêu cái băng tay sọn lên, tôi nhớ rõ kêu băng tay sọn lên cái ông mà thầy mà coi như là chỉ sự đó tức lắm đó, băng tay sọn tại sao mấy ông nấu cái gì mà mấy ông để cho ba năm sư thất chứng. Và hôm này bị chột bụng là đến nỗi là các ngài lên trễ như vậy, các hòa thượng lên đội mũ rồi thì họ là kêu bên nhà bếp lên từng bàn hai. Tôi nhớ có cái bà đó là đặt đồng hương với tôi, gọi lớp bà lên đủ ra cái sọ. Ông bà tôi hỏi: này cái mụ, cái mụ kia mụ mụ nổi cái chí rửa mà cặp cặp ô mà ăn coi như là chột bụng hết cả. Dạ, không có nổi chí lúa đâu, con bụi lý con ăn bệnh đè của bụng được đã. Con trại cặp ô là ăn bệnh đè mà bụng được đã mà con có chí lúa đó. Đâu mà sao các ngài làm như vậy? Bắt đầu hỏi cái bà tốt kiểm, bà tốt kiểm tôi lên khóc, con đâu có ăn đâu có bị gì đâu. Xong xuôi đó rồi thôi, bà thượng tụng tăng nghiêm xong, bà thượng bắt đầu nó kêu trời sáng rồi, bà thượng kêu ra coi sao. Sau khi coi xong thấy còn chuối không, đúng không? Chuối xong rồi bà thượng hỏi hồi sáng này cái nhóm nó không lai nó lên sớm thì nó lên trễ, nếu mà mình khôn á thì mình cũng làm bổ thì chạy vô đi. Nguyên bảy cái thằng này như vậy, bảy thằng lên trước, còn mấy cái thằng bị thì nổi dậy rồi ra. Hòa thượng nó bắt thì đánh cho tôi một trận, ở đó nó đánh là trận cái gì thấy không? Tôi nghĩa là tôi nói một trận là tôi ở ngoài đời mà tôi ma đầu giống chủ giống diệt cổng. Tôi không biết là sao mà tôi nghĩa là hồi đó tôi mắng luôn và lanh lợi, và có lẽ là cái con mồ côi cái gì. Tôi nghĩ là cái con mồ côi á, nó mới nó tạo cho mình cái khôn để sanh trường. Rồi tôi sống như vậy là chưa hết đâu, ông hòa thượng ông đuổi tôi đi, ông không nhận tôi nữa. Tôi sắp một cái tay nải, tôi đi qua với một cái tờ giấy giới thiệu. Khi mình đi qua chùa khác á, mình có giấy giới thiệu là ai gửi, thì tôi đọc cái giấy giới thiệu đó, tôi cắt coi hòa thượng đó, này mày không có được mở cái con thư này ra nha, mày mở thì ra là mày là mày phạm luật á. Con thư tôi đâu có biết. Tôi mới đi là một cái chùa sư huynh của ông bà thượng ông có sư huynh, ông tôi đi, ông chịu nổi là ông tôi đi. Còn bảy ông kia, năm sáu ông kia là chỉ là đồng phạm thì bị phạt thôi, tôi bị tống đi. Tôi cầm cái sự đường mà tôi không biết nói gì tống. Tôi qua tới nơi tôi trình diện bà thượng, ông bà thượng sư huynh ông đó, ông nhìn tôi, ông lắc đầu. Té ra là tôi không biết sao, cái ông họp có đại chúng lên tới đây là một cái ông tân sa di mới từ cái chỗ chùa Sư Túc gửi lại. Quý vị biết muốn lấy lý lịch con này không? Đúng hội lý lịch gì? Nguyên cả 300-400 người ông đọc nè. Chú Tiểu Thích Thông Lai, một người tài cao học rộng, chùa nào mà nhận ổng thì chùa đó bị đốt. Thầy nào mà nhận làm sư phụ của ổng đó thì ông thầy đó có ngày bị đại Phật tử giác cây mà được và mất hết uy tín. Ông nói vậy hỏi đại chúng có nhận ông này không? Mà chúng nó vẫn không dám nhận, kiểu như mình hay như vậy là ai dám nhận, mà thường đóng dấu vô nữa. Tôi mới năn nỉ, ông đuổi nó đi đâu đi, tới giờ không nhận. Tôi nghĩ vài phút sau tôi kêu lại, tôi buồn lắm. Tôi đã ở lang thang ở chùa, tôi ngủ được ba đêm về hiên á. Thì tối á, canh vô nhà bếp ăn trộm, ăn dụng. Ba ngày sau thì cái bà thường trụ, bà nói là ông bà thường từ bi lắm, chú ở đây đi 3 ngày. Sau 3 ngày lên, tôi nó vô. Tôi mới ngồi tôi suy nghĩ làm sao để lấy lòng hòa thượng này. Cái tôi nói hòa thượng, chùa của hòa thượng hình như là giá tăng ni thì nhiều hơn Phật tử. Ông nói sao mà chú dám nói vậy? Nếu hòa thượng mà nghe lời con bảo đảm, con góp ý cho hòa thượng và hòa thượng cho con cái cơ hội, nếu mà con giúp cho hòa thượng á, trong vòng 3 cái rằm mà chùa hòa thượng là trong cấp 3 lần cái chùa khác á, thì hòa thượng cho ở lại. Ông nói tao tu mấy chục năm, tao cao nhiều hơn mày ăn gạo, mày đánh dạy tao. Thì bây giờ có nói bà thượng cho cái chen đi, hỏi tại sao mày dám nói cái chùa này? Tôi nói bà thượng à, con ngồi thiền mà hôm nay con nghĩ là cái kế giúp bà thượng. Hỏi giúp sao? Tôi ngồi tôi nói nè, bà thượng thời gian đó bà thượng có ốc ai chứ thượng? Thì trong bà thượng thờ lưng tôi giờ tôi hỏi bà thượng á, bà thượng có biết ai là ai không? Không biết để làm gì thì khi nào họ có đám dỗ, hay là còn ăn còn siêu, hay là cái này cúng trăm ngày cúng chắc năm cúng 3 năm thì họ chỉ tên gì, thì cái hình của họ họ nhớ cái mắt kia mình nhớ. Cái đó bởi vì chùa bà thượng á không có đắt khách mà tại chùa bà thượng để cho người ta nhớ rồi bà thượng cũng nhớ. Giống hỏi giờ mày nghĩ là mày nhớ rồi mày làm gì, nếu mày là trụ trì mày làm gì? Tôi nè, bây giờ đó bà thượng lấy một cuốn sổ, bà thượng ghi hết tên tuổi của từng người, ví dụ như Hương Linh Nguyễn Thị A có con gái là Phật tử dự bê nhà của số mấy, đám dỗ ngày mấy Hòa Thượng ở ngày nay hết ha. Và dự Hòa Thượng ra những cái đầu này là Hòa Thượng kêu Phật tử cho ghi vô cái sổ hết và đám số thì số một. Hòa Thượng bắt Phật tử đó hình má hình số mấy là có cái chiếc đó dán lên cái băng keo là số mấy và Phật tử tên gì, như là sổ bộ vậy đó, không sổ gốc, là đưa một cái cuốn sổ số một là bà Nguyễn Thị A là tên gì. Tôi kia tôi cũng lấy một cái giấy tôi dán lên là số một để cho nhớ cái gốc đó. Sau khi ót gần nay được là 3.700 hình, tôi nói rồi bây giờ Hòa Thượng mà nó có cần biết là Hòa Thượng mới nhìn coi nè, ngày nào nó sẽ tới ngày đám dỗ mà mình ót gần nay hết, thấy không? Ủa bây giờ làm sao vậy? Có cái gì hay tôi có thì ngày mai con sẽ ngồi thiền của cho Hòa Thượng biết. Nói về ngồi lên nghĩ làm sao bây giờ mình đã nắm được tên tuổi lý lịch là má nó ở đâu, ba nó ở đâu, ông nội nó là chết ngày nào rồi, nó dỗ rồi, thì bây giờ sao? Tôi nói bây giờ cái mình nó cảm động nhất là nó khi mà nó vô chùa nó thấy bây giờ ông nội bà nội nó cũng là tình cảm, không có gì công việc làm sao nó cũng nhiều được. Thành ra bây giờ mình nhớ cái ngày rồi thì bà Thượng nhớ ngày mai con châu, bà Thượng biết nè, Thượng có biểu diễn cho bà Thượng coi nè, con nghĩ ra rồi, hôm sau 2 tiếng ngồi thiền con biết là cái cách để làm tiền rồi. Hỏi làm sao? Con nói là này, ngày mai này con biết có một cái đám mà cái đám này á của bà chủ tiệm vàng tên là Kim Hưng, giàu lắm, ở bên chợ số 3, là cái ngày này bà Thượng biết không? Bây giờ đó mình lấy cái hình của bà, mình biết rồi đó, mình lấy cái hình của bà đó, mình để cho cái bàn rất là lớn thay vì các dư linh mà giờ lâu nay mình nhét ở trong cái chùa bà hóc đi, thấy không? Hay là cái chùa bà đang đi giờ mình nhét ở ra ngoài, cái mình la một cái bàn thiên là ngon. Rồi hỏi làm vậy có ngon, làm gì đâu tiền đâu, cuối cùng không có gì hết á. Ông Phật cũng từ bi đó, mình lấy cái cây cúng Phật á mình để số, mình lấy cái cây cúng hộ pháp mình để số. Ông Phật ăn rồi đó thì tới mấy thời gian ăn cũng nhận đâu có tội gì đâu. Thế mình chưng lên một cái mâm khổng lồ tại trong chùa quê nó có mấy chục cái bàn nữa, dựng lên còn là trái cây, còn là bông hoa, thế là ba đủ loại mình tỉa mình xé rồi để lên. Rồi bà Thượng nhớ chùa của mình á là có chó, chùa làng có chó, khi nào mà nghe chó sủa đó là con chạy ra con coi phải bả không á, thì con gặp chuông ba cái rồi bà Thượng biết rồi. Thì khi đó bà Thượng á nhớ là bà Thượng ngồi ngay trước cái bàn dông, bà Thượng lấy cái tờ hương linh hoặc thượng tụng kinh, bà Thượng nói là nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả cái công đức tu hành của tôi cho cái người này, phải không? Mà nhớ nha, khi nào mà con suy nha nó dịch cái cây đầu Thượng nó nguyện nha. Thế bà Thượng ông cứ nghe, tôi nghe mày sao mà thông minh quá vậy hả? Cái bắt đầu tôi nghe có sổ đó, tôi chạy ra tôi giật cái chuông ổng nghe rồi tôi giật ba cái rồi cái là ổng tắt đi, rồi mũi thiện lên ổng ngồi trên một cái mâm hoa quả đầy đủ nguyên một cách trong linh cái đó luôn. Mà bà nội của chủ tiệm vàng ngồi ăn quá trên cái cây, ông Hòa Thượng thì đang đọc kinh Địa Tạng, nhưng mà tôi nhớ Hòa Thượng là cái cuốn túi này cờ hồi hướng ấy, người ta vô thể nó tụng nguyên chuyển Địa Tạng. Tôi ngồi ở cái bà này nó cảm động, nó vô tới nơi nó quỳ nó lại chút xíu và tôi rất là tưởng nhớ nha. Rồi bà Thượng thấy ngồi thiền, rồi bà Thượng cứ ngồi đó đi, rồi bà Thượng hỏi gì đó, hồi hướng, chờ cho lâu chút xong xuôi rồi á, rồi bà Thượng á, bà này á, đem hết cái này ra trải cho mấy cái bà con của tụi trình dạng, nhớ là mình xuất ra, xong rồi sao? Là bà người ta cảm động lắm, tại bà Thượng cũng hết, quyển Địa Tạng cũng cúng hết, trường hợp không có mà thật ra, quá cảm động đi làm sao? Khi mà bà ra về bà Thượng đừng lấy cái này nữa, bà Thượng thuê một chiếc xe đông chở hết cái đồ này đi, rồi đem ra nhà bà để bà con như lấy dọc cho bà. Thì bà Thượng đem một xe này là đồ, còn là đồ mà sắp thiêu sắp cháy hết rồi cho bà Thượng tiền vàng á. Thì bà sao? Bà nhận mình một xe lăn, bà phải trả là 3 xe lăn được không? Cái bà tiền vàng bà cảm động nhất trong cuộc đời của con, chưa thấy ai mà thương mẹ của con như vậy. Con đi á, thấy các chùa đều phải là tụi con phải mua bông mua hoa cho thằng này, và Thượng hồi cũng thấy cũng như Địa Tạng mà như vậy cái mẹ con là no đủ và hạnh phúc lắm, thành ra con phải đền ơn Hòa Thượng. Sau cái đám đó rồi bà chủ tiệm vàng bà đi các tiệm vàng khắc chị ơi em thương linh về đây ông Hòa Thượng đẹp tốt lắm, thành ra là theo đó là tôi có cái nghề rất là giỏi. Cứ mỗi ngày đó, tôi nghe con bà số mấy a, bà Nguyễn Thị A là cái sổ là bà nội bà số mấy lấy ra để chạy, thành ra bà nào cũng ăn đồ ngon hết. Thành ra có 3 tháng sau chùa của bà Thượng tôi, trời ơi Phật tử tôi tốt đông thiệt là đông, và từ đó tôi lên là chi sự coi hết, mới có 10 mấy tuổi là coi hết đến thầy luôn. Lúc đó bà Thượng cưng tôi như cứng và hứng như hoa luôn. Hồi đó tôi cũng nói công nhận cái ngồi thiền nó không tin quá chừng đó. Nhưng mà quý vị thấy tôi ngồi thiền nó thành ma không? Tôi là chết cái thành quỷ thành ma chứ thành Phật đâu thành, thấy không? Thành ra tôi không biết cái đầu tôi nó sinh khủng lắm. Rồi tôi tu cho tới ngày vị cộng nó vào. Nó vào thì quý vị biết học xong cái đề đâu là học là về Phật giáo rồi. Lúc đó tôi nói là hết đi bắt lính rồi, bây giờ tính cái chuyện ra đời. Hồi đó tôi đi tu tôi đâu có hiểu đạo gì đâu, mẹ chết này đẩy vô cho mình đâu có gì đâu, mà tôi thấy nó vô chùa đó ăn còn là cái đồ nói sơn là đồ cay đồ ngon, cái thằng ta ba tàu hủ bị căng đổ tên đổ lại là cái đâu có tên gì ngon, mà mỗi lần tôi thấy mình chỉ ăn được có ba món đồ mặn tam sơn mà nó ngon quá, cái ngoài đời có nhiều món ngon lắm, phải ra đời mà hưởng thấy không. Thật mà ra thì bị bắt lớn bây giờ thì cảm nó vô rồi xong, nhưng mà giờ mà mình không có dính tới khi năm còn ba thì nó lại bắt đi bộ đội. Thật là ở ngoài biết sao, bữa đó tôi đi móc củi đúng là năm 78, 79 khổ đói, năm cái đói tôi đi móc củi cho một cái chùa, lúc đó là chùa mà thượng tôi mà thượng mất rồi, về cộng vô nó đuổi đi rồi nó chiếm cái chùa, nó biến thành ra là cái hợp tác xã. Thì biết thời đó nó chiếm chùa đó, nó làm hợp tác xã rồi nó làm cái phòng công an, nó làm đủ thứ về. Chúng tôi đi tạm mắt các nơi, thì bữa tôi về một cái ngôi chùa của một cái vị bạn ở miền quê để tôi ở, thì ông đầy đủ tôi đi đi móc củi ở dưới cái bờ biển rồi sông Bồ Đà. Thì tôi đi lang thang vậy đó, 6 tháng thì ngày nào cũng đi móc củi, thì về cổng đem cổng hầm tha cổng tám. Thì bữa đó tôi đi vô đó thì ổng lấy cái chiếc củi đầu tiên, thì vô tình tôi đang ngồi ngủ thì tự nhiên ba bốn thằng nó chỉ xuống rồi nó bắt tối tôi, nó nói là thầy làm gì đây, tôi nói tôi đang móc củi, nó nói giờ thấy miệng tôi, nó nói thầy nó xuống ghe nó làm gì vậy, tôi chôn dầu ở đây rồi tối nay tôi chút giật viên cũng thể thả thì được, nếu mà thả thì ra thì về, thì nó tôi cũng nói đâu không biết gì, thầy có xuất gia nó cột tôi lại tối lại chụp xuống cái ghe để là nó chôn dầu, mà mình đi ngủ ngay cái chỗ nó chôn dầu thấy không, nó dục xuống cái tôi không biết sao hết tội mà ở đó là cái chỗ đường sông, tôi nghĩ là đường biển, nhưng mà nó phải đi từ cái tàu đó nó đi ra đường sông nữa rồi ra cái cửa, tôi cũng không biết gì hết. Thì nó dẫn tôi đi vô một cái lùm đó, nó tối rồi nó dục với cái ghe đó rồi phía dưới đó hầm đó bên trên đèn, tôi nằm đó tới mà cái tiếng hồ tôi cũng biết, sau đó là tôi nghe tiếng máy nó chạy chạy chạy chạy ra ngoài, thì tôi nghe vừa chạy một chút xíu thì mấy cái ghe nhỏ nó đổ người lên, đàn ông bụt lên lúc đó mới cho tôi nhảy lên rồi tới một lúc nữa đó thì nó đưa sao nó bị bể sao đó, tôi ở dưới tôi vào tôi không biết, cho tới khi mà tôi nghe chạy hết rồi thì người ta bắt tôi, tụi công an tôi du kích đó, tôi ở địa phương đó, xuống tàu nó bắt thấy tôi bị trói bệnh, thì tôi nói là tôi bị bắt hết cái này, nhưng thấy rõ ràng tôi bị trói, tôi có kể là tôi đi cắt tuổi để làm tha, tôi bị bắt thì nó không có tha tôi hết, tức là chúng tàu bị bể, sau đó tôi về tôi cũng chưa được đi đến đó. Thì một thời gian nữa tôi đi tặng lội, thì bữa đó tự nhiên ở trong người tôi nó xảy ra một cái là tôi không nghĩ ra được, là mỗi một cái rầm một cái trăng tự nhiên người tôi nó ngứa ngáy và nó đau nhức, mà tôi không biết bệnh gì. Tại lúc đó thì cộng vô cái gì mà lên phường khám nó cho anh ba viên xuyên tâm liên cái gì biết không, anh không nói bệnh gì. Cho tới một ngày kia cái trái trăng của mình ở đây, cái trái trăng á nó mất, bây giờ cái trăng mình có, mà lúc đó tự nhiên hai cái trái trăng, tôi bữa tôi ngồi mà tôi nhức mà tự nhiên cái trăng nó mất, thì một cái gì mà tự thay sao trái trăng này không có vậy. Tôi nói tôi cũng biết mà tại sao thầy lại tâm liên với thầy mỗi một lần trăng từ ngày 14-15 mà nhất là dân rằm nó nhức nhói trong xương, như là hàng triệu cái mũi xương cái đâm. Sau đó cái ông con là y tá của bệnh viện nhà thương niên bệnh viện Chợ Quán, nhưng mà trong đó nó có bệnh kia là bệnh Phong Cùi nữa, con nghi thầy bị bệnh hang sen. Ủa sao hang sen cái gì, ông nói con dám nói thầy nghe đâu, nhưng mà con làm một cái giấy giới thiệu cho thầy xuống dưới để thầy đi thử đi, cái gì biết bệnh viện Chợ Quán không, nó có trong đó nó có bị bệnh cùi nữa, tôi không biết. Nó gửi tôi xuống dưới, ông gửi tôi đưa xuống dưới khám ra là tôi bị bệnh cùi khủng khiếp. Tôi ra tại vì mình là đúng là người da mà bắt nạn thì làm đó là nhân quả, là những cái mà tôi tạo nghiệp đó. Tới cái lúc đó, tôi bị bệnh rồi sao, thì lúc đó tôi chán quá, mà tôi không biết cái gì lúc đó, mà khi quý vị bị bệnh là tới trời điên đảo, tất cả những cái gì của mình cũng còn, thì sao lúc đó thầy biết sau thời gian đó cái chế độ của chị Năm Hương Hòa nó mất là nó không còn, nó tìm về nghe tôi bị cười không về tìm tự cho cái đất cắt cho tôi một cái đất nhỏ để tôi sống. Và không ai dám đến tôi hết, hàng ngày lâu lâu có một giờ Phật tử mà đem món đồ cho mà dùng đó là phải đi với họ cũng dám, tại vì quý vị thông cảm bệnh này ghê lắm rồi. Nhưng mà tôi ngồi đó, tôi ở đó và thời gian sau thì có một cái ông, ông đi cải tạo về, ông là thiếu tá hải quân, ông được mời đi tái tạo. Ông nghe là ông muốn làm sao chuyển được hải đồ với hải bà từ ở trên Sài Gòn mà đi xuống dưới Bình Đại miền Tây, mà ông muốn giám sát cái hải đồ hải bà, thì có người nói vậy có thiệt quyền có giấy cùi giờ đưa nhau đi sắp bảo đảm lắm, thì ai đó không vô được thiệt. Lúc đó có người không nói với tôi thế là dù cũng cái giá. Lúc đó ông chạy với ba xuất đi cái đèn mình hồi đó là ngon lắm nha. À ông về ông vô chào tôi mà ông vô tôi mời ông nước ông uống gì ngon đó, bây giờ đó con giao cho thầy một cái giỏ điện, ở trong này có cái món đồ, thầy có cái giấy cùi đưa tôi cũng có chứ được coi điện trợ bán cũng rồi, thầy nhớ thầy cầm cái giấy này khi mà thầy đi qua trạm, thầy đi dài dài từ xã ở miền Tây xuống dưới tới chỗ mà căn cứ Đồng Tâm, thì thầy nhớ thầy a xét thầy gì thầy đưa cái giấy chứng minh nhân dân và đồng thời cái giấy điện cùi cho con hỏi đi vậy, tại vì thầy cùi nó mấy con ăn không dám đụng tới và nó không xét gì trong này đúng không, thầy nhớ vậy không, thì tôi nói vậy vậy rồi là vậy thôi, rồi bao nhiêu ông nói thì cho thầy hai cây vàng chỉ cái la bàn và cái hải đồ, thì tôi biết tôi mở ra tôi dồn đồ té có cái trái đen đen như nước, cái trái gì nó đen đen lắm thôi, nó có mà từ 0 độ tới 360 độ với một cái tấm bản đồ nó để gì Hồng Kông, Singapore, Malaysia gì đó vậy thôi, ồ vậy hả vậy thôi cũng vậy được, hai cây vàng nó lớn lắm, tôi cứ ngồi tôi nói hai cây vàng này sống cũng được, hồi đó thời mà 79-80 hai cây vàng lớn không quý vị lớn, nó giờ con đặt trước cho thầy một cây và con hẹn gặp thầy 2 ngày nữa ở dưới căn cứ Đồng Tâm ngay có quán nước mía. Cái mật khẩu khi thầy xuống cái dưới rồi đó là cái mật khẩu là nước mía mấy đồng đi, thầy nói là 7 đồng đi, nếu mà lúc đó cái giá nước mía chỉ có 3 đồng thì thầy nói 7 đồng, hỏi sao hấp vậy đó, tôi cho 3 đồng thì bo cái đó là bằng mã, thì cái người đó nói đúng vậy đó thì thầy mới giao cái đó cho người ta, rồi xong người ta cho thầy cây già nữa là xong. Thế tôi nói vậy cũng là dễ, tôi đâu sợ, tôi xách cái túi đó đi hồi đó đi chút xíu là có trạm, mà trạm nào cái hồi nó xét tới tôi đưa giấy tôi là còn đi đến cha nội được đưa tôi mà sáu mươi sáu tôi rời cho cái giỏ không, thằng nào nó rời cho cái giỏ tôi rồi nó thử hồi nãy không có số để tôi rời vô đi khóc lọ tại đi có số nào tôi khóc nữa, rồi cái xe lơ nghe nó điện tụi nó đi đến cha nội đi đến trạm đứng đi bộ con xe khác là xách lên xách tiền xe tiền đưa cái giấy tụi đó đi xuống xe đi cha nội đủ thôi. Mà tôi đi biết cái chiều tôi xuống dưới cái chỗ tầm nước mía tôi ngồi đúng địa chỉ rồi tôi ngồi tới chiều cũng không thấy nghe nào hết, tới gần hẹn ổng là 4 giờ mà xuống tới dưới ngồi 3 giờ tới 4 giờ tôi không thấy, tới 6 giờ có hai cái ông kia ông ta chèo chùa ba láng lập lên ngồi đúng mía nói chuyện, cái ông hỏi giờ tôi ngồi không hỏi nước mía mấy đồng ly, tôi nói 5 đồng, ông nói 7 đồng, ông nói sao mắc vậy, tôi nói thì cho tiền của con. Cái ông nói đúng rồi, tưởng sao ông nói mời ông thầy đi xuống, ủa mình nói ông này giỏi mà thông khi mình mặc đồ cái người dân mà mình bị cười mặt này, cái ông thầy té ra đó, cái người ta đó là lính hải quân mà nó nghe nói là nó sẽ đón một thiếu tá hải quân, nó tưởng tôi là thiếu tá hải quân nó nhận được cái chỉ thị là tại vì 4 giờ đó ông thiếu tá hải quân học sẽ xuống ông nhận đồ của tôi rồi ông sẽ xuống tàu để ông thấy, nhưng mà mật mã tôi mới đúng ông giao đúng hết rồi, nó không đưa được vào nó mời thầy xuống tàu, tôi cũng tưởng mình xuống tàu, thế là nó kêu ông thầy là cái thằng đó là hạ sĩ quan hải quân, mà nó kêu ông thầy là cao hạ trưởng đó, thấy không, cái gì bây giờ thầy chúng ta sao thầy trẻ quá vậy, tôi có chúng ta gì đâu, mà lúc đó thầy xuống cái nơi thầy mới biết là nó dục rồi lên cái ghe và nó dọn bia nó đem gà nó lên đồ cho mình ăn, mà nó kêu mình ông thầy, cái mình nói tức là ông thầy này đó là không phải thầy chùa, mà ông thầy này cái đạo xích của nó mà cũng biết mình đó, thì bắt đó trong cái vỏ của ông đó té ra là nó có cái hải đồ, cái hải tạng với một cái giấy ra trại thôi, mà giấy ra trại nó không có hình cái gì. Lúc này nó mở ra nó đọc, nó nói là thiếu tá hải quân hạm trưởng của cái gì đó, phá mấy hải quân đó đã ra trại ngày mấy tháng mấy vậy. Thì đó đầu đưa cái giấy xong nó trả lại tôi, ông thầy ngồi đây đi chút xíu nữa là có người thầy muốn cái gì có, tôi cũng không, tôi chỉ muốn ăn thôi. Bắt đầu ăn uống xong, ăn xuống xong cây nó nói ông thầy ngồi đây nha, là chút xíu nữa là có cá lớn nó vô là tôi đưa ông thầy qua cá lớn. Mình biết cá lớn là gì đâu, mình đâu có được phải là cái nghề đâu. Mình ngồi đó mình ăn đã quá lâu nay thèm, tự nhiên mình quỳ trả có mai mà tôi ăn, bây giờ tự nhiên có gà rô ti, có vịt quay, có đủ thứ rồi, có lẩu thập cẩm đủ loại ăn, có bia nữa. Lâu nay mình tu mình nghe nó bia ngon rồi, nó uống cái khà khà ngon lắm nè. Mà tại mình thấy mấy cái thanh niên nó uống cái khà đã rồi, giờ mình bị cấm nhà mới là khà thử thôi. Mà thấy nó uống vô nó đắng ghét, uống vô nó đắng ghét thì ngon, mà bia xuống nó đắng quá ngon vậy. Cái bác uống vô xịt chai thai đâu có biết gì, nào xuất xíu cầm chút nào ở phải không, phải cứ nói không dạ tôi thấy đã hỏi gì cũng dạ sau xuôi tiếp thiệt rồi. Lấy cái đạo lại trong đạo, đưa ông đi ra ngoài nữa, có mình xỉn rồi ông cũng để ý nữa. Cái bắt đầu ông dục lên chút xíu, cái thằng này không được xong á, tôi nằm ngủ khi tỉnh rượu rồi, nó đề ba nó lấy người từ ở căn cứ Đồng Tâm, là lúc đó là Việt Cộng nó vô, nó dùng là trung tâm huấn luyện bộ đội, biết gì biết không, ai đây có ai ở Mỹ Tho đâu lên đây coi, biết căn cứ Đồng Tâm không, thời gian 78-80 là căn cứ huấn luyện bộ đội, té ra nó tổ chức đi thăm nuôi kỹ vụ quân sự, nó tổ chức rất là hay, nó đổ người xuống đó để đi thăm nuôi cái vụ quân sự ngày thứ bảy chủ nhật, rồi xong nó đi về bởi vì không ai xét. Từ căn cứ Đồng Tâm mà lái ra cửa Bình Đại là đi một gần 24 tiếng đồng hồ mới tới Vạch Đáy mà, đúng không? Cái nó hỏi tôi thì thằng thầy cũng xong, nó nói là tôi thầy ơi, ông thầy là xỉn quá, thầy đáng tỉnh đi, tôi lái ông 8 tiếng nữa ông mới về, ông lái từ đây qua Singapore, ông lái qua đường nào lái thì tôi biết à. Tôi nằm tôi ngủ cho đã, tiếng lái tàu nó chạy từ bên từ bên từ bên chút xíu, tự nhiên thằng này không xong nó nhảy nó lướt, tạm đường xong tại đó, nó có cái tạm đường xong nó chặn ngang, còn cách cửa Bình Đại có cái nhà đáy, tạm đường xong nhảy, tại con sông nó nhảy, nó kêu ông lái đi. Tôi giật mình lên, tôi thấy cái này đàn bà nó khóc lên, tại con sông nó nhảy rồi, cái ghe nó chạy vòng vòng, nó hỏi lái đi đâu, nó thì ông lái, tôi chúng tôi là thằng nhân viên, tôi lên lúc đó tôi thấy đàn bà con nít nó khóc, nó la rùng lúc tỉnh rượu rồi nha, nó khóc nó la nó rùng lên giường, nó trời ơi sao rùng lên hết đây, thằng kia nó nhảy rồi, nó nói ông nhảy theo đi, đừng lấy là ở đây chết tại vì bể rồi. Cái tôi nói bây giờ ở đây ai đâu tao, nó dạ trên tàu đưa lên thẳng, trên tàu nó đông lắm, cả tao mấy chục người đưa lên khoảng đa số đồ vật, nó nói ai đạo không dám đưa tay lên khoảng 30 người. Tôi lúc đó tôi ngồi trên cái tàu tôi đâu biết lái sao, ông dồn nó bằng thờ thấy có cái Phật Quan Âm, cái Phật Quan Âm tôi vô tôi lại Phật, tôi tóc nhang nó con bây giờ là leo lên Phật rồi, người ta tưởng con là thiếu tá hải quân mà con không biết thì thằng này con xong nó nhảy, bây giờ tạm công an trước chắc chết con quá, bây giờ tôi nói bây giờ tôi bỏ nha, trong đó có cái phi dầu đó, cái chớ phi dầu đó, tôi lấy cái đồ quy máy hả, tôi nói tôi bỏ một cái phèn á là niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, rồi tôi bỏ qua cái bình mà bình gỗ đựng gạo, cái cốc á niệm Nam Mô Ma Ni A, nhớ nha, cái bắt đầu tôi bỏ cái phèn của cái niệm đi, niệm tôi nhảy á, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát rồi cái cốc bên đây cái thùng gạo Maria Jesu Ma lại cứu tôi, phèn A Quan Thế Bồ Tát Maria lại cứu tôi, Quan Thế Bồ Tát Maria lại cứu tôi. Đi qua cái trạm đó, mấy thằng công an nó đâu có nghĩ là tàu trực tiếp, nó ra nó mới yêu cầu mấy cái đồng bào đi thăm nghĩa vụ quân sự đừng có la làng, để cho đồng bào ngủ đêm đi mà ca hát tuần trời như thế này vậy, thế nào nó tưởng tại vì tôi gõ em Nam Mô Quan Thế Bồ Tát thôi, ma Jesus ma lại cứu tôi, Maria đức mẹ đồng tính cứu con, thành ra hai cái âm thanh vừa Quan Âm vừa đức mẹ đó nó làm cho sao con an nó tưởng là dân đi thăm nghĩa vụ nó dám làm vậy đúng không, nó nói làm ơn đừng có nó la nữa, lúc đó tôi biết rồi, tôi nói nó đã làm rồi, như có bác hồ trong ngày vui đại thắng ca ca luôn trời lên ca nhạc thì cộng lên, bắt đầu đi qua cái tạm đó, qua tạm đó rồi chạy chút xíu cái thấy cái nhà đái, cái nhà ở cửa Bình Đại, người nào ở Bình Đại nó có cái nhà đái ra cái đó có hai cái tàu sắt công an, con biết không, con ở Bình Đại con biết cái tàu biên phòng, mà thầy nó thầy ra trong sông nó đâu có, té ra giữa dòng sông nó có cái đáy, tức là nó cái cồn cát nó nổi lên, thay mình cái đi kẻ trong mình lại đi ra giữa nó dính cái cồn, ra đó nó dính cái cồn tại vì cát nó cạn lắm, cầu bay cầu bay cầu bay tàu công an biên phòng ở bên kia nó đau pha đèn rồi nó thấy tự nhiên. Lúc đó là rất may có cái tàu của tụi mà nó kêu là công ty quốc danh của Tiền Giang, cái gì biết không? Nó giật, có nói cho tôi biết tại tôi danh đó phải không? Nó chạy cái buổi thế nam ra, nó nghe thấy trại đáy, nó chạy lại, nó mất về, nó kéo con cái ông dùng biên, ông đi tại con sông đâu, tôi không có tại con sông. À, hỏi là ông nào là lái, ông kia là ông chúng ta hay quân, ông dượt luôn, chúng ta hay quân gì lái tàu vậy ta? Lúc đó mình cứ gọi vào đầu này, cái bắt đầu nó nói bây giờ á, tôi là tàu quốc danh, hai người kia có cái tàu công an biên phòng tàu sát á, nó bắt ông giờ đó, thì bây giờ nó không có vàng bạc, nó dùng đồng hết đi. Chúng tôi kéo ra cho, tôi kéo ra, tự nhiên là nó đi ngang, nó nghĩ là tôi là, nó không để ý rồi, cặp bên đây là con ăn nó dựa bên đây. Cái mấy bà bóng vàng lột ra, nó đưa cho nó kéo ra. Nó kéo ra và nó rồi đó, ông thầy. Nó kéo luôn khoảng 3 tiếng, nó nói được là cả phòng quốc tế là ông thầy lái đi. Cái nó chào tôi đâu có biết lái đâu. Mà giờ tôi nói tôi biết lái, nó bỏ dụng tôi xuống biển. Tôi nói yêu cầu đồng bào, nó hỏi bây giờ. Ở đây, cái ông ở trên đó có mấy sĩ quan trong đó tôi nhớ. Ở trong đó có một số sĩ quan, tôi nhớ là sĩ quan KBC 4 thằng mầm là Thủ Đức á, KBC của Đà Lạt cũng có mấy ông đó. Đà Lạt hỏi bây giờ ông là Hải Quân, ông có bằng xuyên xích đạo không? Không có xuyên xích đạo là cái gì? Ông hỏi anh thầy, ông Hải Quân thiếu tá hay thiếu tá Hải Quân? Cái gì mà Hải Quân thiếu tá hay thiếu tá Hải Quân? Từ lúc đó tôi không nói gì hết, để tôi tiếp ở độ. Cái bắt đầu ông nói bây giờ ông, chúng tôi á là nghe nói rằng đi qua Mã Lai á thì nó đang đuổi ra, mà đi vô Singapore đó thì phải có tàu giấc, nó mới cho vô. Tại cái thời đại 90 quý vị biết rồi, bây giờ ông lái dùm tôi ra Ga Lăng là cái chỗ cửa ngõ của tình người. À, ông nói ông biết tàu độ không? Cái ông cho tôi họp đại vừa rồi đó, tôi nghe nó có cái tàu dùm biển, người ta biết ông phải đi 100, ông đi, ông làm sao phải lái tính cái cung đảo đi 135 độ cho tôi. Dạ tôi biết, tôi không biết 135 độ là cái gì. Xong rồi đó, ông đi một ngày một đêm đó, ông phải chuyển xuống 108 thì tụi này mấy ông sĩ quan mà cũng đi cái đó đó. Tôi để ông lấy tàu thì tôi biết cách, tôi là sĩ quan tôi học hết, bây giờ ông phải đi đúng là 135. Ông đi như vậy mà ông tính được tốc độ tàu không? Tôi nói ổng độ, ông không biết tính tốc độ tàu hả? Cái ông nói tốc độ tàu tức là bây giờ cái tàu của mình dài bao nhiêu mét, mình đứng cái đầu tàu mình thả từ giấy, mình bấm đồng hồ, mình coi nó là bao nhiêu thì mình nhân ra một giờ đi được mấy hải lý, rồi mình nhân ra mình đi bao nhiêu, rồi mình tránh được cung đảo mình đi xuống, rồi nó đưa cho tôi biết cho mấy ông đừng làm lộn nữa. Bắt đầu chui vô phạm đóng đại, nó ra không được coi, tôi không muốn ai xe cam vô đó lại, luôn gặp gặp mấy tên tàu có sĩ quan cải tạo có tụt lưng chắc nó dùng mình dưới biển quá, vô lại lúc ban năm với con số 135, với con số 180, với con số 90, bóc được con nào đi con đó. lắc tại quan âm cứu con chuyện này, mà phải không cứu chết là con chết trước khi qua tới biển là tới Mỹ rồi. Bóc cây trúng số, trúng cái số 135 thiệt. Cái nào nói bây giờ tại tôi là qua tiền tại công lái 135 độ, à dạ lái 135 độ. Đi mấy giờ rồi nhưng tôi nói chờ đã, cứ lái đi, chạy vô lắp xong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, lắp được số 4 giờ, lái 4 tiếng đồng hồ kêu tôi dậy, bắt đầu tôi nằm trên mông cái thông tôi ngủ. 4 tiếng đồng hồ đi vô nó gõ cọc cọc, thầy lái nãy giờ 4 tiếng đồng hồ rồi, giờ chừng nào đổi số 108. Tôi mới đi ra ngoài để tôi ngồi tôi tính, tôi không biết tính gì đâu, ngồi vô lấy giết giết mấy cái xăng nữa. Số 108, 200 mấy, 90 độ, kỳ là cây 180 độ. Tôi nói đi 108, tôi nằm kêu nó đúng rồi đó, ông này là phải luôn thứ thiệt là đi đúng rồi đó. lái một hồi mà phải trừ cái độ sóng độ dạt đó, tự nhiên ban ngày đó thì mình còn phải trừ cái độ nước trôi rồi đó. Cái hồi cái là bạn lắc lui lắc tới sao mà tôi lo, tôi ngồi trên này đó, tôi lo tôi ngủ, tôi sợ tôi ngủ, tôi đun sao cái cửa sổ nước mẹ nó là bạn biển. Cái tôi nói rồi bây giờ mất cái la bàn làm sao đi. Ông nói ông Hải Quân ông phải nhìn ông nhìn sao định nghĩ chứ, là sao ông hỏi tôi cái gì biết ai cũng được ông Hải Quân không? Ông Hải Quân ông cười đó mất rồi, đúng rồi. Ông nói ông nhìn ông coi nè, chừng nào ông định nghĩ chứ. Tôi không biết chừng sao nào, tôi nói bây giờ sao nào giết coi. Ông giỏi giết thì tập mình rồi dài, ông giết là sao này chừng kia chừng đỏ nè. Thành ra đọc thầy ông tại công ông cũng là sĩ quan nhưng ông không để vui thôi, ông biết ông giết là chùm gì á. Tôi lấy mấy cái chùm đó, tôi nói chùm đó chùm đó, tôi lắc xong nữa rồi ông đi tới cái chùm này đi. Thì đã biết là cái coi cái chùm nào đó, đã biết đã đi xong đi tập đúng 4 tiếng nữa, cái bắt đầu xa xa tự nhiên mình thấy mà nó đỏ ở đường trời, nó đỏ rực lên. Quý vị biết, tại vì khi mà cái giàn khoan á mà ở ngoài khơi á, là trước khi nó có một cái ngọn lửa rất là lớn, gì không, mà mình ở xa mình thấy vậy, cái lá cái ngày mới thấy cái lỗ ngàn miền than đó, nó là họ phải đúng rồi, đúng rồi đó, chỗ đó là đẹp đó, đèn xin cho lo tôi đi nhanh hoài, hồi xưa tôi đi bài đó, tôi chở tàu đi sửa đi nó hoài, cái nó nhắm cái hướng thiệt, đi một hồi 8 tiếng nữa thì tới cái giàn khoan, giàn khoan của Nam Dương trên nó có cái màu trắng màu đỏ, quý vị biết không, à, thấy cái giàn khoan đó thì ta không có còn ngủ, cha con nó còn ngủ. Ở trên tàu người ta ai biết tiếng Anh không? Có ông chúng ta hay quên, ông có bậc sĩ sinh đạo không? Nghĩ để ông lên nói chuyện đi. Lúc này là nó chết. Lên tới nơi, hỏi gì tôi không biết. Lên tới nơi thì có cái thằng coi tàu, có cảnh sát Nam Dương, có hải quân trên đó. Thấy tàu mình cặp vô, thì sao này tôi không biết. Tôi nói bây giờ tiếng Anh đó, mình chỉ có dễ lắm, chỉ một bài chết hay là đô thôi. Nó lên nó hỏi mày có phải là tàu cái cách đó mấy ngày, nó cái hỏi tôi nó nói gì tôi cũng nói yes, cái nó điền vô bây giờ tôi cái nó hỏi gì tôi nói yes, tôi nói yes ba lần phải có nôi no, no yes no yes no, một hồi xuống cái tự nhiên á nó cho tàu vô á cái nó lột hết mấy cái người kia, nó cho ba cái phần khác của tôi á, cầm nó tối lại cho lại nó giục vô cái tàu sắt, nó gọi má tùm lum là nó nói gì xui cho tàu tiếng Indo tùm cái gì. Tới hồi sau thay vì ta vô cucu là cucu nó gửi nó về cucu cucu, còn tôi nó đưa qua tăng dung viên năng là cái chỗ điều tra là coi như là chốt cái biển. Cách đó mấy ngày có một chiếc tàu mà của hải cảnh Thái Lan nó cướp tàu rồi nó chụp hình giống tôi biết không, cũng đầu trọc. Ở trên tàu thì ai cũng ốm đói mình tôi, tại vì được thiếu cái quần ăn uống thì lúc đó sổ sữa cứ chút cứ có phải tập á. Thế nó hỏi mày, đầu tiên nó hỏi mày có phải là cái thằng mà cái tên mấy ngày á mà mày cố tàu Việt Nam không? Yes. Lúc đó mà lên đó cái ông không dịch không có nói, rồi hỏi mày mày đã từng thảm hiếp những cái thiền dân Việt Nam không? Yes. Hỏi sở dĩ mày biết được cái dòng thang này là mày là chỉ phải tập ở trong cái cầm dùng để dạy. Yes. Rồi tôi hỏi mày có phải là người bị nạn không? Đô. Mà mấy người với tao cục quá. Mấy người với tao thấy nó bắt tôi đi rồi cho đi. Nó công nhận ông chúng ta hai quân này đó, ông là thứ thiệt, ông có bằng siêu sức đạo để cho Mỹ nó bắt cũng liền. Mình còn phải qua đảo con cua rồi. Trong khi tôi đi trực thăng, tại sạch sạch sạch tôi đối với tôi dùng trực thăng đó. Ông này đúng là Mỹ bắt, ông chắc là đi gắn nhiều tiền lắm. Hồi đó cái gì nghĩ tưởng là chúng ta hay quân ra cái đồ chuyên đánh nhiều tiền đưa vô tăng nhiều Việt Nam, nó có nhiều thông dịch Việt Nam, ông đó ông làm ở trong cái quỹ ban giao dịch của cao quỹ tị nạn, ông ra ông nói, trời ơi ông không biết, nó không biết, nó hỏi ông đó là cách đây ba ngày có tiền nhân Việt Nam á chụp cái hình trước tết giống ông đó, mà tự nhiên nó nói có phải là ông cướp tàu, ông lái tàu này của ông là ông cướp người ông đưa đây, ông cứ vết thành bây giờ đó ông đã đang điều tra, bây giờ ông đi trình công khai. Bây giờ tôi nói cái giấy tờ tôi tài sản ông đâu, tôi nói tôi có phần đó đó, có một cái vỏ đó, giấy tờ thật ra giấy tờ của tôi đó là tôi dục nuôi dục tới là trên tàu cũng rợp mắt, là còn lại cái giấy học tập cái tạo của cái ông thiếu tá thiệt, nó lấy ra cho nó đọc dịch giờ nó giờ hồi cái nó nói thế là hồi nãy nó cầm tay tôi giờ nó cầm luôn cái chân nữa. Quý vị biết cái sao không, hải tặc Thái Lan nó ghét một mà Nam Dương nó ghét dịch cộng lên tới 10 lần, tại vì á nó lấy cái tôi lấy cái giấy nhà tại của ông đóng gửi chúng ta không đỡ sẽ để cho người mặt, rồi tôi đưa nó ra, tôi đưa lộ cái giấy chứng cá giấy nhà tại của ông, mà nó nhìn nó thấy tôi á, nãy tôi khai tôi sinh 1952 mà ông thiếu tá hải quân á là sinh 1945, phải không, cái tập lớn hết trọi à. Rồi lúc đó ông thiếu tá hải quân cũng có vợ, ông đã qua đảo rồi, vợ ông đem hồ sơ đổ lạnh thì nó bóng ra thấy phải tôi hình với tôi, thì nó nói tôi là thằng Việt cộng cán bộ dài qua đó lấy giấy đặt đại mà bị bể ổ thì nó trốn thêm hai cái chân nữa, đúng không, đưa vô nó đưa vô nó kêu cái đoàn Hoa Kỳ lại, tôi được đặc biệt không nhắc Hoa Kỳ, cái là mấy Mỹ nó lại nó lịch sự lắm, có thằng Mỹ đó nó nói tiếng Việt rất là rành, nó nói chúng tôi là những người đi tìm người Mỹ missing ở Việt Nam MIA, thành ra tôi nghĩ ông nó là một cán bộ cao cấp của cộng sản Việt Nam, bây giờ chúng tôi chưa có bàn giao, bây giờ tôi xin hỏi tôi đưa ông một số các hình ảnh những quân nhân Mỹ quốc tích, nếu mà ông biết được người nào mà nhốt đó thì tôi bảo đảm với chính phủ của Trịnh Đô thì tôi bảo là ông nhà tôi nghĩa là trả ông về Việt Nam nhưng mà không có đánh ông. Chứ chút xíu mà nếu mà ông không nói thiệt thì chúng tôi mà không bảo lãnh ông á. Tụi Nam Dương này nó bị cộng sản hồi xưa, Sư Đạt Ngô cái gì nhớ không? Đây nó giết ông đó, tại vì Nam Dương hồi xưa nó bị cộng sản rồi nó lập lại cái gì hiểu không? Thì nó sẽ giết ông đó, ông khai thật cái tờ nó đưa tôi nói người Mỹ, tôi có biết mẹ gì đâu mà người Mỹ nó chết. Nó đưa tôi một cuốn âm bung khoảng chừng 50 tên thật mà ông nhớ người này không? Ông có gặp người nào ở tại tù nào, tại tù nào không? Tôi nhắc nói, tôi biết, lúc này tôi sợ rồi. Tại vì cái ông thông dịch mà ở trong cái câu Mỹ ông thèm, thèm biết cái gì thèm ông, thèm biết thì tôi giết mày nha, chết thầy đó. Đây là giờ là đi. Bốn giờ là thôi để hẹn lại nó tốt đi hả dài lắm dài lắm. Bắt đầu cái gì biết sao nó nhốt tôi mà nó chơi đổi, nó chở tôi vô tới cái đảo Canh ở Ga Lăng á. Nó có hai cái khu, cái lăng một, cái lăng hai. Tôi ba cái nơi đó là Ga Lăng một đã hoàn thành, có cái chùa Quan Âm. Ga Lăng hai đó bây giờ ở Ga Lăng bên tay thật đó. Ga Lăng hai đó là khóa Mỹ, thấy không? Rồi nó có một cái khu nhốt mấy ông mà Việt Cộng đó mà bị ta chỉ bả, thầy được nhốt trong cái chùa đó. Mà con biết đồng bào đó mà nó nghe nói mình cộng sản rồi, đi ra nó đá cái chọi, không dám lúc đầu ra, nó đi nó chữ. Ông nói thầy bị nhốt chung với hai ông anh còn bốn thằng thế dụ thầy nữa. Nó vào tới nơi nó hỏi này đồng chí ra gặp đám nghe nào đấy. Chết tôi không rút chung đó, rút đầu ra mà nó tội đẩy đầu dân thì đạn mà nó ghét mình đó. Mấy ngày sau sau khi cái thuốc thầy cũng còn, nó thầy niệm Quan Âm, thầy niệm Quan Âm rồi thầy cầu nguyện, thầy sám hối cho con bị cái nghiệp gì, chắc là con quỷ phán với bà thượng, rồi con ma đầu cái phủ con mời thiền, con nghĩ còn là chuyện ma giáo để lấy tiền tử giết cho mấy bà thượng không, cái tiền này là con chết chắc rồi, con á nó trả về Việt Cộng con cũng chết, mà nó ở đây người ta đánh cũng chết mà không có chuyện đi Mỹ, trời xuôi đất khiến. Ông Hải Quân ông đi kiếm sao, chứ ta Hải Quân đi kiếm sao, ông đi tìm Mỹ nó đá, ông có tìm cái giấy mà giấy tôi giữ. Ông mới ra ông xác nhận, ông lên ông xác nhận, ông nói cái ông này chỉ là giữ dùng thôi, ông kể lại hết ông Quân chuyện, biết không? Cái ông mới nói ông giữ cái giấy này giấy bình cùi, ông giữ ông khôn, ông giữ cái bình cùi để đi khỏi bắt ông á, ông mới trao lại giấy bình cùi cho tôi mà ông trao cho con quỷ mà chết tôi không, quý vị hiểu không? Lúc ra ông ám rồi, ông này không đưa, ông có giữ một cái giấy bình cùi của thầy nữa để cho ông đi đường, ông sợ thì nếu mà ông lấy tàu để thì đưa ra tao nhắm đụng, thấy không? Khi ra đó rồi thầy được ra khỏi tới nơi thì điều chỉnh giấy tờ với kèm theo cái giấy xác nhận là mình hang sen, trời ơi Mỹ nó buộc mà tới cái đống cho thầy đi, nó biệt lập, nó giao kêu là cách ly đó quý vị, cách ly mà chờ tả gì Việt Nam. Đời xưa nó khiến ở trong nước thì lại sắp mối, ở trong nước thì lại ngày lại đêm. Rồi Phật tử họ nghe nói thầy cũng đó là thầy có được tu, có một cái ông thầy trên đảo tụi quên rồi, họ nghe thầy như vậy cũng đem cho áo trà. Lúc đó là sao biết không? Thiên pháp lúc đi coi bói, nhốt ở đó như một coi bói qua cửa viết mấy chữ. Phật tử nào không biết chừng nào hay định cư ở đây coi vẽ dịch vẽ âm dương tôi bói cho, để Phật tử nó lên nó coi thì nó cho gì, nó cho cá mồi cá hồn rồi đó, ở đây như cái khô tôi không nói gì đâu, ở trong dân biết rồi không nói gì hết á, cho đồ ăn cho được mấy ngày sau té ra là một thằng Mỹ đó, quý vị biết sao không? Khi thầy lên tới đảo rồi thì té ra sau thời gian mà thầy bị nhốt đó là ông Thích Tá Hải Quân đó, ông có lấy của người ta là 80 người, mỗi một người 7 cây già mà lấy, tức là ổng lái tàu mà ổng kêu 70 người khách của ổng nữa qua tới đảo mới lấy tiền, qua tới Mỹ mới lấy tiền. Thì có mấy ông qua tàu rồi mà lúc mà tôi bị nhốt trong đó ổng đi làm không được, tôi mời tôi ra cái cổ mà chờ để nó có xét nghiệm tôi có phải được cười có thể trả Việt Nam không á. Thì họ cái chạy lại đó họ xin tôi cái tên cái tuổi thiệt, lúc đó tôi cũng có tên tuổi trên đảo, cũng có thẻ ID của đảo đồng bằng để họ qua qua ngân hàng kêu mình chuyển tiền qua. Hàng ngày tôi biết tự nhiên tôi lại Phật và Quan Âm, mà tự nhiên hai ba ngày có cặp tàu vô nói đây là 7 cây già, 7 cây già mà cũng trồng tiền đô nữa. Tôi ngồi đó quý vị biết không, người tàu không được đàng hoàng, thay vì họ trồng trong chúng ta hay vượt bọn chúng ta vượt chạy ma giáo Tại vì ổng được đi cũng hai chỗ thôi, nhưng mà ổng báo ổng nhận ẩu, ổng nhận tóc người kia, cái gì đúng không? Thành ra mấy cái người kia cứ tưởng tôi là thường thường không biết mặt nhau, thành ra họ nghĩ tôi là cái người được nạp tiền thân nhân không có gửi vô. Lúc đó tôi ngồi ở phòng đó thì giữ tôi có mấy chục ngàn đô la đó, cái gì đưa cho tôi, nó cứ tưởng tôi là cái người mà làm ơn cho nó là đi qua đảo nó lấy, thành ra điện thoại qua Mỹ người ta gửi cho tôi. Mà ông cứ tá hơi quân thì nó không giàu, tôi biết ông ta ông có mặt cái chiến tạo. Rồi tới khi một ngày kia thì nó mất, trước khi mà nó đuổi tôi về Việt Nam thì nó cũng có cái hồ sơ của ta, nó chạy vô cái chợ nó khá té ra là cái quả là âm tính, không có gì hết. Cái chân nó mọc lại, toàn bộ nó mọc lại. Là quý vị biết lúc 6 tháng mà tôi bị biệt giam, tôi cứ lại Phật tôi sám hối, sám hối những cái nghiệp con làm. Và tôi biết rằng có lẽ là chư Phật chư Bồ Tát ngài có thể độ thầy, có lẽ đời trước tôi có tu, thành ra cái ngày thấy tôi vừa khởi tâm mà tôi muốn ra đời là cái ngày cho tôi một cú nặng. Và vừa tôi muốn vừa khởi tâm là ngày cho tôi một cú nặng để đánh gục cái tâm tha tôi. Có lẽ là đời trước tôi có tu. Sau khi khám tôi xong có cái rồi, bắt đầu tôi ra chùa là tôi ông thầy mà trụ trì của cái chùa Quan Âm ổng đi, tôi lên tôi làm trụ trì thì tức là giấy tờ xác nhận là mình không có được chùa. Lúc đó là ai cũng tiếp xúc và tôi ở đó, và tôi bắt đầu tôi viết kinh ra, tôi viết đến cái đảo đâu có kinh, tôi mới viết kinh ra. Người ta mới quay radio chú đại bi, tôi xuống phòng trật tự ra là phòng cái nhà tin ra in bản này in kinh kia kinh nọ. Rồi mỗi tối tôi lên tôi tiếp khách ở đảo, là thời gian tôi còn khách nhiều nhất, mỗi ngày tôi tiếp khách 11-12 ngàn người. Và quý vị biết khả năng thầy đúng không? Lẽ bây giờ thầy cái nhớ thì dở mà thầy chứ không có giỏi đâu. Lúc đó thầy đứng không có ô lực đưa mà thầy nói răng giảng Phật tử thích là thích, thành ra thầy giảng pháp. Mà hồi đó thầy biết thầy ở lại đó thầy đủ rất nhiều tử thiết pháp. Như bây giờ bắt đầu thiết giảng và thiết cái đoạn này là vì sao? Tôi là tu sĩ được thiên trời Phật tử hết cái lớp này lên tắt lên ra nghe vui lắm. Rồi thời gian tôi được đi qua Mỹ, qua Mỹ rồi tôi bị chốt rồi nữa. Mỗi người nhập vào chỉ được xét cái túi iPhone và cái iPhone và cái tấm hình khỏi phải không, xét cái túi thôi. Tôi nghĩ tiền của người ta kiếm cho mình, người ta tự nhiên mình tưởng người ta có túi, người ta túi đâu có biết, mình không hiểu gì tại cái chuyện đâu. Tôi sắp đi gần 80 ngàn mà cái thời 80 bỏ trong cái túi iPhone đi qua Singapore, người ta mỗi người có 5 đô nhớ không, qua Singapore để chờ cái đảo tụi con ở Gai Lăng là phải đi qua Singapore thấy không. Qua cái bà thắc mắc của mình có bị mắc không trời, hỏi đồ liên hết rồi. Là mình đi Singapore cho cái nó là mỗi người một ngày nó cho 5 đô la, tôi đâu cần đâu. Mỗi ngày tôi phát cho mấy người trong tị nạn, mỗi người 100 đô la, tôi tiền nhiều lắm. Cái chiến tàu của tôi đi được á. Mà nói tôi lúc đó là nhân vua vậy, mà tiền tôi biết là chiến tàu cũng nhiều, mà đâu có biết cái bà tài vậy. Tới hồi lên tới cái phi trường của Singapore rồi, làm hải quan, làm thủ tục đó. Thì nó ba máy nó kéo, nó thấy tôi mới kéo chục ngàn. Nó nói nó đi bọt cho, tại vì tôi lúc là người tị nạn đó. Nó đi vọt cho San Francisco là tôi người tị nạn, và đem cáp tôi làm cáp tôi đặt làm cáp mười nó lớn rồi quý vị lớn lắm. Tôi vừa xuống cái ta ICM người tị nạn SCC nó đón mấy người kia, tôi còn tôi vô tới nơi là tôi thích tôm nó trồng tôi được có tiền thì đâu này. Tôi đã ở nhốt tôi một thời gian khai cái tiền từ đâu ra, tôi mới nói là tiền của cái người đó được. Sau đó mấy cái người đó tôi biết chờ tại tôi đi được chưa trước mấy người đó qua rồi họ mới kêu bà con họ mua họ cũng kéo ra là cái tiền đó. Sau đó tôi mới biết tiền đó là chúng ta hải quân khi ổng được nhận làm đại công thì ổng chỉ được có một chỗ cho ổng và vợ ổng chỗ thôi. Ổng lại biết được đi nước quốc ổng mới nhận thêm 70 tàu nữa hiểu không. Rồi đó bởi vì cái chiến tàu nó overload ổng không dám đi, ổng ở lại mà thành ra mà ổng không lấy tiền trước thì của chùa mà ổng kêu là canh me đó chỉ qua tới đảo lại đời mọi người 7 cây từ người tàu qua tới nơi họ kêu bà con để gửi về cho họ nộp cho tôi. Sau khi hỏi người ta hết thì nó mới trả lại cho tôi. Mà cái gì biết nói tôi đi đâu, tôi tiền nó mới giữ lại. Lúc đó mới kiếm tôi cũng ra, mà tôi lúc đó khi tôi ra là hội giới sơ sinh tôi không có cái diện nào có lãnh, ai mà có lãnh một cái người mà di chuyển qua tới 80 ngàn đô la mà nó để là cái gì bây giờ biết không, rất tiêu lơ. Nó nghĩ tôi là rất tiêu lơ mới có tiền như vậy đó. Điều tra sau khi đó tôi được một cái ông cầu thủ bị đen của đội Minnesota, ông bảo lãnh tôi để trừ thế mà ông đi đón tôi. Tôi nghe nó bị đen tôi cũng ớn rồi biết không, nhưng mà tại vì mình đi cái chuyện mà không ai bảo lãnh ngày xuống đi trường. Khi mà sau khi cái tụi Islanders nó làm thủ tục tụi Heston nó làm thủ tục xong Sau khi nhốt tôi mấy tháng thả tôi ra thì có cái ông chịu bỏ lạc tôi ra để mà về Minnesota vào tháng 12 lạnh lắm. Tôi xuống tới nơi ông cầm cái bảng, ông để là mình chích thùng lai ông dọn thấy tôi mặc đồ tôi đó. Sân bay là chúng ta San Francisco nó đưa qua sân bay Minnesota, không phải là lúc đó là tôi bay từ San Francisco qua tới Minnesota để cao bông son đó tôi đã nhà giàu cho mặt tôi quần cục để đi cái limousine con tài xế mà tôi hồi đó tôi được học ở bên đảo á, người ta đó thì được học cái phát khao chờ đúng không, mấy khi đi còn tôi bị nhốt bị bắt bị tù mà tôi được học được cái phát tôi không biết là tâm gì đâu. Nhưng mà có mấy người họ giải lỗi bổ nó nói là xe lết á, là trên xe lết ở Mỹ nó có cái nhà cầu mà cái cầu tiêu của nó là đặt phía sau á, mà mình muốn đi kiểu mình đi nói chung từ tử với thầy không có học mấy cái phát khao chờ này cũng giải cho thầy. Cái tôi lên cái tôi là có limousine ở đảo mà lâu quá rồi nhốt tù ra nữa rồi từ nhà tù sắp phân hay nớt ra mình cứ nghĩ cái đó là xe bớt. Rồi cái ông chủ á, cái thằng tài xế đó thì nó là da trắng mà cầu thủ football nó là da đen thì nó ngồi dưới cái ông chủ đầu tiên ngồi, cái thằng cầu thủ đó nó lại chở nó cho cái thằng tài xế về nhà đi, nó mới lái cho tôi. Thì nãy giờ tôi đáng quá mà tôi không biết sao lên tới đây, tôi không biết sao tôi đi tiểu. Cái tới hồi thằng nó ngồi với tôi đây tôi mất cỡ mà tôi không dám đi tiểu, tại vì ông xe limousine nó có cái tủ lạnh trước mặt tôi. Thì tôi nghĩ đây là cái mục tiêu rồi, thì tôi nói ủa cái mục tiêu này là bà sao đi, chỉ có đàn ông đi được thôi. Cái hồi nó ngược vô nó đổ xăng thì nó đốt cho cái thằng tài xế nó đi về nhà, còn nó lái tôi lên cái đồi, nhà nó trên cái đồi cao lắm, tụi nó ở trong cái nhà giàu mà. Bắt đầu tôi mới chỉ cái bụng nè, tôi nói tôi chỉ cái miệng, tôi chỉ cái bụng cũng đái lên nhưng mà nó tưởng tôi khóc nước. Cái nó đứng đó nó chỉ, nó gồm khác cái tiểu của nó chủ lạnh á. Tôi mở ra tôi thấy đâu có chỗ nào đi tiểu đâu, ở trong đó chỉ có cái chai rượu mít ki với rượu mi mặt tem mà nó bốn người lỡ cỡ. Tôi nói thằng Mỹ này chắc là nó cũng táo bón cái đi tiểu xong nước vàng dữ vậy. Tôi xin lỗi nha, tôi mới lấy cái chai đó ra và tôi refill bằng nước tiểu của tôi. Tôi review vô rồi cái lúc đó cái thằng tài xế kia đó nó lại không đi, nó làm sao nó lại trở xuống. Thằng tài xế cũng nó lẽ nó cho về nhà, nó nói thôi để nó đưa ông này về nhà rồi nó lấy cái xe limousine ngày mai nó đưa ông đi phi trường. Cái nó chạy vô nó leo lên trước ông chủ đậu nước phen đi, tôi ngồi dưới này ông chạy xuống với tôi. Ông chủ ra hai giờ nãy ngồi trên thì yên rồi, ông chạy xuống với tôi. Cái ông hỏi tôi về xong chứ tôi nói tôi chỉ xong rồi, tao hỏi tôi uống rượu chưa tôi nói rồi. Thì ổng bị đen mà ổng mở nhạc lên cho ổng dở tủ lạnh ra, ổng lấy cái rượu whisky mà tôi đái ổng, ổng rót ra một cái ly, ổng mời tôi không có dám uống, tôi nói sao Mỹ này nó còn Mỹ đen nó hà tiện quá, chắc là nó ở bên Việt Nam có mấy người đàn bà xanh nó uống nước đái, sao Mỹ đen này uống nước đái. Nó chơi vô nó để một cái, nó để một cái nó khà nó cạp tem nó hợp cửa nó đạp tôi một cái lọt ra ngoài, nó xin nó đạp tôi một cái lủi thủi ra. Cái gì nó vừa đổ xăng nó lên ta, nó đứng chạy đi. Mà tháng 12 ở Minnesota nó lạnh không cái gì, mình chỉ có cái áo hậu, nó lạnh quá nó chạy giật chết. Tại nó lạnh quá Minnesota lúc đó là nó mang nhiệt tới hai mấy độ đó, cái gì tháng 12 mà. Cái tự nhiên á Mỹ đen nó bỏ chạy, mà trong khi viên cái cây xăng xuống Mỹ nó dồn, chắc có cha nào mà đầu tộc ông già mà đứng cái đại vậy nè, lạnh quá nó chạy luôn, chạy tới cây xăng này nè. Cái nó gọi đang quanh nó có crazy nation cảnh sát lại chút tôi làm nữa đó. Không nên tại đây đứa gì. Tôi vào tù đã khá nhiều lần cái gì. Còn nhiều một cái gì bây giờ sắp hết giờ rồi, bây giờ này 4:00 rồi phải không? Tại vì bây giờ bây giờ chúng tôi đọc sớ rồi. Còn nhiều phút hấp dẫn. Cái cuốn số 4 của phim truyện Hồng Kông là tài tử diễn của đại hạ là tức hôm nay sẽ hẹn gặp lại quý vị trong các hội tương lai các thời đại anh lan ta này, hiểu không, hiểu không? Anh tài tôi xin gửi lời tạm biệt quý phật tử mà đang nghe pháp online. Chúng tôi tới bây giờ tôi hồi hướng một siêu, vì nãy giờ đó tôi thấy phật tử của tôi nếu mà có cái xe limousine nó cũng làm như tôi rồi, tại vì nó biết đái hết rồi, phải không? Rồi hẹn gặp lại trong một pháp hội. tương lai mà pháp hội gần nhất là pháp hội ở tại miền Nam California vào ngày 28 và 29 tháng 5. Kế đó tôi có một pháp hội ở tại Salt Lake City, Utah vào ngày 25-26 tháng 6. Kế đó là tôi nghĩ tôi sẽ có một cái pháp hội tại San Jose, tôi sẽ thông báo sau. Tôi sẽ chọn ngày. Và quý vị, tôi nghĩ là tôi sẽ trở lại, tôi giảng tiếp cái đoạn cuối của cái vì sao tôi là tu sĩ cho những phật tử ở tại đây nghe. Nếu bây giờ đi giảng của khác ta nghe ta cũng biết cái gì, đúng không quý vị? Thì nó phải trở lại đây nghe cho những cái thính chúng mà quen thuộc. Bây giờ sau khi quý thầy, quý vị thấy thầy Thông Lai giảng pháp ngày hôm qua và ngày hôm nay, quý vị thấy thầy Thông Lai là ba đầu giáo chủ thiệt. Nhưng mà tôi có một cái đó là khi tôi làm vậy là tôi bị bệnh, tôi bị nạn, nhưng mà tôi chuyển tâm tôi làm phước đó là tôi giải nghiệp. Thành ra tôi còn cái bệnh ung thư nữa, bệnh tôi đã bị rồi còn bị ung thư nữa. Rồi sau đó tôi gặp được một vị khám tăng cứu tôi nữa, chứ tôi chả có tốt làm gì đâu. Tại vì giờ mà tôi đụng vô tiền bạc mà tôi bị bệnh lại thì tôi đã bị vào tù ra khám, tôi sợ. Cái tôi thành thật khai báo với các bạn là tôi vẫn đầy đủ tham sân si, nhưng mà vì thấy rõ mà tôi tham là bệnh nó mọc trở lại. Thành ra tôi phải là đàm bạc, tôi không hơn gì với thầy các đâu, tôi vẫn là phạm tăng tứ thiện, thấy không? Nhưng mà có cái đó tôi nói sao tôi nói vậy, tôi không có giấu giếm gì hết, thấy không? Xấu là nói hết, không có giấu. Thật ra kể là cuộc đời trong này, cuộc đời của mẹ tôi, cha tôi là một bài pháp cho những vị tu sĩ mà vào tu mà kéo nhau về ái dục thì đã nghiệp kinh khủng. Một vị tu hành như tôi mà tính toán làm ăn tham lam thì tôi cũng trả những cái quả. Và khi mà tôi chuyển tâm thì tôi được những cái phước mà quý vị cuộc dài đó tôi trải ít nhất cũng phải hai pháp hội nữa hết cái vì sao tôi là tu sĩ. Thành ra bây giờ những giây cuối này thì chỉ còn có mấy chục phút, ta còn ở cầu ngồi hướng sớm, rồi chúng ta có những cái lời cuối của ban tổ chức để lên đọc cảm niệm, và chúng ta cảm ơn những cái người đóng góp trong cái pháp hội hôm nay, để chúng ta sẽ công bố cái con số mà phật tử ủng hộ được. Là nó có nhiều thời gian lắm, mà chương trình của tôi là 5 giờ sẽ chấm dứt. Tôi bảo đảm tôi nói đây mình 3 tiếng thôi quý vị cũng ngồi nghe, phải không, nghe không? Vì thầy Thông Lai đã bỏ bùa quý vị rồi, mà bùa này không phải là bùa lỗ ban mà bùa lỗ vốn. Rồi nói gì con xin phép thầy cũng như ban tổ chức là cho con công bố một số tiền thực tài mà phật tử cúng dường cũng như phần chi phí tổng số thu cúng dường trong 2 ngày là 7.822 đồng. Chi phí tất cả ăn uống và vé máy bay cho sư phụ cũng như những cái người khách về internet và chậm chuyển kinh điển, chậm chuyển kinh điển bị phạt đủ thứ đó, bị phạt cho máy bay, chậm chuyển cái người bị phạt tại vì nó overload. Rồi tất cả chi phí thông qua này kia nọ rồi tất cả hết á thì tất cả là 7.458 đồng, còn lại là 3.663 đồng. Xin lỗi nha, còn lại là 363 đồng. Tuy nhiên vợ chồng bác quyết cúng dường lại số tiền chi phí cho bông hoa là 375 đồng. Ban cái nhà hàng phụ trách thức ăn cúng dường lại 200 đồng. Tổng cộng hai phần cúng dường bổ sung là 575 đồng, cộng với phần còn lại hồi nãy là phần hồi nãy là 363 đồng cộng với 575 đồng. Tại sao tôi là 900 mấy nữa, 800 mấy, 900 mấy đúng rồi, 958 đồng. Có một người Phật tử ẩn danh cũng thêm 65 đồng cho nó đủ 1.003 đồng. Hay gì là Phật? Tức là sau cái pháp hội này chúng ta trừ hết chi phí hội trường, chi phí tất cả những chi phí vận chuyển, chi phí mua vé cho những người để phụ trách quay phim, làm cái chạy nét, bông hoa, và nếu bị thêm hết chúng ta còn lời được khoảng 1.000 đồng nha. Thì đó là để là cho những người trong ban điều hành để đối đầu cho mai mốt chúng ta có tổ chức hội sau. Dạ, anh bây giờ bác có đôi lời nói với đại chúng. Dạ, bác sư phụ, tôi ngoài là sư phụ thì tôi quý thầy Bác đưa gần gần lên để nói. Dạ tôi cũng xin nói về cái duyên may mà tôi được gặp một vị sư mà lo biết lo cho đất nước, lo cho Phật pháp, lo cho thành chúng tôi cầu mong sao để mời thầy về Atlanta để giảng bài tất cả những cái gì mà pháp sư đã thâu lượng được từ Phật tổ. Rồi bây giờ giảng sư đem lại cho cùng chúng Atlanta, đó là một cái điều may mắn. Do đó và tôi xin vợ chồng tôi xin được cúng dường cái lạnh cái phần mà không con bây giờ con chưa biết là thầy và hai cái vị đi lại tốn bao nhiêu và tiền thả bao nhiêu, con xin lạnh cái phần đó để lấy công đức. Cái tiền vé máy bay thì vẫn nó mua vẫn nó biết rồi. Dạ, vé máy bay. Còn tiền phạt của thầy đó là 185 đồng thì dẫn kinh, và cô Diệu Ngọc bị phạt 300 mấy thì chở băng để kinh thôi. Vé máy bay là mẫu mua mình biết thôi, nhưng là ba vé là bao nhiêu đó, đưa giấy rồi sao nó không biết. Dạ con chưa nắm được cái về cái số tiền con biết, nhưng mà tâm nguyện chúng nó phải rõ ràng tại vì không có ước. Tâm nguyện của chồng và chồng con á là thỉnh thầy qua Atlanta là con sẽ lo chi phí từ An đất về cái tiền máy bay của sư phụ với hai người đi theo. Không không, khi mình công bố để chúng á, mà nãy ông cười đó, ông nói rõ là thu được 7,000 mấy, mà tính luôn tiền vé máy bay cho thầy và những người chi duy kỹ thân và tiền phạt thì chúng ta nói rõ ràng. Khi bác nói như vậy là bác lại nói tôi bao hết là không biết thì không có đúng. Khi nói đại chúng là rõ ràng, không có ổn ờ. Nói như kiểu đó là ổn ờ mà tiếng. Dạ bây giờ con xin bạch sư phụ đó, hồi nãy cái người thủ quỹ báo cho con biết là tất cả tiền máy bay tiền phạt tức là hết rồi đó. Dạ. Thì còn lại là 300 mấy đó. À. Thật ra bây giờ còn nếu bác Quế muốn cúng dường thêm cho cái phần đó thì bác Quế liên lạc với thủ quỹ để biết cái số phần số mà tịnh tài mà bác cúng dường cho cái phần máy bay cũng vé của thầy với lại số tiền phạt bao nhiêu, thủ quỹ sẽ cấp tiếp cái đó và cho tôi biết. Chứ bây giờ nói qua nó học chưa. Bây giờ là con xin nói lại là tiền thu và tiền chi trong pháp hội hình như là còn 300 mấy, dạ phải không? Dạ bây giờ mà nãy là sao thì còn lại số 1,000, còn 300 mấy mà ai cúng gì nữa. Bây giờ nói nó phải rõ ràng. Bây giờ con xin nói rõ lại, còn lại 300 mấy thôi, nhưng vì bác Quế nói là cúng tiền cái cây bông đó là 200 mấy, 300 mấy, rồi cúng bên tay soạn bên nhà hàng đó họ cúng là 200 nữa, là tổng cộng là 500 mấy. Cho nên cái 300 mấy cộng còn lại cái trước cộng với 500 mấy cúng ngược lại là coi như là được 900 mấy đồng. Rồi một phần tử lãnh danh cũng thêm 60 đồng nữa trên tủ, thêm 1,000. Dạ. Còn cái phần pháp quế thì muốn phát tâm mà muốn thêm số tiền máy bay hay là tiền phạt máy bay đó thì cái đó tùy. Dạ, thưa bây giờ đó, con không biết sư phụ và tất cả về đây cũng cái bao nhiêu. Dạ, như vậy là trong quỹ chúng ta còn 1,000. Nếu giả sử sư phụ và tất cả quý hai vị mà đi theo để mà lo công việc về tùy thuộc đó thì tôi xin cúng dường cái chi phí đó. Như vậy giả sử chi phí đó là 3,000 thì chúng ta có được 4,000 trong tùy. Và sự cúng dường đó thật sự mà tôi với gọi chồng tôi mà cũng dường như vậy là tôi chỉ được cầu mong sư phụ qua đây để thương thác và sự cầu mong đó đã thành công rồi, thành công người đến tiền bạc 4,000 đó. Dạ thưa sư phụ sẽ hướng dẫn cái ban tổ chức chúng con làm cái gì mà đem lại lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho chúng sanh, và làm sao mà tất cả mọi chúng ta cùng ý hướng như sư phụ. Sư phụ đến đây thuyết pháp là để cúng dường cho chúng sanh, để làm sao cho bọn phòng sạch nó không còn ngóc đầu lên. Và như vậy là cái cúng dường đó là cúng dường trong hợp pháp cho dân tộc, cho quốc gia. Và cái tiền đó quý vị sau này là tôi chưa biết quý vị sao dùng đến ý muốn dùng đến việc gì, ví dụ dùng để rớt sư phụ qua một lần nữa, thì nếu quý vị muốn rớt sư phụ qua lần nữa và có tình nguyện đó rồi, sư phụ sẽ sẵn sàng đi đăng lại công nghệ vậy. Nếu ai muốn sư phụ qua lần nữa đưa ra đi. Thầy có lời lời quý vị thấy rõ. Tôi đứng đây ngày hôm qua từ 9 giờ cho tới 6 giờ chiều tụng kinh thuyết pháp liên tục. Tôi đứng đây ngày hôm nay cũng từ 9 giờ sáng cho tới bây giờ là 5 giờ chiều. Quý vị có nhìn thấy tôi bước vô cái bát rừng không? Không có. Như vậy tôi qua đây vì cái gì? Tiền tôi không nắm, tôi không nắm cái gì hết. Làm ra là tôi nghĩ ý bệnh. Mà đến đây để gì? Chúng ta có hệ thống internet toàn cầu, không phải chỉ thuyết pháp cho quý vị nghe, mà 50 triệu ta, mà nhất là 80 triệu đồng bào đang nghe pháp văn này. Cái đó là chúng ta phục vụ đạo pháp và phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Thấy cái sai, cái đúng và cái nào, những cái chuyện thầy nói ra quý vị nghe, mà thầy có điều là có nhân quả của nhà Phật trong đó. Nó là pháp sống đó quý vị. Quý vị đồng ý không? À, đó là pháp sống đó. Chứ nếu mà giảng pháp mà đi bắt đặt các trình độ quý vị đây ấy, không có cao. Thành ra thầy muốn ngưng cái bài Duy Mật Đặt lại để thầy giảng ở San Jose. Lý do tại sao San Jose là một người tích cao, họ theo thầy đã 4-5 năm rồi, họ nghe pháp rất nhiều. Thành ra khi thầy giảng họ tiếp thu được hay. Còn quý vị ấy, là mới theo quá ngắn. Thầy như quý vị mới đến với thầy ngày hôm qua quý vị còn hơi lộn xộn, ngày hôm nay đã đỡ hơn rồi. Trong khi những gì kia đã ở với thầy nghe khoảng ít mấy trăm bài pháp rồi nó khác, nhưng mà rồi cũng ra văn dĩa. Còn cái mục đích cái gì thế thôi. Thầy không lai ngồi và giả kiểu này, thầy không lai có giới của thầy làm, thầy không lai đến đây bỏ thời gian bỏ sức khỏe vì cái gì? À, thành ra những cái tin tức họ nói thầy là ma tăng, là cộng sản làm dùng, yêu cầu kiếm giùm tôi mấy cái thằng ma tăng giống như không lai chuyên môn làm lợi cho quốc gia và gạch mặt cộng sản. Nếu mà có mấy cái thằng mà không lai ma tăng như vậy đó thì đất nước Việt Nam đỡ khổ. Thành ra quý vị nhìn rõ, đừng nghe những gì thiên hạ nói về thầy không lai, mà hãy nhìn kỹ những gì thầy không lai làm. Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Đó là lời nói tốt thủ của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cái gì rõ ràng không? Cái gì nghe người ta nói tôi hả, mà có vợ có con, tôi hốt tiền tôi lo cho vợ cho con tôi, dưới cái đầu của tôi như vậy tôi ngoài đời tôi làm việc không có thua cái gì đâu. Tôi nói thật cái gì, mai mốt cái gì sẽ nghe cái băng ở làm gì đạt, tôi mang đầu có chủ cỡ nào mà tôi làm tiền á, nếu tôi không bị ung thư á là từ thẩm mỹ tám tới thẩm mỹ đen cũng chết với tôi hết. Tôi nói thật cho quý vị, cứ nghe cái ban thầy có hỏi là như đào rồi sẽ hiểu. Thật là đối với thầy 500 ngàn có gì thầy đã cầm mặt triệu trong tay rồi, nhưng mà rồi bị ung thư cái bỏ hết. Thầy đã là trở thành billionaire năm 1987 rồi. Thầy ra trường ở trường UC Berkeley, thầy có giúp thầy nắm 20 ngàn xe của tụi IBM, mà một xe hồi đó có 35 đồng, sau này nó lên 100 đồng, nó split ra nữa, thầy có được 2 triệu, nhưng mà rồi bị bỏ hết. Thành ra phù du và cuộc đời của thầy, thầy biết là có một cái chư vị Bồ Tát theo hộ thầy, có lẽ là đời trước thầy đã có phát nguyện xuống cành này để mà làm việc ở ơn Phật, nhưng một lần mình quên cái đó làm sao tập cho cái bệnh cái tỉnh, làm quên nó không nhốt cho tù dài là nó tỉnh. Thật ra quý vị có chuyên giảng pháp không thể cứng nhắc được, giảng pháp là phải linh hoạt. Vì quý vị thấy quý vị đi nghe pháp mà ngồi 8-9 tiếng đồng hồ không đơn giản đâu. Hay mà quý vị nghe pháp thầy cái tiếng đồng hồ quý vị thấy giống như là 50 phút, nó quá rất là lẹ. Rồi cái gì có hộp có ta, thì bây giờ Bác có đôi lời nói chuyện gì với tôi, cảm ơn những cái người đóng góp thì trong cái ban điều hành, nhất là cái hội SOS gì đó, tôi biết là cái ban đó đưa hóa cho hay xin một cái chuyện nha. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, kính thưa quý đạo hữu Phật tử và đồng hương xa gần, khóa tu học do Pháp hội Thích Thông Lai tổ chức tại SNK Roger trong hai ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2011 đến nay sắp kết thúc. Sự thành công viên mãn đang làm liếc lòng Phật tử tham dự hành diện cho ban tổ chức của con, đồng thời ý kiến của Pháp hội Thích Thông Lai cũng được thêm lan rộng và nâng cao trong cộng đồng Phật tử ở hạng ngoại. Kính bạch thầy và toàn thể quý vị, thật là vô cùng cảm kích khi bài vượt được khỏi áo xa xôi tốn kém, thầy cũng ngài về SNK để gặp Pháp tổ chức tu học và quy y cho một số Phật tử. Là do đồng viên một số đông Phật tử từ các địa bàn xa xôi về đây giúp chúng con, như là những bước hướng dẫn một mực đầu tiên của Pháp hội. Chúng con chân thành gửi lời tri ân đến thầy và quý đạo hữu đi theo. Kính chúc thầy chỉ đồng tâm nguyện, Phật sự viên thành, Phật quý đạo hữu thân tâm thường lạc, đạo quả chẳng thật. Riêng đối với quý đạo hữu Phật tử và đồng hương ở SNK và những vùng phụ cận thì đây là lần đầu tiên mà được trực tiếp nghe Pháp do thầy Thông Lai giảng và giảng đáp thắc mắc một cách rốt ráo, đa phần rất là thích và hứng thú theo dõi. Từ tham dự đông đảo của quý vị trong hai ngày qua đã nói lên lòng nhiệt thành mộ đạo của mọi người, làm hành diện cho ban tổ chức chúng tôi, đồng thời giúp phần triển dương tánh Pháp do Pháp hội Thích Thông Lai chủ trương. Tất cả những gì chúng ta đang thu thập trong khoa học trong hai ngày qua, chúng ta sẽ đem áp dụng trong thực tế của cuộc sống, như thầy đã nhắc nhở, luôn luôn giữ cảnh tâm, ấy là tâm bồ đề, loại bỏ trà tâm, như là tâm ích kỷ, tâm đổ kỳ, tâm kiêu ngạo, tâm tinh tĩnh và tinh tĩnh tu hành cùng kinh niệm Phật. Quý vị sẽ có cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, nghĩa là hạnh phúc sẽ đến với mình mà không cần phải đi dạo. Từ đại lòng, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện và đóng góp quý báu dưới mọi hình thức của quý vị để mang lại thành công tốt đẹp như hôm nay. Công đức của quý vị thật là vô lượng. Và sau cùng, chúng con mong thầy và quý đạo hữu Phật tử đồng hương từ bi niềm tình thông cảm những tiểu pháp trong tổ chức, tuy rằng chúng tôi đã cố gắng. Chúng con ước mong một ngày nào không xa, thầy và quý đạo hữu sẽ trở lại chúng ta nhiều lần nữa. Kính chúc quý liệu vị ra về hưởng lộ bình an và hẹn ngài thái ngộ trong niềm tin chánh pháp, thường duyên thiên lý năng cương ngộ. Tân tạm kính chào quý vị. Thầy sẽ dành những giây phút cuối để thầy hồi hướng cho chủ quyền quý vị, những người đã quá giả, tức là cầu siêu. Thầy dành những giây phút cuối để đem hết tất cả công đức mà thuyết pháp, giảng kinh, ấn tống kinh điển, ấn tống bao nghĩa, tất cả những kinh điển mà thầy chuyển dẫn qua đây, gồm có kinh Dược Sư, kinh Thị Sám và kinh Lương Hoàng Sám mà thỉnh hết rồi, thì cái bộ tác phẩm Dược Sư này cũng đã thỉnh những bao nghĩa này cho những vị mà có cha mẹ hiện đời mà đang bị đã báo thì được xả báo và bệnh tật tiêu trừ ta qua nạn khỏi. Bây giờ quý vị lắng lòng nhớ khi thầy đọc hồi hướng, quý vị đã gửi danh sách lên đây mà muốn có công đức á, Phật có dạy không phải đọc suông đâu. Quý vị gửi tên cho mẹ thì khi thầy bắt đầu thầy đọc hồi hướng, quý vị lắng tâm cái mặt nghĩ về cái người mẹ của mình, nhớ mình muốn hồi hướng cho ai, mình phải dùng cái tâm nhất thiết di tâm tạo. Mình nhắm mắt mình muốn cho cha mình nghĩ tới cái mặt cha mình, nghĩ tới mẹ mình, không nghĩ cái gì hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Và khi quý vị nghe như vậy, lúc thầy đọc thì nó mới có sự cảm ứng đạo giao, còn đọc suông không có áp phê đâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà cái đó là quý vị chuẩn bị, bây giờ tôi đọc cái danh sách cầu siêu trước cho những cụ quyền thất tổ, cha mẹ của quý vị đã gửi trong đây, thân nhân con cái. Quý vị gửi ai, quý vị lắng, người nào đã gửi danh sách lên đây thì nhớ tới người đó, tưởng niệm tới người đó. Bây giờ tôi bắt đầu. Trước Tam Bảo, con là Thích Thông Lai, xin hồi hướng tất cả cái công đức lên pháp tòa thiết pháp, công đức dịch kinh, ấn tống kinh cho tất cả các hương linh của Phật tử gửi trong sớ sau đây đều được ân chiêm công đức. Con xin hồi hướng cho hương linh Nguyễn Đình Đạm, Thất Lộc, ngày quý vị để ngày trước hay là tháng trước đây? Ngày trước, ngày 9 tháng 12 năm 2000, hương linh Nguyễn Thị Từ, pháp danh Diệu Hiền, Thất Lộc, ngày 23 tháng 7 năm 2001. Hương linh Lưu Văn Tục, pháp danh Minh Thiện, Thất Lộc, ngày 29 tháng 2 năm 98. Hương linh Đoàn Thị Huệ, pháp danh Diệu Liên, Thất Lộc, ngày 5 tháng 5 năm 96. Hương linh Vũ Thị Nga, pháp danh Diệu Nguyệt, Thất Lộc, ngày 26 tháng 3 2007. Hương linh Phạm Thị Liễu, pháp danh Liễu Thoát, Thất Lộc, ngày 23 tháng 4 năm 2008. Hương linh Đoàn Văn Lai, pháp danh Giảng Tư, Thất Lộc, ngày 22 tháng 5 2007. Hương linh Vòng A Pao, Thất Lộc, năm 1990. Hương linh Lưu A Lượng, Thất Lộc, năm 1992. Hương linh Lê Công Sĩ, Thất Lộc, năm 2002. Hương linh Nguyễn Văn Mạnh, Thất Lộc, 1993. Hương linh Trần Thị Xôi, Thất Lộc, năm 1997. Hương linh Phạm Thị Lụ, Thất Lộc, năm ngày 26 tháng 8 2009. Hương linh Trương Văn Ti, Thất Lộc, ngày 19 tháng 3 năm 85. Hương linh Trần Thị Kim, Thất Lộc, ngày 5 tháng 1 năm 98. Hương linh Trương Thúy Anh, Thất Lộc, ngày 9 tháng 4 năm 2000. Hương linh Trương Văn Ti, Thất Lộc, ngày 17 tháng 4 năm 65. Hương linh Trương Thị Mỹ, Thất Lộc, tháng 11 năm 90. Và hương linh Trần Thị Đầm, Thất Lộc, tháng 8 năm 2003. Cầu siêu cho hương linh Trần Văn Kiêu, Thất Lộc, ngày 3 tháng 3 năm 16. Nguyễn Thị Đê, pháp danh Diệu Từ, Thất Lộc, 19 tháng 5 93. Nguyễn Thị Duỗi, Thất Lộc, ngày 6 tháng 5 89. Nguyễn Ngọc Thu, Thất Lộc, ngày 24 tháng 7 năm 2002. Quỳnh Đại Nghiệp, Thất Lộc, lúc năm 58 tuổi. Nguyễn Thị Hạp, Thất Lộc, năm 78 tuổi. Quỳnh Tấn Tài, Thất Lộc, năm 58 tuổi. Phạm Lê Na, Thất Lộc, ngày 1 tháng 10 năm 2007. Hương linh Trần Mẫn, Thất Lộc, năm 1943. Hương linh Nguyễn Văn Diều, pháp danh Chánh Tính. Hương linh Nguyễn Như Nguyện, pháp danh Thiện Phước. Hương linh Nguyễn Thị Hai, Thất Lộc, ngày 12 tháng 1 năm 2010. Hương linh Dương Văn Mậu, Thất Lộc, ngày 5 tháng 7 năm 94. Hương linh Lê Văn Chơi, pháp danh Huệ Đức, Thất Lộc, ngày 7 tháng 9 năm 2007. Hương linh Trần Nui, Thất Lộc, ngày 10 tháng 5 năm 95. Hương linh Nguyễn Thị Nở, pháp danh Diệu Thường, Thất Lộc, tháng 3, ngày 23 năm 2011. Hương linh Trần Thanh Phong, Thất Lộc, tháng 11, ngày 13 năm 2002. Hương linh Đỗ Hữu Hào, pháp danh Siêu Thoát, Thất Lộc, ngày 6 tháng 7 năm 2010. Hương linh Lương Thuận, Thất Lộc, ngày 27 tháng 12 năm 96. Hương linh Nguyễn Thị Lợi, tháng 6, ngày 17 2003. Hương linh Lương Thị Lộc, ngày 29 tháng 12 năm 74. Hương linh Phạm Thân, hương linh Phạm Văn Dưỡng, hương linh Phạm Thị Ngọc, hương linh Lương Thị Thiển, hương linh Nguyễn Văn Cận, hương linh Võ Thị Tại, hương linh Nguyễn Văn Phục, hương linh Nguyễn Văn Khắc, Thất Lộc, ngày 8 tháng 10 năm 98. Hương linh Lê Văn Phát, Hương linh Kiều Thị Chính, ngày 5 tháng 5 68. Hương linh Lê Hữu Phước, ngày 10 tháng 11 năm 2008. Hương linh Nguyễn Thị Trọng, ngày 1 tháng 7 năm 2007. Và sau đây con xin đọc danh sớ cầu an cho những Phật tử hiện diện ở đây, hồi hướng cho cha mẹ anh em có sơn trong sớ cầu siêu được bệnh tật tiêu trừ tai qua, trong sớ cầu an được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi, con chúc con cầu an cho Phật tử Trương Trúc, pháp danh Minh Trí, Phật tử Trần Văn Sái, pháp danh Nhật Kế, Phật tử Ngô Thị Hoa, Pháp danh Diệu Liên, Phật tử Lê Văn Phước, Phật tử Huỳnh Ngọc Sinh, Phật tử Huỳnh Thị Cúc, Phật tử Kimberly Lee, Phật tử Trần Thị Bích Liễu, Phật tử Kim Nguyễn, Phật tử Lê Công Sửu, Phật tử Hào Nguyễn, Phương Nguyễn, Di Nguyễn, Phật tử Thanh Xuân Lê, Phật tử Công Sơn Lê, Phật tử Tùng Nguyễn, Phật tử Huỳnh Minh Nhật, Phật tử Lê Thị Nga, Pháp danh Diệu Trang, Phật tử Huỳnh Khê Vinh, Phật tử Huỳnh Minh Đi, Phật tử Lê Văn Trọng. Đồng cầu an cho Phật tử Lê Thị Nguyệt, Pháp danh Diệu Trung, Phật tử Đỗ Sa, Phật tử Biên Trần, Phật tử Hoàng Ngọc Anh Tấn, Pháp danh Viên An, Phật tử Lê Thị Châu, Pháp danh Thượng Ngọc, Phật tử Hoàng Ngọc Phấn, Phật tử Vĩnh Thành, Pháp danh Quang Tịnh, Phật tử Hoàng Thị Tuệ Liên, Nguyễn Bảo, Anthony, Nguyễn Thảo, Kristen, Vĩnh Ngọc, Natalie, Hoàng Thị Thùy Hạnh, Pháp danh Viên Diệu, Hồ Thị Huệ, Pháp danh Viên Liên, Hồ Thị Ngọc Hương, Pháp danh Viên Ngọc, Bùi Hữu Dũng, Pháp danh Linh Lực, Bùi Hữu Do, Pháp danh Viên Hiền, Nguyễn Tri Quế, Nguyễn Tri Minh, Nguyễn Phụng Kiều, Nguyễn Ngọc Trang, Nguyễn Thanh Việt. Đồng cầu an cho Phật tử Nguyễn Ngọc Nguyên Thông, Phật tử Lê Thị Minh Nguyệt, Phật tử Lê Thị Thêm, Phật tử Nguyễn Nam Random, Phật tử Nguyễn Bảo Tranh Cai Lịnh, Phật tử Nguyễn Quốc Dũng. Đồng cầu an cho Phật tử Kim Nga Trần, Pháp Thanh Như Thiện, Nguyễn Hữu Minh Đức, Phật tử Dương Long Nhã, Pháp danh Phước Hòa, Nguyễn Thị Trắc, Pháp danh Diệu Liêm, Nguyễn Ninh, Pháp danh Tâm An, Nguyễn Thị Ý Thơ, Pháp danh Trúc Trường, Phật tử Trịnh Văn Tám, Trương Thị Thu Ba, Trương Thị Thu Tâm, Trương Thị Thu Thảo, Trương Thị Thu Trang, Trương Minh Phú, Quang Nhã, Nguyên Anna, Quang Minh, Minh Andy, Quang Quang Hòa Danny, Nguyễn Ngô Anh Tính, Ngô Thanh Tuấn Kiệt. Đồng cầu an cho Phật tử Kim Trương, Pháp danh Diệu Tính, Trung Trương, Phong Trương, Vân Trương, Sơn Trương, Linh Nguyễn, Ti Nguyễn, Lê Toan Nguyễn, Phương Văn Tống, Nguyễn Thị Sang, Nguyễn Văn Nở, Trương Thị Mười, Nguyễn Thị Quỳnh Thu, Bùi Bá Duy, Trần Thanh Hà, Trần Lê Âu Lan, Trần Lê Lan. Đồng cầu an cho Phật tử Lê Thị Thương, Ki Trần, Linh Hồng, Si Trần, Quỳnh Hồng Xu, Pháp danh Tâm Hiền, Quỳnh Hồng Sơn, Đỗ Thị Rới, Dương Văn Hiếu, Nguyễn Đức Thắng, Bùi Văn Ý, Quang Trí Nguyễn, Mai Thị Hồ, Randy Nguyễn, Christopher Trí Nguyễn, Catherine Nguyễn, Hà Trần, Sơn Mai, Lâm Gớt, Trần Ngô, Nguyễn Thị Tốt, Dương Thị Hoa, Trần Thị Nha. Đồng cầu an cho Phật tử Mai Văn Thành, Mai Chương Thị Bích Loan, Mai Chương Jenny, Mai Chương Tommy, Chương Nguyễn Michael, Phạm Quốc Bảo Trần, Phạm Quốc Đăng Ba, Hoàng Ngọc Minh Tấn, Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung. Đồng cầu an cho Phật tử Trần Hiền Đức, Trần Đức Duy, Lưu Kim Quê, Phượng Bồ, Vân Bồ, Nghĩa Bồ, Nguyên Bồ. Và cầu siêu bổn túc cho Phật tử Nguyễn Hữu Hải, Pháp danh Thiên Tôn, thất lộc ngày 19 tháng 9 năm 2010, hưởng thọ 86 tuổi. Chúng con đồng cầu siêu cho những hương linh người Nhật Bản đã bỏ mạng trong trận bão tsunami động đất 9.0 cách đây 2-3 tuần lễ. Chúng con đồng cầu siêu cho hương linh chiến sĩ trận dông Việt Nam Cộng Hòa, đồng bào tử nạn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, thuyền nhân tử nạn trên Biển Đông, trên đường vượt biển, bộ nhân tử nạn trên rừng sâu, trên đường vượt thoát tìm tự do, các cụ tù HO Việt Nam Cộng Hòa bị chết trong các trại tù cải tạo, cầu an cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sớm được sống bình an với những vết thương thân thể, sẽ được đền bù bằng những sự biết ơn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng ta không quên những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta đồng cầu an cho 80 triệu đồng bào ở trong nước chúng ta một ngày nào đó được sống trong bầu không khí tự do, được một chính quyền tự do đa đảng, và không còn bị khủng bố áp bức bởi Đảng Cộng sản độc tài khát máu. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tát Đại Chúng Mình. chúng con cũng không quên những thai nhi hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, những thai nhi mà bị chết hoãn tử từ trong bụng mẹ do cha mẹ chưa hiểu Phật pháp cho nên tự giết con mình, cái đó cái nghiệp rất là nặng. Hôm nay thầy cũng không quên những hương linh thai nhi đó và những thai nhi hương linh mà hữu vị vô danh, hữu danh vô vị bị chết từ trong bụng mẹ mà không phải do cha mẹ giết mà do không đủ phước để làm người. Nhất là thầy đại diện cho những bà mẹ vì chưa hiểu đạo đã vô tình phá thai, những ông cha chưa hiểu đạo đã vô tình bắt vợ mình phá thai. Quyền cho các hương linh hữu danh vô vị thai nhi, hữu vị vô danh, thầy đồng đặt cho những thai nhi đó. Nếu những vị ngồi trong đây mà có những cái thai nhi mà nếu là người nam thì thầy đặt cho là thiện siêu, là thiện nam tử sẽ được siêu thoát, và người nữ thầy đặt cho là liễu siêu, là những người nữ mà thai nhi đều được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Các đại chứng minh, con xin sám hối cho những người mẹ vì vô tình hay cố ý đã tạo nghiệp giết con mình. Trong kinh diệt tội trường thọ, tội này sẽ đọa địa ngục, nhưng mà do không biết, hôm nay con xin đại diện cho tất cả chị đó đê đầu Đức Tam Bảo để sám hối. Và con, nếu trong thời gian tu hành con có công đức gì, con nguyện hồi hướng cho những bà mẹ đó, sau này lần sau làm mẹ sẽ không có vô minh mà tạo những nghiệp đó. Và con xin nguyện cho các bà mẹ đó sau này bỏ báo thân này không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà được về các cõi Phật. Còn nếu không được về cõi Phật, nguyện cho các bà mẹ đó không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nguyện cho các bà mẹ đó được dỡ cõi người, được sanh vào quốc độ văn minh và sẽ được làm tròn người bởi người mẹ đúng như kinh Phật dạy, để rồi không còn ai đau khổ và không còn có những vong linh thai nhi dân gia dân dưỡng. Nếu trong này có những thai nhi mà đã theo báo quán mẹ thì nên lấy cái lọc từ bi, vì cha mẹ sống ở Hoa Kỳ không đủ phương tiện để nuôi con nhiều cho nên vô minh làm lạc rất bình chắc. Hết pin rồi, nó lên đèn đỏ rồi. Con xin đại diện sám hối cho những bà mẹ vô minh đó, để cho các bà sau khi xả báo thân này không có bị trả cái quả báo rất nặng. Thành ra quý vị nhớ là những vị nào mà đã có lỡ phá thai hoài cái ý muốn, và bây giờ nếu mà quý vị cái thai nhi đó là nữ thì thầy đặt tên cho nó là Liễu Siêu, mà nếu là nam thầy đặt tên cho nó là Thiền Siêu. Thành ra trên Pháp Địa Tạng thầy vẫn có thờ những đứa bé hữu danh vô vị, hữu vị vô danh. Những cái thai nhi đó bây giờ nó rất nhiều ở Hoa Kỳ. Tôi hỏi những Phật tử nữ tôi thì 10 bà hết 8 bà đã có phạm vào cái tội đó rồi, phải không quý vị? Thành ra bây giờ đã tới giờ hoàn mãn, thầy nguyện cho tất cả Phật tử đến dự Pháp hội này, những vị trong này có vị là đáng tuổi cha của thầy, tuổi mẹ của thầy, tuổi anh chị em của thầy, nguyện đời đời kết thành pháp lữ, nguyện đời đời kết thành thiện hữu tri thức. Chúng ta sanh ở đâu cũng đều đem giáo pháp của Phật để cùng dìu nhau về các cõi Phật, chứ không dìu nhau trở về địa ngục. Chúng ta nguyện có gặp nhau ở trong đời này đời sau trở thành ra những thiện hữu tri thức, chứ không thành những quan gia trái chủ. Quý vị có chịu không? Kết thành bạn nữ đời đời để mà kiếp này chúng ta tu, kiếp sau chúng ta tu tiếp. Và nguyện cho quý vị ở các tiểu bang xa thượng lộ bình an và sở cầu như ý, và giây phút nào nó cũng có hợp có tan, hả mà có thành có bại, hả mà có hợp mặt thì sẽ có chia ly, đó là định lực vô thường. Nhưng mà nó có những cái là mãi mãi trong tâm khảm quý vị vẫn nhớ mãi những hình ảnh, những giây phút tu hành ở tại một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh ở một cái tiểu bang Atlanta. Và cái cuốn băng này, những hình đĩa này sẽ được gửi đến cho ban tổ chức Pháp Tu Atlanta Pháp Hội Thích Công Lai, và quý vị vẫn có điện thoại đó, và ban tổ chức này họ sẽ tiếp tục in ra và tặng cho mỗi vị, mỗi người một cái bộ DVD. Thầy nghĩ là hai dĩa hay được 4 dĩa DVD, và trong đó diễn viên chính là quý vị đã đóng cùng với thầy Thông Lai trong Pháp Hội Thích Công Lai. Các màn lại hải triều âm, các màn đi nghĩa là kinh hành, các màn tụng kinh niệm Phật là nhất là những cái mà khi chúng ta thầy là người đưa pháp, quý vị là người giảng pháp, mà tâm người nào cũng hoan hỷ, tâm người nào cũng sung mãn, đó là chúng ta đã đền ơn chư Phật rồi, phải không quý vị? Rồi thầy dành cho mà tôi tiếp có gì nữa không? Dạ, con xin phép để thưa thầy với lại quý vị phật đạo hữu, trong cái gợi ý của thầy về cái là A Di Đà, quý vị có thể mường tượng chứ rõ, nhưng nếu có gì quý vị về là A Di Đà chắc sẽ quý vị sẽ thấy nó như thế nào. Và trong cái chiều hướng ở đây có hai vị đạo hữu đã phát tâm sẽ tìm đất để lập cái đài A Di Đà, là cái nơi để quý vị đến đó tu học trong những ngày trước khi mình lên đường vãng sanh về cực lạc. Và nếu quý vị có thắc mắc, chắc số tôi quý vị đi không kịp đâu. Đây là Hà Lạc với lại Bắc Quế, và đây là Bắc Minh. Xin quý vị cho Bắc Quế và Bắc Minh tạm hóa tay. Hãy xin lời Phật. Nếu đủ nhân duyên, chúng ta có làng A Di Đà ở Ananta này, thì trong đó chúng ta sẽ có một cái chánh điện. Và khi thầy về giảng pháp thì thầy trò chúng ta sẽ sinh hoạt tại trong cái làng A Di Đà đó. Và khi quý vị đến đây nghe pháp không phải ở khách sạn, mà chúng ta ở trong những cái căn nhà mà nho nhỏ, là nơi an nghỉ ở đoạn cuối cuộc đời của những bà cụ mà chết ở trong vòng tay của đại chúng, và được trợ niệm bởi một vị thầy và các thiện hữu tri thức biết rằng về các đưa quý vị từ cõi ta bà sang thế giới cực lạc, chuyển phàm nhập thánh, phải không? Rồi thầy mời một vị đại diện của thiếu chúng ở trong này, có nhiều người có tài ăn nói ngồi đi nghe pháp, những vị mà đã có khả năng làm việc cộng đồng lên đại diện của một cái vị Phật tử tham dự hai ngày để nói lên cái cảm tưởng mà quý vị đã tham dự. Ông đại diện thì một người đại diện dẫn nhà quái rồi, bây giờ với đại chúng thì có một người đại diện lên nói cảm nghĩ. Hồi nãy là ban tổ chức phát biểu ý kiến, bây giờ một vị đại diện của Phật tử thì chị Quế hồi nãy có nói. Rồi đó, xin mời chị hãy đưa qua được không? Chị đứng ở đây thì đứng nó hú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính thưa tất cả toàn thể quý vị trong đạo tràng ngày hôm nay tu học. Hai ngày vừa qua con rất cảm thấy là vui mừng. Kính thưa thầy, trước năm 90 con qua Mỹ, con sinh si, con chỉ đi làm một ngày hai chốt, cho đến năm 2004 con đi chùa, con thấy học được Phật pháp, tự nhiên con thấy là tất cả mọi sự đều vô minh và vô thường, cho nên con đã không đi làm nữa, mà hàng tuần con vẫn đi chùa để học Phật pháp. Khi Bác Quế có báo với con rằng thầy Thông Lai về đây, con rất là vui mừng, tại vì con đã coi rất là nhiều kinh đĩa của thầy giảng. Con thấy là thầy về đến đây, con vui mừng hết sức, và con có rủ một số bạn bè con đến để nghe thầy thuyết pháp. Thầy thuyết pháp hai ngày, ngày hôm qua con đến đây cũng từ 9:30, rồi ngày hôm nay con cũng đến từ 9:30. Con thấy là rất là cũng thầy, bài thuyết pháp của thầy rất là thiết thực trong cuộc sống của chúng con. Hàng ngày chúng con cái là sân si u mê tham lam cực độ, được những lời giảng pháp của thầy, con thấy rằng là con rất là mở mang trí tuệ. Con về nhà con hết sức đem những lời thầy đã giảng cho con hai ngày nay con thực hiện. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn một vị Phật tử đại diện cho đại chúng tham dự Pháp hội hai ngày đã nói lên cái cảm nghĩ của mình. Dạ. Rồi xong chưa? Còn gì nữa không? Không còn gì nữa thì chúng ta chia tay. Tôi cũng cảm ơn cô Linda, một người tôi không biết là đạo Phật hay đạo Công giáo, nhưng mà một người manager của một cái hội trường mà tôi chưa từng thấy, là rất là nhiệt tình. Có những chuyện không phải của cô Linda mà cô vẫn nhào ra làm, rất là vui vẻ, giúp từ keo trộn Phật giúp từ xếp đặt ghế, và nhất là cái chuyện mà ba ông thịnh cũng giống như cái cổ hết á, mà cổ lại nhào vô làm, thì đó là một cái mà tôi rất là tán thán. Xin cho cô Linda một tràng pháo tay. Mà tôi dám nói rằng cái ông nào mà tu dữ lắm mới được làm chồng cô, gì cô đã bao thầu hết rồi, cô leo lên lái xe cô cũng lái được, cô bắt điện cô cũng bắt được, cô leo góc nhà cũng được, cô chỉnh âm thanh cũng được, cô làm từ A tới Z. Thì ông nào mà thân trai 12 bến nước mà ghé vào bến nước Linda, cái ông đó đúng là chuột sa hữu lý. Dạ thưa thầy, cho con có ý tới này à, thật sự ra quý vị thấy ngày đầu lai á lên pháp bò giảng là hay không? Quý vị thấy nếu mà chúng ta đọc những cái kinh nghiệm nhân quả, chúng ta thấy ví dụ bên trời, ví dụ bên đời đường đời này khi nhân quả là sao mà chúng ta không thấy hình như còn thầy đầu lai lên á dùng bia tạo nghiệp ở tù, phải không quý vị? Qua Mỹ muốn làm giàu ung thư não, rõ ràng lắm quý vị, bài pháp thật là sống động. Và bây giờ ban thủ quỹ mới thông báo thêm là có một vị Phật tử mới vừa đi ra phát tâm cũng thêm 120 đồng nữa, thành ra số tiền hiện tại chúng ta đang có là 1,123 đồng. Tuy nhiên sau khi tổng kết lại bắt quế đó sẽ hoàn lại tất cả những chi phí vé bay và tiền phạt chỉ trên một cái nọ. Nếu số tiền là 3,000 bắt quế bỏ 3,000, 2,000 bắt quế bỏ 2,000, 200 bắt quế bỏ 200, bỏ 200 thôi, tôi nói đùa vậy thôi. Và liên về quân đá, nếu mà cô nguy với thầy Thông Lai thì đáng, tại vì sao? Thầy Thông Lai nè, sửa nhà, sửa điện, sửa lọc lót cả, đi điện nước, cái gì thầy cũng biết làm hết á. Quý vị qua đấy thấy là Di Đà cả gần 10,000 sao biết ai bắt điện thầy Thông Lai. Máy lạnh quý vị đó ở phòng lạnh máy nóng đó, ai bắt điện thầy Thông Lai. Quý vị qua sẽ thấy thầy đầu đội cái nón lá, mặc cái y bên trong hơn, làm còn hơn là Phật tử quý vị. Chúng tôi xây dựng cái làng A Di Đà chỉ có 14 tháng mà chúng tôi xây được một chánh điện 3,000 square feet, một nhà ăn lễ chứa 500 người, một cái tháp địa tạng 2,000 square feet hai lầu, một cái library 2,000 square feet đầy đủ máy lạnh, một cái nhà bếp khoảng 1,800 square feet, một cái nhà cầu công cộng á mà 10 cái phòng tắm nữ và 4 phòng tắm nam có 2 gì khác. Chúng tôi có máy giặt máy sấy cho Phật tử đến tu, chúng tôi có đổ 15-16,000 bao xi măng đường xây quách, chỉ có 14 tháng thôi quý vị. Dạ bạc thầy, có Phật tử muốn nói gì đó không? Dạ, con xin kính thưa thầy. Dạ. Con là Phật tử Diệu Hân. Dạ. Hai ngày hôm nay con dự cái buổi giảng của thầy, con vô cùng xúc động. Tại vì từ trước đến giờ con có cái cảm nghĩ về đạo Phật rất là cao siêu và rất là hay. Và con cũng thường thường nói cho những đứa con của con á, bên đạo Phật của chúng ta chỉ có một điều quan trọng mà con rất quý, đạo Phật là cái đạo rất tự do. Cái vấn đề này con đã thấy. Cái thứ hai, đạo Phật là đạo công bằng, đó là luật nhân quả. Sau khi nghe thầy kể lại cuộc đời của thầy thì con thấy đây là một sự chứng minh cái đời sống của một vị Bồ Tát rất là tinh chuyên, gọi là 3 chìm 7 nổi 80 cái đinh đinh, không khác gì một chúng sanh ở ngoài đây. Nhưng mà khi một vị Bồ Tát như thế này thì mới có cảm ứng được và hiểu rõ được những cái nỗi đau cũng như tất cả những cái gì mà chúng sanh phải nhận trong cái tứ diệu đế mà Phật Thích Ca thường khuyên bảo để chúng ta phải tập tành và hành cái sự việc này cho đúng cái chân chính của một người Phật tử. Dạ, hôm nay con rất cảm ơn thầy và rất xúc động khi hiểu về một vị đạo sư chân chính như thế nào khi đi trên con đường đi đến chân thiện mỹ của đạo Phật. Dạ, con rất cảm ơn thầy. Thầy có những đôi lời cuối cùng. Ngày hôm qua vô đây tôi thấy ít bắt được cái hù tôi dọ ban tổ chức, tôi sẽ ở đây lần đầu và lần cuối. Thấy không? nhưng mà đó là hù dọa thôi, kiểu như con mình nó đi học nó không gặp thầy, không học con kẹ bắt mình chết rồi kêu kẹ thôi nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thấy nó chịu học thì nó thật là nó trở lại, nhưng mà cái hù nó thật ra cái hù đó hù phải không. Nhưng mà thật ra cái dùng này tiền đồ của Phật giáo có thể phát triển được, tôi hù tôi dọ thôi, chứ thật ra ở một cái địa phương như vậy mà số lượng Phật tử đến tu, chúng ta không thể so sánh với California là cái nơi đông, không thể so sánh với thực, nhưng mà ở đây tôi nghĩ là đọt kỷ lục rồi, hả quý vị, số lượng Phật tử đến 2 ngày đi là đọt kỷ lục rồi, chứ không có phải như thế. Thật ra tôi cứ thăm dọ, tôi hù tôi dọ để khi để thử thôi, chứ không có thật. Thầy không like là như vậy đó, chứ còn thật ra thầy hy vọng là nếu đủ duyên thì nơi đây có một cái làng A Di Đà, có một cái giảng đường, để rồi thay vì những cái số tiền mà chúng ta phải chi phí như vậy, thì làng A Di Đà từ đâu mà xây dựng, từ không trở thành có. Khi thầy đi mua đất làm A Di Đà, thầy nói cho cái ban xây dựng làng A Di Đà có khu du học có 7 đồng, thầy có 7 đồng, mà giờ các cái làng A Di Đà bây giờ đổi vô 2 triệu đồng giờ mà có 7 đồng. Với cái tâm mà nếu mà thầy muốn làm cái làng A Di Đà mà có thầy không lai, dù thầy có 1 triệu thì làm cũng không xong, nhưng mà với cái 7 đồng cái tâm muốn làm phục vụ chúng sanh thì 7 đồng vẫn thể làm ra thành là 7 triệu. Như hiểu thầy nói không? Phục vụ chúng sanh là phục vụ chư Phật, còn phục vụ cho thầy không lai là phục vụ cho ma dương và ma ta. Giờ cho nó muốn nói nhiều đó. Dạ, A Di Đà Phật. Con là Diệu An. Cái thứ nhất đó là con xin cho việc cảm ơn thầy, cũng giống như là nói cho đại chúng ở đây biết đó, là lần đầu tiên đó mà thỉnh thầy về đây đó thì tôi rất là hồi hộp, tôi rất là lo không biết là thầy có đồng ý về đây hay không, tại vì tôi cũng tình cờ biết thầy vào khoảng 7 tháng hay thôi. Cái hôm mà qua trên Cali là có người một cô cho một số dĩa, mà trong đó gần 100 dĩa mà chỉ có chừng 7-8 dĩa có thầy không ai thôi, nhưng mà khi tôi nghe dĩa của thầy rồi cái có thể nói là tôi thích lắm à, có thể nói là mê, không giống như dĩa có bùa đó, cũng giống như thầy là người ta gác cho thầy có thầy buồn ngại đó, thành ra mà bùa đó là những cái bài pháp của thầy giảng quá hay, mà tôi thấy là từ ngày tôi nghe dĩa của thầy rồi cái tự nhiên đó, làm giống như là con thay đổi tính tình cũng khá nhiều. Mà khi mời con thưa thật với thầy là khi mà con ao ước mời thầy qua đây đó, con không biết thầy có nhận hay không, bởi vì mà nhưng mà tại cái lòng con quá đó là kính trọng thầy, cũng giống như ao ước con nghe dĩa kinh của thầy giảng, con thấy con ham quá đi, mà con muốn chia sớt những cái hạnh phúc mà con nghe qua những dĩa kinh của thầy đó, con muốn sang sớt với tất cả Phật tử ái người ta. Bởi vì con muốn mời thầy thỉnh thầy về đây lắm, mà con sợ khi mà thầy đã về rồi đó, là không biết là thứ nhất là thầy có nhận hay không, mà thứ hai nữa là khi con về đây rồi không biết con có khăn nổi hay không đó. Nhưng cho nên khi mà nhưng mà con mới làm liều đi, thì cũng giống như những lời con có tâm sự với thầy khi con mời con qua bên Hước Tâm nhiều cái pháp hội lễ thành Tháp Địa Tạng đó, con mời thầy được thầy nhận lời đó, con mừng lắm. Như thế này khi con vừa mừng thầy nhận lời, con vừa mừng, nhưng mà con cũng lo lắm, tại vì khi đó cái mà đơn thân độc mã, rồi sau khi mà có cô vợ chồng đạt cái trước nhà là nhận lời đó, thì đúng là con cũng là những tâm phần nào, nhưng mà nỗi lo vẫn đeo đẳng, nhưng mà cũng có lẽ là cũng do chưa khi Phật và chư thiên phù hộ cho nên khi con về đây đó, thì con cũng trình bày những nỗi lo lắng của con với một số bạn bè ở đây. Thành ra con cũng được mấy anh ủng hộ, cho nên là bây giờ cái pháp buổi hôm nay thành công là con xin cảm ơn thầy nhiều. Và trước nhất là con cảm ơn thầy, và sau thì cũng cảm ơn chính chúng đã bỏ sự giờ quý báu đến dự lễ trong hai ngày hôm nay. Và đây là cái duyên lành của tất cả Phật tử đã làm ta chẳng phải riêng cho mình, nhưng mà mình mừng là đã được mời được thầy về đây, cũng giống như là tất cả Phật tử đến đi tham dự thì chúng ta cùng có cũng giống như là chia nhau cùng đức. Dạ, anh Di Đà Phật. Dạ, bây giờ là 2 số phone để quý vị liên lạc để hình thành được cái lạc cái gì lạ đây hay không. là cũng là do quý vị đấy. Hai số phone để quý vị liên lạc đó là Bắc Quế, số phone là 678-642-4917, Bắc Minh là 404-455-7651. Tôi giữ đây cái gì nào cần thì cứ lên đi chép lại. A Di Đà Phật. Rồi thôi bây giờ cũng đã quá thời gian quy định, thầy xin tạm biệt quý vị và chúc quý vị